Bất quá nhập gia tùy tục, đã người ta như thế so, hắn cũng không tốt nhiều lời, liền gật đầu ý bảo hiểu rõ. Đã tới, Tô Hàng cũng không có ý định nhiều giả mồm, sớm một chút xong việc, liền có thể về sớm một chút tu luyện. Trận đầu giảng đan kinh, bởi vì là tất cả mọi người có thể tham dự, mà lại rất khó kết luận thắng bại, Tô Hàng lười nhác mở miệng. Chỉ đứng tại dưới đài cao, nghe những cái kia đan sư giảng giải mình lý giải. Ban sơ loại tỷ đấu này, là vì gia tăng các quốc gia đan sư chi thức lượng. Nhân lực có cuối cùng, nếu như có thể đoàn kết lại, liền có thể phát triển càng nhanh. Đáng tiếc về sau bởi vì xung đột lợi ích, giao đấu dần dần biến thành bộ dáng bây giờ, chính là vì nghiền ép ngươi, cướp đoạt ngươi đan phương. Rất nhiều đan sư tân tân khổ khổ mười mấy năm nghiên cứu ra một bộ đan phương, còn không có cho mình tranh điểm chỗ tốt, liền bị cướp đi. Thời gian dài, đại bộ phận cũng không quá dám tham dự dạng này giao đấu, sợ sẽ thua. Nhưng Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên khác biệt, bọn hắn không muốn thua, lại không sợ thua. Người tranh một khẩu khí, Phật thụ một nén hương, nếu là ngay cả đầu cũng không dám lộ, còn nói gì vì đan đạo mà sinh. Thời đại này luyện đan sư, đối với đan đạo lý giải, 10 phần phiến diện. Phần lớn người, đều là từ linh dược góc độ xuất phát, giảng thuật các loại đan dược đối với tu hành người tác dụng. Như thế lý luận, ngay cả hậu thế luyện đan đồng tử đều có thể đọc ngược như chạy. Tô Hàng lười nhác nghe nhiều, dứt khoát ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Hắn này tấm tư thái, trêu đến Phù Nguyên Quốc Đô đan sư nhóm một trận oán giận, càng thấy hắn vô chi mà không sợ. Liền ngay cả đại diễn quốc đô đan sư đều rất có hơi tử. Tô Hàng trước đó luyện chế linh đan, chỉ có Tống Ấm Luân ăn, hiệu quả rõ rệt. Nhưng lại hiển lộ lấy hiệu quả, không có tận mắt thấy hoặc trải nghiệm, liền không có mấy người sẽ tin. Nếu không phải Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên uy vọng đầy đủ cao, phía sau lại có kinh ti thủ phủ Khâu Nguyên Hóa ủng hộ, bọn hắn đã sớm đối Tô Hàng mở miệng khiển trách. Coi như muốn thua, tối thiểu cũng muốn thua thể diện, sao có thể biểu hiện không chịu được như thế đâu. Hồi lâu sau, hai nước đan sư đều giảng không sai biệt lắm, Tôn Hoa Hàn nhìn về phía từ đầu đến cuối nhắm mắt Tô Hàng, trầm giọng nói, vị này chẳng lẽ không lên đài giảng hai câu sao? Vẫn là nói, nghĩ đóng cửa từ chân, lười nhác cùng bọn ta giao lưu. Tô Hàng ngược lại thật sự là ý nghĩ như vậy, tựa như sinh viên cùng học sinh tiểu học giao lưu đồng dạng, có ý gì? Chỉ là Tống Ấm Luân cũng thấp giọng thuyết phục hắn đi giảng hai câu, miễn cho rơi tiếng người trôi. Không có cách nào, Tô Hàng đành phải đứng dậy lên đài. Đứng tại kia mới dựng trên đài cao, nhìn xem dưới đài một đám đan sư, Tô Hàng mở miệng nói, thiên địa vì lò luyện, chúng ta vì linh dược. Hóa bản thân vì linh đan, phá lô mà ra, đây là thượng thừa đại đạo. Ta vì lò luyện, lấy linh khí vì đan, đây là trung thừa chi đạo. Lấy tinh kim vì lô, lấy vạn vật vì đan, đây là tầm thường tiểu đạo. Nói bậy nói bạn. Tôn Hoa Hàn cái thứ nhất đứng ra, tức giận răng dậy, theo như lời ngươi nói, chúng ta tu đều là tiểu đạo. Cái khác đan sư, bao quát Tống Ấm Luân ở bên trong, đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn cả đời tâm huyết, đều đặt ở đan đạo bên trên, bây giờ, lại có người nói đây là tiểu đạo. Tô Hàng liếc mắt Tôn Hoa Hàn, trả lời nói, ta giảng chính là thiên địa đại đạo, so sánh cùng nhau, đan đạo tự nhiên là tiểu đạo. Nhưng mà 3.000 đạo, trăm sông đổ về một biển, như đến cực hạn, chưa hẳn cũng không phải là đại đạo. Câu nói này, ở đời sau bị rộng vì tán thành. Thiên địa giao phó người tu hành lực lượng, nhưng cũng đem bọn hắn cực hạn trong phiến thiên địa này. Dù là đến thiên nhân cảnh lại như thế nào, còn không phải chịu lấy thiên địa còn hạn. Tựa như trong dược đỉnh linh dược, có thể hóa đan nhảy ra lô thể, chính là linh đan diệu dược. Nhảy không ra, cuối cùng liền chỉ là cặn bã. Tô Hàng giảng thuật, là tu chân bản chất, chỉ có nhận thức đến mình tại phiến thiên địa này định vị, ra sức siêu thoát, mới có hóa đan khả năng. Đương nhiên, nếu như tu hành đan đạo, có thể luyện ra tiên đan, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, tự nhiên cũng là một loại siêu thoát phương pháp. Như thế, đan đạo liền trở thành đại đạo. Chỉ là trước đó, nó thủy chung là 3.000 đạo bên trong tiểu đạo. Tô Hàng lời nói, chỉ có chút ít mấy người có thể mơ hồ nghe cái đại khái. Loại này lý niệm, có chút vượt ra khỏi thời đại, còn dừng lại tại chỉ nhìn trước mắt người tu hành nhóm, tạm thời không cách nào ý thức được thiên địa cùng tự thân ở giữa liên hệ. Bất quá tại khoảng cách đâm ra ngoài ngàn mét một chỗ cao lầu, Khâu Nguyên Hóa ngồi tại trước bàn, trong tay bưng một chén rượu, thì thầm câu, thiên địa vì lò luyện, ta thân là linh dược. Rượu quá thay, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, còn có thể nói ra cao thâm như vậy hảo rượu. Hắn ngồi đối diện một người, đồng dạng bưng chén rượu, nghe vậy gật đầu tán thưởng, một câu bừng tỉnh người trong ngộng, chúng ta tuy nhập thiên nhân cảnh, nhưng lại không phải là không kia chưa thành hình đan dược. Nếu không phải phá lô mà ra, liền chỉ là trung thừa, khó trèo lên đại đạo. Nhưng muốn siêu thoát thiên địa này, cỡ nào khó khăn. Cho dù quốc chủ như vậy nhân vật, cũng không có khả năng. Như thế xem ra, cái gọi là đại đạo, bất quá hoa trong gương, chẳng trong nước thôi. Khâu Nguyên Hóa thở dài nói, trong lòng không khỏi có chút đắng chát chát. Viện lạc bên trong, Tôn Hoa Hàn bọn người đối Tô Hàng là một mảnh khiển trách, cho là hắn vũ nhục đan đạo. Tô Hàng thầm than một tiếng, biết cùng những người này thực sự không cách nào giao lưu. Vẹn vẹn luyện đan, chỉ là tiểu thừa, chỉ có từ đan đạo trông được thanh thế giới bản chất, mới có hy vọng đăng lâm đại đạo chi đỉnh. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi xuống đài, nhường ra vị trí. Đã những người này không hiểu, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 610. Một loại đều nhận không ra sao. Tiểu tử này, sợ là phải đắc tội người. Tống Ấm Luân thấp giọng nói thầm lấy. Thiên địa dung lô. Đan chi đại đạo. Bên cạnh truyền đến nỉ non âm thanh, để hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy Tạ Hạc Hiên trong mắt khi thì mê mang, khi thì cuồng hỉ, phảng phất nghĩ tới điều gì khó lường sự tình. Tống Ấm Luân rất là không hiểu, hỏi, Tạ Đan Sư, ngươi làm sao? Đại đạo A. Đây mới thực là đại đạo A. Tạ Hạc Hiên trong mắt vẻ mừng như điên càng ngày càng đậm, hắn thậm chí bắt lấy Tống Ấm Luân tay, nói, ngươi có nghe hay không, thiên địa là lò luyện, ta thân là linh dược. Đại đạo A. Hắn bộ dạng này, tựa như điên, trêu đến Tống Ấm Luân càng là buồn bực. Tạ Hạc Hiên thân thể run rẩy, kia mười phần kích động cùng khâm phục, để hắn nhìn về phía Tô Hàng trong ánh mắt, mang theo một tia cùng nhiệt. Phảng phất người trước mắt, có thể dẫn đầu hắn đi đến chân chính đại đạo đỉnh phong. Tạ Đan Sư, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng tiểu tử này chuyện ma quỷ đi. Một tên khác đại diễn Đan Sư hỏi. Tạ Hạc Hiên nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, hoa trong gương, trăng trong nước, thấy rõ, chính là thật nguyện, thấy không rõ, chính là huyễn tượng, các ngươi không hiểu. Người chung quanh đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới toàn bộ đại diễn đan đạo tu vi cao nhất Tạ Hạc Hiên, vậy mà đối Tô Hàng hầu ngôn loạn ngữ coi trọng như thế. Lúc này, Tô Hàng đã đi tới dưới đài, đám người tiếng nghị luận, hắn nghe vào trong tai, cũng không để trong lòng. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Tạ Hạc Hiên vậy mà tán đồng mình lời nói. Ở thời đại này, còn có người có thể thấy rõ điểm này, thực sự ra ngoài ý định. Tô Hàng không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, chỉ gặp Tạ Hạc Hiên phát giác được ánh mắt sau, lộ ra nụ cười thân thiện. Có thể có tư tưởng thống nhất người tồn tại, để Tô Hàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cao hứng. Đi vào thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, hắn biết được đồ vật, đều vượt ra khỏi thời đại phạm chủ. Khiến cho ở sâu trong nội tâm, không hiểu có một loại cảm giác cô độc. Dù là cùng Sở Hiên bọn người ở tại cùng một chỗ, cũng sẽ cảm thấy cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một người qua đường. Chỉ có Tạ Hạc Hiên, để Tô Hàng có sóng vai mà đi cảm giác. Đồng dạng sông Tạ Hạc Hiên cười cười, lúc này, Tôn Hoa Hàn hừ lạnh một tiếng, phất tay nói, đem linh dược đều mang lên. Đan đạo so đấu, trận thứ hai so là biết vật. Đại diễn cùng Phù Nguyên Đan Sư, đều đem chuẩn bị xong linh dược lấy ra. Một nước 10 loại, bàn bạc 20 chồng linh dược. Hai nước phân biệt phái ra một người, ghi chép đối phương đan sư tự thuật, dùng cái này tới làm thắng bại phán định căn cứ. Loại này nguyên thủy giao đấu phương thức, thực sự rất khó để Tô Hàng nhấc lên sức mạnh. Hắn chỉ nhìn lướt qua kia 20 chồng linh dược, trong lòng đã có phổ. Hai nước đan sư, đều đánh giá đối phương linh dược, châu đầu ghé thai nghị luận. Cũng có chút người, tiến lên cầm lên cẩn thận chú đáo. Chờ bọn hắn đem linh dược thăm dò sau, mới có thể phái ra một người làm đại biểu trần thuật. Tô Hàng không có tham dự loại này thảo luận, những linh dược kia đối một ít người tới nói, có thể là hiếm thấy đồ vật. Bởi vì các quốc gia quốc thổ chia cắt, khiến cho linh dược có cố định phân bố địa điểm. Nhưng mà hậu thế bên trong, trên cơ bản tất cả linh dược, đều có ghi chép tỉ mỉ. Loại này ghi chép, chỉ cần xuất ra mấy khối cấp thấp linh thạch, liền có thể mua được. Tô Hàng năm đó không có thực lực gì thời điểm, cũng mua qua một bản, sau đó dựa vào cho trong thành trì vũ khí đào thảo dược sống qua ngày. Về sau thực lực tăng trưởng, học được luyện đan, đối linh dược cũng có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Có thể nói, ở thời đại này, vẹn vẹn so lý luận tri thức, không người có thể thắng được Tô Hàng. Hắn là cầm mấy ngàn năm hậu nhân trí tuệ, đến khi phụ những này đám tiền bối. Linh dược nhận biết, có thời gian hạn chế, sau 2 giờ, song phương đan sư đình chỉ thảo luận. Phú Nguyên quốc đô bên kia, phái ra một cái tên là Mặc Cho Vịnh Nghị đan sư, trên bờ vai thêu lên hai cây kim tuyến, đại biểu là có thể luyện chế trung đẳng linh đan nhị phẩm đan sư. Bất quá, hắn có thể thay thế Tôn Hoa Hàn vị này tam phẩm đan sư, hiển nhiên có chỗ hơn người. Mặc Cho Vịnh Nghị đi lên phía trước, cầm lấy một gốc nhìn cùng phổ thông cỏ dại không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng đỉnh mọc ra 3 viên hoàng quả linh dược. Lúc trước bọn hắn đã thảo luận qua loại linh dược này, rất trùng hợp chính là, có người từng thấy, còn thử dùng luyện đan. Mặc Cho Vịnh Nghị không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, đây là cấp thấp linh dược, hỏa thuộc tính. Như lấy đỉnh linh quả luyện chế đan dược, có thể gia tăng một thành khí huyết, cũng có thể dùng để xua cái lạnh độc. Tống Ấm Luân sắc mặt có chút cứng ngắc, viên linh dược này, là hắn cống hiến ra tới. Tại một chỗ bờ sông nhỏ tìm tới, số lượng thưa thớt, vốn cho rằng không người nhận biết, lại không nghĩ rằng Mặc Cho Vĩnh Nghị có thể nói ra tác dụng của nó. Lúc này, Mặc Cho Vĩnh Nghị cầm trong tay cấp thấp linh dược buông xuống, sau đó lại cầm lấy một cái khắc hỏa, nói, đây là cấp thấp linh dược, sinh tại bờ sông, thủy khí rất nặng. Nếu dùng đến luyện đan, chỉ có thể cường thân kiện thể. Đồng thời, chỉ có khai phủ cảnh trở lên có thể phục dụng, nếu không sẽ toàn thân sưng, khó mà biến mất, có thể nói nước độc. Theo tiếng nói chuyện của hắn, một tên khác đại diễn đan sư sắc mặt cũng khó nhìn lên. Đan đạo so đấu, mỗi cái đan sư đều dồn hết sức lực, tìm một chút bình thường khó gặp linh dược đến khó xử đối phương. Có thể nói, bọn hắn dám đem linh dược lấy ra, liền có lòng tin không bị người nhận ra. Mà lại, phải chăng hiếm thấy, cũng muốn trải qua bổn quốc đan sư tập thể phân tích. Cơ bản không người nhận biết, mới có thể làm đại biểu tính linh dược trình lên. Một khi bị người nhận ra, đả kích tự tin không sai, sẽ còn vì giao đấu mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Dù sao trận thứ hai so liền là ai nhận biết linh dược nhiều, đối phương nhiều nhận một loại, liền có thêm một phần cơ hội. Sau đó, Mặc Cho Vĩnh Nghị lại cầm lấy thứ ba khỏa linh dược. Đại diễn một vị nào đó đan sư, lập tức sắc mặt khẩn trương lên, sợ mình linh dược cũng bị hắn tùy tiện nhận ra. Cũng may Mặc Cho Vĩnh Nghị cau mày suy tư một hồi, lại đem viên linh dược này buông xuống. Điều này đại biểu lấy, hắn không nhận ra. Vị kia đan sư trên mặt lộ ra mừng thầm, loại tỷ đấu này, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Hắn không nghĩ tới thay đại diễn tranh thủ đến cái gì, chỉ cần thua cùng mình không có quan hệ gì là được. Từng cây linh dược, từ Mặc Cho Vĩnh Nghị cầm trên tay lên buông xuống, cuối cùng, hắn tổng cộng nhận ra 7 loại linh dược. Còn lại 3 loại, hoặc là thuộc tính không rõ, hoặc là không biết có thể luyện chế thành đan dược gì. Bất quá, dù là chỉ có 7 loại, cũng là rất không tệ thành tích. Bao năm qua tới linh dược giao đấu, đại bộ phận thời điểm, đều chỉ có thể nhận ra 2-3 loại. Giống Hồng Vũ Quốc Đô như thế không coi trọng đan đạo địa phương, thậm chí từng có một loại cũng không quen biết ghi chép. Xác định mình trần thuật đều bị đại diễn đan sư ghi chép lại sau, Mặc Cho Vĩnh Nghị lộ ra một chút vẻ ngạo nhiên. Hắn chỗ có thể làm đại biểu, là bởi vì cái này 7 loại linh dược bên trong, có 3 loại đều là hắn nhận ra. Nếu không, lớn như thế vinh quang, cũng sẽ không rơi xuống hắn cái này nhị phẩm đan sư trên thân. Tôn Hoa Hàn mặt lộ vẻ mỉm cười, tại Nhiệm Vĩnh Nghị lui về bên cạnh mình sau, hắn nhìn về phía đại diễn quốc đô đan sư nhóm, ha ha cười nói, các vị đạo hữu, mời đi. Cái này thái độ, có chút ngạo mạn, thậm chí có thể nói là trào phúng, tựa như bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể coi là biết Tôn Hoa Hàn có dạng này tâm tính, đại diễn đan sư cũng vô pháp phản bác. Mới thảo luận bên trong, bọn hắn chỉ nhận ra Phù Nguyên quốc đô chuẩn bị 4 loại linh dược. Cái thành tích này không được tốt lắm cũng không tính xấu, mặc dù biết có thể sẽ thua, nhưng chênh lệch như thế lớn, vẫn là để người có chút khó chịu. Nhìn xem đại diễn đan sư kia sợ hãi rụt rè không dám lên trước dáng vẻ, Tôn Hoa Hàn trong lòng tràn đầy không biết. Trong mắt hắn, đan đạo, chỉ có Phù Nguyên. Tất cả quốc thổ đan sư, đều hẳn là lấy Phù Nguyên vi tôn mới đối. Nghĩ đến vừa rồi tiến vào trong lỗ thai những lời kia, Tôn Hoa Hàn không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Hàng. Cái này gan to bằng trời, không biết tốt xấu người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy tự nhiên, phảng phất căn bản không có vì chàng tỷ đấu này lo lắng qua. Tôn Hoa Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, vị tiểu hữu này nhìn đã tính trước, không bằng ra thử một lần. Tống Ấm Luân ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, trên mặt có chút do dự. Linh Dược nhận biết, mặc dù là sớm trải qua thảo luận, nhưng nếu để cho một cái người có kinh nghiệm đi lên, có lẽ sẽ lâm thời phát huy, nói ra nhiều thứ hơn đến. Nhưng đổi thành không có kinh nghiệm, lại dễ dàng khiếp chàng người, có lẽ lúc đầu nhớ kỹ cũng sẽ quên mất. Tống Ấm Luân còn chưa nghĩ ra muốn hay không để Tô Hàng đi lên, liền nghe được thanh âm truyền đến, đã như vậy. Vậy ta liền đến thử một lần. Nói, Tô Hàng nhấc chân cất bước, đi đến thả đầy linh dược trên bàn gỗ. Mấy cái đại diễn quốc đô đan sư trong mắt mừng thầm, có người ra mặt, cũng không cần bọn hắn đi mất mặt. Bất quá, trong lòng bọn họ lại đối Tô Hàng có chút khinh thường. Biết rõ tất thua, mà lại vừa rồi lại không có tham dự thảo luận, có thể nói ra nhiều ít đến. Người trẻ tuổi này, chỉ sợ coi là linh dược nhìn một chút liền có thể nhận ra bản chất đi. Ha ha, không trải qua ngăn trở, sợ là sẽ không trưởng thành. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tô Hàng tự mình đi đến trước bàn. Hắn cúi đầu liếc nhìn một vòng 10 loại linh dược, sau đó lại nhìn mắt đại diễn quốc đô kia 10 loại, trong đầu không ngừng hồi ức những linh dược này nơi sản sinh, tác dụng, thuộc tính chờ tin tức. Tu vi đến hiển hồn kỳ, cái gì đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, dễ như trở bàn tay. Einstein nói, đại não của con người chỉ khai phát 1/10, liền đã rất thông minh. Như vậy hiển hồn kỳ người tu hành đại não, có lẽ đã khai phát 100%. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn đã không phải là người, mà là thần tiên trong truyền thuyết. Những cái kia hồi ức thâm tàng tại chỗ sâu trong óc, nhưng chỉ cần hơi hồi tưởng một phen, liền rất dễ dàng nhớ lại. Gặp Tô Hàng đứng tại kia không ngôn ngữ, Tôn Hoa Hàn cười lạnh nói, làm sao, một loại đều nhận không ra sao. Đừng nói không cho các ngươi đại diễn quốc thổ cơ hội, hiện tại lăn xuống đi, đổi một người đi lên cũng có thể. Tô Hàng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó cầm lấy thứ nhất khỏa linh dược, nói, đây là bảy đêm cỏ, tên như ý nghĩa, từ sinh trưởng đến khô héo, chỉ có ngắn ngủi bảy đêm. Nó chỉ tồn tại ở oán khí sinh sôi chi địa, muốn đưa nó bảo tồn, cần lấy huyết dịch đổ vào. Cỏ này hấp thu huyết khí sau, liền sẽ chuyển hóa làm hỏa thuộc tính. Có thể chi luyện chế hỏa dương đan, thông khí đan các loại. Hỏa dương đan cần phối hợp đá lửa hoặc chân dương chi tinh. Cái trước có thể luyện chế ra cấp thấp linh đan, cái sau nhưng luyện chế ra trung đẳng linh đan. Vẹn vẹn một loại linh dược, Tô Hàng trọn vẹn nói mười mấy phút mới ngừng. Không riêng gì linh dược bản thân, ngay cả có thể dùng nó luyện chế ra linh đan, đều bị kỹ càng giảng thuật một lần. Đại diễn quốc đô đan sư nhóm, nghe một trận ngây người. Bảy đêm cỏ bởi vì sinh trưởng quy luật quá quỷ dị, bởi vậy có rất ít người gặp qua hoặc nhận biết. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 611. Coi như các ngươi thắng. Đây là bọn hắn chỗ không quen biết kia một trong sáu loại linh dược, lại không nghĩ rằng, Tô Hàng vậy mà có thể giảng đạo lý rõ ràng. Bảy đêm cỏ chỉ sinh trưởng bảy đêm, nếu như không có tận mắt thấy sinh trưởng quá trình, sao có thể miêu tả như thế kỹ càng. Không ít người đều thấp giọng nghị luận, Tô Hàng nói thật hay giả. Tống Ấm luôn mắt nhìn Tôn Hoa Hàn bọn người, chỉ gặp bọn họ sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ là nhìn thấy cái gì ly kỳ sự tình. Từ những người này biểu lộ, Tống Ấm luôn lập tức minh bạch sự tình có phổ. Lúc này, Tô Hàng lại cầm lấy cây thứ hai linh dược, nói, đây là liệt diễm cỏ, hỏa thuộc tính cấp thấp linh dược, nhưng là cực kỳ đặc thù một loại. Nó chỉ cần hơi đụng phải điểm nhiệt độ cao, liền sẽ thiêu đốt thành tro tàn. Nhưng nếu như tại nguyệt tinh dâng lên thời điểm, phối hợp đặc thù linh quyết, liền có thể để luyện ra liệt hỏa chi tinh. Đây là một chút hỏa thuộc tính trung đẳng linh đan thiết yếu chi vật, có thể để thăng đan dược phẩm chất, không thể đơn độc phục dụng. Trừ phi thể chất đặc thù, có thể hấp thu tinh túy hỏa lực. Nếu như nói loại thứ nhất bảy đêm cỏ để phù nguyên quốc đô đan sư nhóm kinh ngạc, như vậy liệt diễm cỏ liền để bọn hắn kinh ngạc. Nhất là Mặc Trò Vĩnh Nghĩ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liệt diễm cỏ, đúng là hắn vào chỗ nào đó ngoài ý muốn đạt được, vốn cho rằng là loại sản phẩm mới linh dược, ai ngờ vô luận dùng chân hỏa hay là dùng địa hỏa, đều rất dễ dàng đem dẫn đốt. Hắn tìm không thấy sử dụng loại linh dược này phương pháp, vừa vận đụng tới hai nước đan đạo so đấu, dứt khoát mang lên làm khó người khác. Toàn bộ phù nguyên quốc đô đều không ai nhận biết liệt diễm cỏ, nhưng Tô Hàng lại có thể nói ra nó đặc điểm. Mà kia cái gì linh quyết, cái gì liệt hỏa chi tinh, càng nghe bọn hắn một trận ngạc nhiên. Cái gì là linh quyết? Thời đại này đan sư còn tại dùng hỏa diễm trưng nấu thiêu đốt nguyên thủy phương thức đến luyện chế đan dược, hậu thế linh quyết đối bọn hắn tới nói là một loại vượt thời đại sản phẩm. Tô Hàng không cùng bọn hắn giải thích những vật này, lại cầm lên thứ ba khỏa linh dược bắt đầu giảng thuật. Mỗi một khỏa linh dược, hắn đều giảng mười phần kỹ càng. Mà chung quanh đan sư nhóm, đại bộ phận đều mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Có chút tinh minh, nhìn thấy phủ nguyên quốc đô đan sư nhóm biểu lộ sau, không khỏi giật nhẹ đồng bạn quần áo, ra hiệu hướng bên kia nhìn. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Tôn Hoa Hàn bọn người, trừng mắt Tô Hàng, con mắt to như châu hoàn. Trên mặt bọn họ lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phảng phất nhìn thấy trước mắt, là không thể nào phát sinh. Những người này biểu lộ, từ khía cạnh đã chứng minh Tô Hàng nói tới là thật là giả. Đại diễn quốc đô đan sư nhóm trong lòng đại hỉ, bọn hắn không nghĩ tới, Tô Hàng vậy mà có thể nhận ra nhiều như vậy đan dược, còn biết được như thế rõ ràng. Chẳng lẽ nói, phù nguyên quốc đô đan sư, vừa lúc đem hắn nhận biết linh dược đều cho lấy ra. Vẫn là nói, bên kia có người quen biết, thông đồng tốt hố phù nguyên quốc đô một thanh. Trên thực tế, phù nguyên quốc đô đan sư, muốn so người khác trong tưởng tượng càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Tô Hàng nói tới đồ vật, có chút bọn hắn biết, có chút ngay cả bọn hắn đều không rõ ràng. Tựa như liệt diễm cỏ xử lý phương pháp, không người biết được, Tô Hàng lại nói nhất thanh nhị sở. 10 loại linh dược, Tô Hàng dùng thời gian không ngắn mới kể xong. Nhưng hắn không có dừng lại, ngược lại quay người cầm lên đại diễn quốc đô linh dược, nhìn qua trong tay mọc ra 3 viên tiểu hoàng quả linh dược, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Cho Vĩnh Nghĩ, nói: đây là hoàng long quả, truyền thuyết vì thần long con mắt, bất quá loại này truyền thuyết không thể tin. Trên thực tế, nó đúng là một loại cấp thấp linh dược, chỉ bất quá, nghị phát huy tác dụng lớn nhất, không thể động cái này 3 viên quả, mà là muốn chỉnh gốc tinh luyện. Loại linh dược này, tuy là hỏa thuộc tính, lại sinh trưởng tại bên bờ sông. Muốn luyện chế khí huyết loại đan dược cũng không phải là không thể, nhưng nó tác dụng chân chính, là cùng chân thủy chi tinh phối hợp, luyện chế ra thủy hỏa châu pháp. Khí, hơi nước tẩm bổ nhục thân. cũng có thể cùng hỏa khí cộng đồng tấn công địch, là cấp thấp pháp khí trung phẩm chất thượng thừa nhất một loại. Mặc cho Vĩnh Nghĩ ngạc nhiên nhìn qua, vô ý thức nói, đây là linh dược, sao có thể lấy ra luyện khí? Linh dược có thể luyện khí, vật liệu luyện khí cũng có thể dùng để luyện chế linh đan. Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh nói, vạn vật có linh, mỗi một loại đồ vật đều có biểu tượng cùng ẩn tính song trọng tác dụng. Nếu như chỉ nhìn biểu tượng, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới cảnh giới chi cao. Lời nói này đám người ngạc nhiên, không có mấy người tin tưởng, vật liệu luyện khí cũng có thể đem đi luyện dược. Chỉ có Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên hình như có sở ngộ, cái trước tận mắt chứng kiến Tô Hàng như thế nào dùng linh dược cùng vật liệu luyện khí bố trí trận pháp làm hậu phi chữa bệnh, mà cái sau thì đối Tô Hàng tin tưởng không nghi ngờ. Tô Hàng không tiếp tục giải thích một chút, lại cầm lấy loại thứ hai linh dược. Gốc cây này, mặc cho Vĩnh Nghĩ mới vừa nói hơi nước quá nặng, chỉ có khai phủ cảnh trở lên mới có thể phục dụng. Tô Hàng mở miệng nói, đây là thủy tâm cỏ, sinh trưởng tại cực âm ruộng nước. Sở dĩ sẽ để cho khai phủ cảnh trở xuống toàn thân sưng, chỉ vì đào móc thời điểm phương thức không đối. Thủy tâm cỏ gốc rễ, tất nhiên sinh ra thủy tâm thạch. Cả hai cùng nhau đào ra, đồng thời luyện chế, nhưng phải thủy tâm đan. Loại này đan dược đứng hàng cấp thấp, có thể khu nước, cũng có thể dùng để gia tăng tu vi. Trọng yếu nhất là có thể ngưng tâm mạnh thần, làm người tu hành khỏi bị tẩu hỏa nhập ma nỗi khổ. Nguyên lai tảng đá kia cũng là cùng nó một thể. Cống hiến loại linh dược này, đại diện đan sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Hắn đào được viên linh dược này lúc, sắp thực nổ tận gốc một khối đá. Bất quá hòn đá kia nhìn thường thường không có gì lạ, bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Phú Nguyên quốc đô đan sư bên trong, cũng có người đào được qua thủy tâm cỏ, đồng dạng không ai cảm thấy hòn đá kia hữu dụng. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở linh dược bản thân, mà không để ý đến tới sen lẫn đồ vật. Đây cũng là Tô Hàng vì cái gì cảm thấy, loại tỷ đấu này không có chút nào ý tứ nguyên nhân. Những này đan sư vô luận đối linh dược vẫn là đối đan đạo lý giải, đều ở vào phi thường phiến diện cấp độ. Lấy kiến thức của mình dự trữ lượng, cùng bọn hắn giao đấu, thực sự quá khi dễ người. Nếu không phải Tống Ấm Luân lôi kéo, lại có vị kia kinh ti thủ phủ mặt mũi, Tô Hàng thật lười nhắc tới tham gia loại chuyện nhảm chán này. Hồi lâu sau, đại diễn quốc đô 10 loại linh dược, cũng bị hắn nói một lần. Mỗi một loại linh dược, hắn đều nói ra cùng mọi người biết địa phương khác nhau. Về phần thật giả, Tôn Hoa Hàn mặt mũi tràn đầy âm trầm, từ người bên cạnh biểu lộ đến xem, hiển nhiên đều bị người trẻ tuổi này khuất phục. Hắn giảng thuật đồ vật, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Rất nhiều thứ, nghe đều 10 phần có đạo lý, để cho người ta tìm không ra phản bác điểm. Mà cái gọi là thật giả, kỳ thật rất tốt phân biệt, chỉ cần theo hắn nói thử một lần liền biết. Nhưng Tôn Hoa Hàn không có cái kia tâm tư đi thử, loại tỷ đấu này, từ trước đến nay không người dám nói láo. Nếu không vạn nhất bị người nhìn thấu, mặt muốn ném cả một đời. Nhóm người mình phí hết tâm tư tìm tới linh dược, bị hắn nhận mấy lần, liền ngay cả đại diễn quốc đô chuẩn bị, hắn đều cho nhận toàn. Hơn nữa nhìn những người kia sắc mặt, đoán chừng cũng cùng mình bọn người nghĩ không sai biệt lắm. Một người, liền nghiền ép hai nước đan sư, cái này sao có thể? Toàn trường người bên trong, Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên là cao hứng nhất. Cái trước đã minh bạch, mình tìm cái khó lường người đến. Mà cái sau, là bởi vì một chút tiểu tâm tư. Tống Ấm Luân ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Hoa Hàn, cười tủm tìm hỏi, Tôn đan sư, không biết trận này, hẳn là làm sao phán. Tôn Hoa Hàn sắc mặt càng đen hơn, coi như lại không muốn thừa nhận, cũng không thể ngay trước mặt mọi người ném người kia. Bởi vậy, hắn quay đầu mắt nhìn người đứng phía sau, gặp tất cả mọi người cúi đầu không nói lời nào, liền quay đầu trở lại đến, lạnh giọng nói, liền coi như các ngươi đại diện thắng, bất quá hắn nói tới thật giả, còn chờ khảo chứng. Nếu như để chúng ta biết được là giả, nếu như là giả, đan phương chúng ta cho gấp đôi. Tạ Hạc Hiên mở miệng nói, Tống Ấm Luân nao nao, gặp vị lão hữu này tựa hồ vẻ hoàn toàn tự tin, đành phải đi theo gật đầu, nói, các vị có thể tùy thời khảo chứng, như phát hiện có nửa câu hoang ngôn, đều có thể đến tìm ta, đan phương nhất định hai tay dâng lên. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tôn Hoa Hàn sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Hắn đã hạ quyết tâm, thứ bậc ba trận so xong, liền hiện trường khảo chứng Tô Hàng nói tới thật giả. Như phát hiện là giả, nhất định phải để đại diễn triệt để mất mặt. Cái này trận thứ ba luyện đan tỷ thí, vẫn là tuần đan sư, không biết các vị Phù Nguyên quốc đô đạo hữu ai đến. Tống Ấm Luân ý cười đầy mặt nói. Phù Nguyên quốc đô đan sư, cả đám đều rụt đầu, không có trước đó loại kia nhuệ khí. Bọn hắn thực sự bị Tô Hàng kinh đến, coi như người này nói tất cả đều là lời nói dối, có thể trong thời gian ngắn như vậy, nói như thế tường tận, cũng là loại bản sự. Nhưng vạn nhất hắn nói là sự thật đâu. Có thể nhận biết nhiều như vậy linh dược, đoán chừng luyện đan cũng không kém nơi nào. Mà lại Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên, đều là đại diễn lừng lẫy nổi danh đan sư, đã có thể luyện chế cao đẳng linh đan. ngay cả bọn hắn đều không có hạ tràng, ngược lại để vị này trước đó thanh danh không hiện tuần đan sư tới làm đại biểu, hiển nhiên là rất có tự tin. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 612. Công bằng lý do. Có vinh dự thời điểm, mỗi người đều là tranh vỡ đầu cướp bên trên, nhưng đến muốn mất mặt thời điểm, vậy liền từng cái làm rùa đen rút đầu. Tôn Hoa Hàn thân là tam phẩm đan sư, tại toàn bộ Phù Nguyên quốc đô, đều tính nhân vật đứng đầu. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải đứng ra, nếu không, Phù Nguyên đan sư mặt mũi liền bị vứt sạch. Chỉ là, vì gia tăng phe mình tỷ số thắng, hắn không thể không cắn răng nói, trận thứ 3 luyện đan tỷ thí, lão phu cùng ngươi so luyện chế khí huyết đan. Nếu ngươi có thể luyện chế ra so lão phu tốt hơn đan dược, Phù Nguyên đồng dạng ra 2 phần đan phương. Tống Ấm Luân nao nao, không nghĩ tới Tôn Hoa Hàn vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Bên cạnh Tạ Hạc Hiên ha ha cười, nói, Tôn đan sư quả nhiên có khí phách, bội phục, bội phục. Tôn Hoa Hàn mặt mo đỏ ửng, hắn cũng minh bạch, mình đưa ra yêu cầu như vậy, thực sự có chút chiếm người tiện nghi. Toàn bộ tu chân thế giới người tu hành đều biết, luận khí huyết loại linh đan luyện chế, hắn Tôn Hoa Hàn nhận thứ 2, liền không ai dám nhận thứ nhất. Có thể tăng lên dòng dã 8 thành khí huyết linh đan, ai có thể so sánh. Tống Ấm Luân lười nhác nhiều lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, được không? Tô Hàng gật gật đầu, nói, không quan hệ, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ 2. Cái này rất có địa cầu đặc sắc ngôn ngữ phong cách, để Tống Ấm Luân bọn người có chút không thích ứng, nhưng bọn hắn có thể nghe hiểu Tô Hàng ý tứ. Tống Ấm Luân lại nhìn về phía Tôn Hoa Hàn, hỏi, như lời ngươi nói, phải chăng đại biểu toàn bộ Phù Nguyên đan sư ý tứ? Tôn Hoa Hàn không quay đầu lại, trực tiếp ứng thanh, không sai. Phía sau hắn đan sư, không có người mở miệng phản đối. Loại thời điểm này, ngậm miệng lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu như thắng, kia là toàn bộ Phù Nguyên quốc thổ vinh dự. Thua, cũng có thể đẩy lên Tôn Hoa Hàn trên thân, nói hắn tự tiện làm chủ. Tâm lý mọi người, Tôn Hoa Hàn không phải không biết, nhưng hắn không có cách nào. Lần này đan đạo giao đấu, là hắn dẫn đầu, nếu như ném nghiêm mặt trở về, cũng không tốt bằng giao, chẳng bằng liều mạng một lần, có lẽ có thể đánh ra cái tương lai. Đã tất cả mọi người đồng ý, Tống Ấm Luân cũng không nhiều lời cần thiết, liền đại biểu đại diễn quốc đô đan sư đáp ứng. Sau đó, Tôn Hoa Hàn từ trong túi móc ra một cái túi, bên trong chứa 2 gốc giống nhau như đúc linh dược. Hắn đem 2 gốc linh dược để lên bàn, nhìn xem Tô Hàng, nói, ngươi trước tuyển. Vậy cũng là một cái hào phóng cử động, miễn cho người khác thua, trách hắn cho thấp kém linh dược. Tô Hàng tiến lên mắt nhìn, thấy là 2 gốc long huyết thảo. Tu chân thế giới chân long, có người nói theo tiên giới biến mất, cũng có người nói là chết. Da thịt máu xương tản mát đại địa, hóa thành vô số linh dược. Như dâu rồng cỏ, long huyết thảo, đều là trong đó một loại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Long huyết thảo là một loại khí huyết linh thuốc, đứng hàng trung đẳng, nghe nói thời kỳ viễn cổ người tu hành muốn tăng lên khí huyết, đây là thứ nhất lựa chọn. Nếu như lấy linh quyết phụ trợ, cao nhất có thể lấy tăng lên gần gấp 2 khí huyết. Nhưng khi huyết tiên thảo hành không xuất thế, mọi người mới biết được, nguyên lai dùng để luyện chế khí huyết đan cấp cao nhất linh dược, đúng là đường kia bên cạnh khắp nơi có thể thấy được cỏ dại. Hơi coi chút năm, liền có thể luyện chế tăng lên gấp 2-3 lần khí huyết thậm chí cao hơn huyết linh đan. Về sau, long huyết thảo cũng rất ít bị người nói tới, thỉnh thoảng sẽ dùng để làm cái khác linh đan phụ dược sử dụng. Tôn Hoa Hàn ở bên cạnh nói, cái này 2 gốc linh dược, là lão phu tỉ mỉ chọn lựa qua, giống nhau như lúc, dược tính không có nửa điểm khác biệt. Để cho công bằng, ngươi có thể chọn trước một gốc. Quả nhiên công bằng, không hổ là đan đạo đệ nhất Phù Nguyên quốc đô. Đại diễn đan sư bên trong, có người thấp giọng cười nhạo. Tôn Hoa Hàn sắc mặt đỏ lên, lại nén giận, chỉ chờ linh đan luyện ra, mới hảo hảo đánh những người kia mặt. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, tiện tay cầm lấy một gốc, nói, liền cái này đi. Hắn thái độ hờ hững, để Tôn Hoa Hàn càng thêm phẫn nộ, kìm nén lửa giận trong lòng, nói, lần này so là khí huyết loại đan dược, chính là lão phu am hiểu nhất, tiểu hữu như cảm thấy không thắng nổi, hiện tại đổi ý còn kịp. Một khi Tô Hàng đổi ý, dù là về sau giao đấu đại diễn vẫn là thắng, Phù Nguyên quốc đô cũng có thể nói là bởi vì đối phương đổi ý dẫn đến, tính cho mình lưu đầu đường lui. Tô Hàng thấy qua lão hồ ly, khả năng so Tôn Hoa Hàn thấy qua linh dược còn nhiều, nơi nào sẽ không rõ hắn tâm tư, lúc này cười nói, không cần, cứ như vậy cũng rất tốt, đang muốn kiến thức một chút Tôn đan sư khí huyết đan. Ngữ khí của hắn coi như bình thường, nhưng Tôn Hoa Hàn sớm đã vào trước là chủ, chỉ cho rằng Tô Hàng là tại châm chọc khiêu khích. Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ càng đậm, cũng không nhiều lời, vẫy tay, lập tức có người đem đã chuẩn bị xong chậu than lấy ra. Lửa này buồn là lấy hàn thiết chế tạo, dưới đáy thả có địa hỏa thạch, rót vào linh khí liền có thể dẫn đốt. Phía trên có một cái tiểu xảo cái hũ, đồng dạng dùng hàn thiết rèn đúc. Tô Hàng nhiều hứng thú đánh giá, biết đây cũng là nguyên thủy nhất dược đỉnh. Gặp Tô Hàng không có chuẩn bị chậu than, chỉ đứng tại bên kia nhìn, Tôn Hoa Hàn lúc này đem Long Huyết Thảo để vào trong cái hũ. Chỉ một ngón tay, bốn địa địa hỏa thạch theo linh khí rót vào, lập tức dâng lên liệt diễm. Kia liệt diễm đem cái hũ bao khỏa, gấu hùng đại lửa, nướng mặt người bộ thấy đau. Địa hỏa nhiệt độ, thật sự lửa muốn thấp một chút, nhưng thắng ở có thể nhẹ nhõm dùng linh khí khống chế hỏa hầu, đồng thời 10 phần ổn định. Không giống chân hỏa như vậy, hao phí linh khí quá nhiều, rất dễ dàng tạo thành thoát lực, khiến cho luyện đan thất bại. Bất quá muốn luyện chế cao đẳng trở lên linh đan, địa hỏa nhiệt độ đã không đủ, thất bại tỷ lệ sẽ phi thường lớn. 10 lần bên trong, có 1-2 lần thành công coi như rất tốt. Tôn Hoa Hàn không ngừng dùng linh khí dẫn dắt địa hỏa, thận trọng quay chúng quanh tại cái hũ chung quanh, trong đó nhiệt độ càng ngày càng cao. Hồi lâu sau, Long Huyết Thảo bắt đầu hòa tan. Giọt giọt tinh hoa được đề luyện ra, mùi thuốc xông vào mũi. Tôn Hoa Hàn thần sắc càng thêm ngưng trọng, hắn rất am hiểu luyện chế khí huyết đan, nhưng lần này so đấu ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất. Không có cái nào thời điểm, so hiện tại càng cẩn thận. Mỗi một bước, hắn đều muốn làm gần như hoàn mỹ, chỉ có dạng này, mới có thể để cho đại diễn quốc đô đan sư tâm phục khẩu phục. Đem bên trên một trận rất mặt mũi, toàn bộ tìm trở về. Tại dược dịch tinh hoa toàn bộ đề luyện ra sau, Tôn Hoa Hàn mở ra cái hũ cái nắp, đem dẫn dắt ra đến. Lập tức có người tiến lên, dùng sớm đã chuẩn bị xong linh khí nước trôi xoát trong cái hũ tạp chất cho tàn. Tô Hàng ở bên cạnh nhìn thẳng lắc đầu, luyện đan giảng cứu chính là một bước đúng chỗ, đan dược không thành hình, tuyệt không thể tùy ý khai lò. Nếu không, dược tính sẽ co sói mòn, luyện chế ra linh đan cũng sẽ so mong muốn kém rất nhiều. Huống chi, linh khí nước mặc dù trội hơn phổ thông nguồn nước, thế nhưng là đem cái hũ cọ rửa một lần sau, nhiệt độ hạ xuống, thật vất vả ngưng tụ một điểm dược khí cũng bị xông sạch sẽ. Lại đem dược dịch bỏ vào cô đọng lúc, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân. Loại này nguyên thủy lạc hậu thủ đoạn luyện đan, để Tô Hàng không biết nên nói cái gì cho phải. Tại cái hũ rửa sạch sau, Tôn Hoa Hàn lại đem dược dịch trả về, đắp lên cái nắp, tiếp tục dùng địa hỏa nấu luyện. Thủ đoạn của hắn mặc dù rất thấp kém, nhưng hỏa hầu khống chế không tệ. Mỗi một sợi hỏa diễm đều có thể vừa đúng thiêu đốt đến dược dịch tinh hoa bộ phận, làm dược lực tại hỏa diễm tác dụng dưới không ngừng áp xúc. Thẳng đến tất cả dược dịch toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn nhỏ, Tôn Hoa Hàn thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn 10 phần cẩn thận đem địa hỏa nhiệt độ hạ một chút, miễn cho hỏa lực quá cao, đem đan dược đốt không có. Dược dịch tạp chất lại một lần nữa bị bốc hơi, nó trở nên càng ít, nhưng nồng độ lại tăng lên rất nhiều. Không bao lâu, thuốc này dịch biến thành một viên nho nhỏ hình cầu tròn. Tôn Hoa Hàn linh khí không ngừng rót vào địa hỏa thạch bên trong, ước chừng qua nửa giờ, hắn đột nhiên đình chỉ linh khí chuyển vận, đống nhiên xốc lên cái hũ, khẽ quát một tiếng. Tại linh khí dẫn dắt hạ, một viên cực nhỏ màu đỏ đan dược từ trong cái hũ bay ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tôn Hoa Hàn quan sát tỉ mỉ trong tay đan dược, trên mặt lộ ra mừng rỡ chi tình. Có lẽ là bởi vì lần này so lúc trước càng thêm chuyên chú nghiêm túc, viên linh đan này đối khí huyết tăng lên, có cao hơn tiến bộ, đã có thể đạt tới trọn vẹn chín thành. Đây chính là lão phu luyện chế khí huyết đan, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là có thể tăng lên thông mạch cảnh chín thành khí huyết. Tôn Hoa Hàn cầm đan dược, một mặt ngạo nghễ. Phú Nguyên quốc đô đan sư hoan hô lên, mà đại diễn quốc đông người, sắc mặt thì rất khó coi. Có thể tăng lên chín thành khí huyết linh đan, bọn hắn đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc trước Dương Mây Đường vì lôi kéo Tô Hàng, không tiếc dùng một bình có thể tăng lên 3 thành khí huyết thú huyết cùng người trao đổi vật liệu, đau lòng không được. Chỉ là 3 thành, liền để trưởng quản phạm vi ngàn dặm khai phủ cảnh người tu hành như nhặt được trí bảo, 9 thành, vậy đơn giản cùng tiền đan không có khác biệt. Tống Ấm Luân không khỏi nhíu mày, Tô Hàng lần trước luyện chế đan dược là bổ sung linh khí, mà lần này so, lại là dùng để tăng lên khí huyết. Hắn sẽ hay không luyện chế loại này đan dược, lại có thể luyện chế ra trình độ gì, chưa từng có biết. Long Huyết Thảo, Tống Ấm Luân cũng dùng nó luyện chế qua đan dược, nhưng là nhiều nhất có thể tăng lên chừng 6 thành khí huyết. Nghĩ đạt tới Tôn Hoa Hàn tình trạng này, cũng không dễ dàng, cần đối địa hỏa tiến hành càng tinh tế hơn khống chế. Viên đan dược kia, không biết tuần đan sư cảm thấy thế nào. Tôn Hoa Hàn có chút tự đắc hỏi, có thể tại như thế thời khắc mấu chốt lần nữa tăng lên một thành dược lực, thực sự đáng giá ăn mừng. Hắn tự nhận đã đạt đến loại này dược liệu cực hạn, nói một cách khác, lần tỷ đấu này, đã thắng chắc. Tạm được. Tô Hàng ngữ khí lạnh nhạt nói. Vẫn được. Tôn Hoa Hàn hừ một tiếng, nói, xem ra tuần đan sư có thể luyện chế ra so đây càng tốt khí huyết đan. Không bằng, để chúng ta kiến thức một chút. Tô Hàng nhìn hồi lâu, cũng xác thực nhìn mệt mỏi, đang muốn hoạt động một chút. Nghe Tôn Hoa Hàn nói như vậy, liền ư một tiếng, đưa trong tay gốc kia Long Huyết Thảo quăng lên. Linh khí dẫn dắt Long Huyết Thảo phù ở giữa không trung, trong lòng bàn tay chân hỏa bốc lên, đem cuốn vào trong đó. Mãnh liệt hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lấy linh dược, đại lượng tạp chất cấp tốc bị đốt thành cho bụi, giữa không trung phiêu đãng tiêu tán không còn. Ngắn ngủi mấy phút, cái này gốc linh dược liền hóa thành một đoàn thuần túy tinh hoa dược dịch. Nhìn thấy Tô Hàng chiêu này, đám người kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không phải không gặp qua dùng chân hỏa luyện đan, nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn là lần đầu. Càng quan trọng hơn là, chân hỏa hung mãnh, nhưng dược dịch tinh luyện nhưng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nhìn ra, đoàn kia dược dịch thông thấu, tất cả tạp chất đều bị diệt trừ sạch sẽ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 613. Chiến thắng. Thời kỳ viễn cổ luyện đan sư, bình thường là dựa vào địa hỏa cùng kim loại vật chứa nhắc tới luyện dược dịch, quá trình phức tạp, lại hiệu suất thấp. Mà Tô Hàng lại là trực tiếp đem linh dược nâng ở lòng bàn tay, lấy chân hỏa trực tiếp luyện hóa, hiệu suất này cao cũng không phải gấp đôi gấp hai. Mà lại tạp chất trực tiếp bị chân hỏa luyện hóa, so dùng linh khí nước trôi xoát cái hũ dễ dàng hơn mau lẹ, đồng thời còn sẽ không giảm xuống đan dược chất lượng. Tống Ấm Luân trước đó chỉ thấy qua Tô Hàng luyện chế linh đan, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà lại một lần nữa tận mắt thấy cái này thần hồ kỳ kỹ thủ pháp luyện đan, hắn vẫn cảm thấy 10 phần rung động. Về phần Tạ Hạc Hiên chờ lần đầu gặp đan sư nhóm, thì mở to hai mắt, phảng phất như là thấy quỷ. Chân hỏa đến từ nhục thân, cần tâm thần đến khống chế, thời đại này người tu hành có rất ít có thể nhất tâm đa dụng, tự nhiên không cách nào hữu hiệu khống chế chân hỏa nhiệt độ. Nhất làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, Tô Hàng trong tay chân hỏa rõ ràng 10 phần mãnh liệt, vì sao linh dược nhưng không có nửa điểm bị thiêu hủy dấu hiệu. Kia một đoàn óng ánh sáng long lanh linh dược tinh hoa, phảng phất tuyệt thế chân bảo, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Liền ngay cả Tôn Hoa Hàn đều nhìn trợn mắt hốt mồm, đang khiếp sợ sau khi, trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. Có thể sử dụng chân hỏa đến luyện đan người, mình khí huyết đan có thể ép tới qua hắn sao? Lúc này, Tô Hàng hai tay rời đi dược dịch tinh hoa, bắt đầu đánh vào linh quyết. Chân hỏa bước lên bên trong, linh quyết không ngừng cải biến dược dịch hình dạng cùng lực lượng. Loại này chưa hề có người từng thấy thủ pháp luyện đan, để tất cả đàn sư lơ ngơ. Chỉ có Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên mắt không chấp nhìn xem Tô Hàng ngón tay, mặt mũi tràn đầy kích động. Linh quyết, đây chính là luyện đan tối cao kỹ xảo. Lại qua một đoạn thời gian, dược dịch tinh hoa trong lúc vô tình ngưng tụ thành một viên tròn vo đan dược. Phía trên hai đầu có thể thấy rõ ràng đan văn, chớp động lên huyết sắc quang mang. Đợi đan dược ngừng chuyển động sau, Tô Hàng thu chân hỏa, đem nắm ở trong tay. Hắn không có nhìn nhiều, trực tiếp vứt cho Tôn Hoa Hàn, nói, Tôn đan sư nhìn một chút, linh đan này như thế nào. Tôn Hoa Hàn vô ý thức tiếp trong tay, túi đầu quan sát tỉ mỉ. Trải qua chân hỏa thiêu đốt thời gian dài như vậy, đan dược lại không bỏng, chỉ cấp người ấm áp cảm giác. Nó không có cái gì mùi thuốc, cũng không có cái gì dị tượng, liền ngay cả mặt ngoài đan văn đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Tôn Hoa Hàn nô ra một sợi linh khí tiến vào đan dược nội bộ, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại huyết khí. Vẹn vẹn linh khí cảm xúc, liền để hắn khẳng định, viên đan dược kia nhất định so với mình càng mạnh. Miệng bên trong có chút phát khổ, Tôn Hoa Hàn nhìn xem viên linh đan kia, sau một lát, hắn thật sâu than ra một hơi, đi đến Tô Hàng trước mặt. Đem linh đan hai tay dâng lên sau, Tôn Hoa Hàn thấp cao ngạo đầu lâu, "Tuần đan sư, ta nhận thua." Phú Nguyên Quốc Đô đan sư nhóm giật nảy cả mình, bọn hắn mặc dù trông thấy Tô Hàng thần hồ kỳ kỹ thủ pháp luyện đan, nhưng đan dược hiệu quả không biết, làm sao lại có thể nhận thua đâu. Một đồng dạng theo lên ba đầu kim tuyến đan sư lập tức kêu lên, "Tôn huynh không thể, vẫn là trước tìm người thử một lần đan dược này lại." "Không cần thử, viên đan dược kia khẳng định so với ta mạnh." Tôn Hoa Hàn nói. "Vậy nhưng chưa hẳn, ngài khí huyết đan, thế nhưng là số một a." Vẫn có Phù Nguyên đan sư không phục nói. Tôn Hoa Hàn không có mở miệng, ngược lại là Tống Ấm Luân tò mò nhìn viên linh đan kia, hỏi, "Tuần đan sư, ngươi luyện chế viên này, có thể tăng lên nhiều ít khí huyết?" "Chừng gấp hai." Tô Hàng thuận miệng trả lời nói. Tôn Hoa Hàn lấy ra Long Huyết Thảo, đúng là tuyển chọn tỉ mỉ, phẩm chất thượng giai. Lấy dạng này linh dược đến luyện chế, tự nhiên thu hoạch cũng lớn hơn. Bất quá, cái này cũng gần như Long Huyết Thảo mức cực hạn, xa xa không có năm xa xưa Huyết Tiên Thảo càng mạnh. Gấp 2. Mọi người đều xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi nhìn xem viên đan dược kia, phần lớn người trong mắt đều là không tin, chỉ có chút ít mấy người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tôn Hoa Hàn luyện chế có thể tăng lên 8 thành khí huyết đan, liền được xưng làm đệ nhất thế giới, bây giờ, Tô Hàng lại luyện chế được gấp 2 cao đan dược. Cái này sao có thể? Nghe được Tô Hàng lời nói, Tôn Hoa Hàn cũng là có chút hãi nhiên. Hắn dù sớm đã làm đủ chuẩn bị, thế nhưng là chính miệng nghe được cái này khoa trương số lượng, vẫn còn có chút choáng váng. Mình nghiên cứu khí huyết đan mấy chục năm, lại bị người tùy tiện nghiền ép, đối một cái thành danh đã lâu, tâm cao khí ngạo đan sư tới nói, là tuyệt đại đả kích. Nhược tâm trí không đủ kiên định, chỉ sợ từ nay về sau không tiến thêm tốc nào nữa, ngay cả tu vi đều muốn đi theo chỉ trệ không tiến. Ta không tin. Trên đời làm sao có thể có tăng lên gấp 2 khí huyết linh đan? Ta cũng không tin. Lời nói đều là ngươi nói, ai biết thật giả. Phú Nguyên quốc đô không ít đan sư kêu la, yêu cầu tại chỗ nghiệm chứng. Tống Ấm Luân nhìn về phía Tô Hàng, mà Tô Hàng đối với cái này rất là không quan trọng, trực tiếp đem đan dược giao cho hắn. Cầm đan dược, Tống Ấm Luân cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm đến một tự nguyện thí nghiệm thuốc thông mạch cảnh người tu hành, để hắn đem đan dược nuốt vào. Người tu hành kia tu vi rất thấp, cũng rất trẻ trung, nhìn bất quá 17-18 tuổi. Đối mặt nhiều như vậy kim đan kỳ, hiển hồn kỳ lao tiền bối, hắn thật là có chút khẩn trương. Rất nhiều phù nguyên quốc đô đan sư đều lên đến đây đối với hắn khí huyết tiến hành kiểm tra thực hư, cũng may về sau đối đầu so. Đan dược vào trong bụng, người tu hành này lập tức cảm giác trong bụng giống có một đoàn khí đang nhanh chóng bành trướng, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn nổ tung. Khổng lồ dược lực, trong nháy mắt chống ra da thịt của hắn máu xương, khiến cho hắn nhìn rất là dọa người. Có chút không rõ ràng cho lắm đan sư lúc này hét to lên, độc, đây là một viên độc đan. Nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, chỉ thấy tên kia thông mạch cảnh người tu hành khí huyết, điên cuồng tăng lên. Một thành, hai thành, năm thành, gấp đôi. Cuối cùng, huyết khí của hắn vượng như thông thiên trụ, thân thể vết thương cũng tại cường đại khí huyết chống đỡ dưới nhanh chóng phục hồi như cũ. Cảm thụ thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, người tu hành này mừng rỡ như điên. Không cần tiến lên nữa nghiệm chứng, tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được hắn khí huyết mạnh bao nhiêu. So với trước kia, ít nhất cũng có gấp 2. Mấy cái kia mới la hét độc đan đan sư, tại sửng sốt một hồi thần hậu, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, cũng không quay đầu lại đi. Chuyện mất mặt như vậy, bọn hắn đâu còn có mặt mũi tiếp tục ở lại. Nhìn xem cái kia so với phổ thông kim đan kỳ, khí huyết đều không kém nơi nào thông mạch cảnh người tu hành, Tôn Hoa Hàn sắc mặt hết sức phức tạp. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, cái này so với mình rất nhỏ nhiều người trẻ tuổi, vậy mà tại đan đạo bên trên đi xa như vậy, để cho mình ngay cả bóng lưng đều nhanh không thấy được. Đây là một kiện rất để cho người ta tức giận sự tình, nhưng cùng lúc, cũng làm cho người mừng rỡ. Trên đời có đan đạo mạnh mẽ như vậy người tồn tại, luyện đan sư lo gì phát triển không nổi. Nghĩ đến cái này, Tôn Hoa Hàn kia biệt khuất tâm tư, lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Hắn bỗng nhiên hướng về phía Tô Hàng xoay người thi lễ, tuần đan sư đại tài, còn xin chỉ giáo, để cho chúng ta cũng có thể nhìn nhìn một cái kia đan đồ chi cảnh. Tô Hàng hơi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Hoa Hàn vậy mà có thể dạng này không đúng. Mặc kệ hắn là thật tâm thỉnh giáo, vẫn là muốn lợi dụng Tô Hàng để cho mình tiến thêm một bước, đều thuyết minh người này xác thực đối đan đạo chấp nhất phi thường. Nếu như cho hắn một chút cơ hội, tương lai rất có thể trở thành một đời tông sư. Đúng lúc này, Tống Ấm Luân đột nhiên chạy tới, một tay lấy Tô Hàng lôi đi. Hắn sắc mặt cảnh giác trừng mắt Tôn Hoa Hàn, nói, tuần đan sư luyện chế linh đan, mỏi mệt không chịu nổi, nên đi nghỉ ngơi. Tô Hàng cũng không cảm thấy mỏi mệt, nhưng Tống Ấm Luân nói như vậy, tự nhiên là lo lắng Tôn Hoa Hàn đem hắn lôi kéo đi. Dù sao cùng phù nguyên quốc thổ so ra, đại diễn đan đạo vẫn còn có chút khiếm khuyết. Bao năm qua đến, mỗi lần đan đạo giao đấu sau, đều có không ít nước khác đan sư gia nhập phù nguyên, khiến cho phù nguyên đan đạo càng thêm hưng thịnh, nhân tài đông đúc. Bây giờ, Tống Ấm Luân thật vất vả tại đại diễn nhìn thấy một cái có thể siêu việt phù nguyên khả năng, sao có thể để Tôn Hoa Hàn lại đảo góc tưởng. Suy nghĩ minh bạch Tống Ấm Luân tâm tư, Tô Hàng cũng không có nhiều lời, liền quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tôn Hoa Hàn xác thực có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà Tống Ấm Luân nhìn chằm chằm vào, hắn cũng không tốt mở miệng. Trận này đan đạo giao đấu, cuối cùng lấy đại diễn chiến thắng mà kết thúc, Tôn Hoa Hàn không có nuốt lời, giao ra có thể tăng lên 8 thành khí huyết đan phương, lại để cho một tên khác đan sư cũng cống hiến một trường không sai đan phương. Đổi thành trước kia, đại diễn có lẽ sẽ rất mừng rỡ, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Nhà mình đan sư đều có thể luyện chế tăng lên gấp 2 linh đan, còn muốn cái này 8 thành làm cái gì? Quả thực liền là gân gà. Nhưng loại linh đan này, đúng là Tôn Hoa Hàn am hiểu nhất. Coi như hắn lợi dụng điểm này chui chỗ trống, cũng làm cho người không thể nói được gì. Gần 20 năm qua, lần đầu đan đạo giao đấu chiến thắng, là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Đại diễn đan sư rất tự giác đem cái này tin tức tốt tuyên dương ra ngoài, đây cũng là hấp dẫn cái khác đan sư gia nhập cơ hội tốt. Lại thêm tên kia tăng lên gấp 2 khí huyết thông mạch cảnh người tu hành làm công việc chiêu bài, Tô Hàng danh khí, trực tiếp ngay tại đại diễn quốc đô truyền ra. Liền ngay cả Đỗ La Sinh dạng này thủ vệ đại tướng, đều chủ động chạy tới. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ luyện chế khí huyết đan. Có cùng loại yêu cầu người, nhiều vô số kể, Tống Ấm Luân mỗi lần đều sẽ đưa qua mấy trường tờ đơn, phía trên ghi chép thông qua hắn đến tìm kiếm Tô Hàng luyện đan người thân phận cùng tính danh cùng yêu cầu số lượng. Những người này, đại bộ phận đều là hiển hồn kỳ, chính bọn hắn khí huyết dù không thể tăng lên, vừa vặn sau còn có dòng dõi cùng thân bằng hảo hữu. Gấp 2 khí huyết, cái này có thể so sánh trung đẳng pháp khí còn muốn hấp dẫn người. Tô Hàng bị những này tờ đơn làm phiền phức vô cùng, dứt khoát công bố muốn bế quan tu luyện, trực tiếp đem những người kia cự tuyệt ở ngoài cửa. Vài ngày sau, Phú Nguyên Quốc Đồ đàn sư rời đi. Trước khi đi, Tôn Hoa Hàn tìm đến một chuyến Tô Hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là tới mời Tô Hàng gia nhập. Ta Phú Nguyên Quốc thổ đối đan đạo ký thác lớn kỳ vọng, liền ngay cả quốc chủ đều đại lực đề xướng phát triển đan đạo. Tuần đan sư chính là bất thế chi tài, nếu có thể theo ta cùng nhau đi Phú Nguyên, nhất định nhận trọng dụng. Ngày sau đan đạo phát dương quang đại, ngươi chính là tông sư liệt kê. Tôn Hoa Hàn nói, nếu như Tô Hàng thật sự là một tuổi trẻ đan sư, có lẽ sẽ lên tâm tư khác. Nhưng hắn cũng không phải là, luyện đan tại Tô Hàng trong mắt, đúng là tiểu đạo. Hắn tự nhận không có năng lực luyện chế tiên đan, như vậy chỉ có tăng lên tự thân tu vi, mới có tiến quân đại đạo khả năng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Tô Hàng nhìn rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn trực tiếp cự tuyệt Tôn Hoa Hàn mời, nói, ta có chuyện quan trọng mang theo, không tiện đi xa, về sau nếu có cơ hội, có lẽ sẽ đi Phủ Nguyên Quốc thổ đi một vòng, nhưng không phải hiện tại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 614. Đưa thầy ta. Tôn Hoa Hàn kỳ thật cũng không có báo hy vọng quá lớn, nếu như Tô Hàng thật muốn đi Phủ Nguyên, đã sớm đi, làm gì ở lại đây. Mà lại hắn gần vài ngày thông qua quan hệ điều tra một phen Tô Hàng nội tình, phát hiện vị này tuổi trẻ đàn sư vậy mà không phải chân chính đại diễn người, mà là từ Hồng Vũ Quốc Thổ bên kia tới. Cái này khiến Tôn Hoa Hàn mười phần ngoài ý muốn, Hồng Vũ Quốc Thổ từ trước đến nay nặng võ nhẹ cái khác, dù là luyện khí sư ở bên kia địa vị cũng không tính là rất cao. Bất quá, nghĩ đến trước đó có người nói qua, Hồng Vũ Quốc Thổ từng xuất hiện có thể đề cao mấy lần khí huyết linh đan, cái này khiến hắn mơ hồ cảm thấy, vị này tuần đan sư có lẽ cùng loại kia linh đan có chỗ liên quan. Nghĩ đến cái này, Tôn Hoa Hàn liền không có vội vã như vậy. Đại diện đan đạo tốt xấu coi như có chút sức cạnh tranh, nhưng Hồng Vũ Quốc Thổ liền không có nửa điểm khả năng. Chỉ cần đối phương về sau muốn đổi địa phương, đầu tiên cân nhắc, tuyệt không phải Hồng Vũ. Cho nên, tại Tô Hàng biểu thị ý cự tuyệt sau, Tôn Hoa Hàn liền không có khuyên nhiều. Loại thời điểm này, lưu lại cái ấn tượng tốt là trọng yếu nhất, sự tình khác, về sau đều dễ nói. Ngoại trừ Tôn Hoa Hàn bên ngoài, kinh thi thủ phủ Khâu Nguyên Hóa cũng tới tìm Tô Hàng một chuyến, không vì khác, một là chúc mừng, hai là thỉnh giáo. Đại diễn đan đạo thắng qua Phủ Nguyên đan đạo, để hắn cái này phụ trách đan đường đại nhân vật cũng nhẹ nhàng thở ra. Đan đạo những năm gần đây phát triển chậm chạp, Khâu Nguyên Hóa gánh chịu rất nhiều áp lực. Luyện khí sư cùng cái khác người tu hành thường xuyên nhờ vào đó gây sự. Một bên là chim non, một bên là ngông trời, Khâu Nguyên Hóa cũng không tốt thiên vị, khiến cho đan đường thụ không ít ủy khuất. Bây giờ khá tốt, Tô Hàng một viên khí huyết đan, trực tiếp đem toàn bộ quốc đô không khí đều cho dẫn bạo. Vô số người muốn đạt được loại đan dược này, luyện đan sư địa vị nước lên thì thuyền lên, ngay cả luyện khí sư đều muốn ép không được. Khâu Nguyên Hóa rất muốn đem Tô Hàng trực tiếp kéo vào đan đường, dù là thay thế mình phụ trách cũng được. Nếu như Tô Hàng thật đáp ứng, tại đại diễn quốc đô, lập tức sẽ trở thành cùng kinh ti thống tướng một cái cấp bậc nhân vật, đây chính là so đái tâm viễn vị này binh doanh thống lĩnh còn cao địa vị. Nhưng mà Tô Hàng từ đầu đến cuối đối đại diễn quốc đô kiêng kỵ không sâu, dù không cự tuyệt, nhưng cũng không đáp ứng. Khâu Nguyên Hóa không cách nào, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý niệm trong lòng. Một điểm nữa, hắn đối Tô Hàng nói lên thiên địa dung lô thật là có chút ý nghĩ, đặc địa đến thỉnh giáo. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hỗn độn sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật chúng sinh, kỳ thật liền là cùng một dạng sự vật không ngừng bị tách ra ngoài tồn tại. Phân càng muộn, cũng liền càng yếu. Mà chúng ta người tu hành thôn vệ linh khí hắn, tăng cao tu vi, hậu kỳ thúc đẩy thiên địa chi lực, kỳ thật đều là một cái trở về quá trình. Chỉ bất quá, ở trong quá trình này, đem tạp chất loại bỏ, thành tựu bất diệt kim thân, cuối cùng cùng nhục thân hợp hai là một. Như thế, chính là kia sắp thành hình linh đan. Nếu có một ngày có thể thành tựu đại đạo, liền có thể nhảy ra phiến thiên địa này, trở thành chân chính thiên ngoại chi tiên. Tô Hàng đem hậu thế đối với thế giới này lý giải nói một lần, có chút không rõ ràng, cũng có chút mờ. Ơ hồ. Nhưng Khâu Nguyên Hóa lại nghe trợn mắt hốt mồm, dù là hắn là thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chưa từng nghĩ tới, mình cùng giữa thiên địa, vẫn tồn tại dạng này liên hệ. Mặc dù Tô Hàng nói tới đồ vật không cách nào trải qua chính xác nghiệm chứng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ xác thực có mấy phần đạo lý. Lúc đất trời chưa mở mang, nhất định là một mảnh hỗn độn, vạn vật đều là từ hỗn độn mà sinh. Có tiên thiên, có hậu thiên. Từ vừa sinh ra, lại trở lại cái này một, chính là tiếp cận nhất thiên ngoại cảnh giới. Tô Hàng chần chờ một chút, nói, ta nghe nói, thiên nhân cảnh phía trên, còn có tiên thiên ngũ thái chi cảnh, không biết thủ phủ đại nhân phải chăng hiểu rõ. Ngũ thái. Khâu Nguyên Hóa sửng sốt một chút, lắc đầu, hỏi, cái gì là ngũ thái? Quá dễ, thái sơ, thái thủy, quá làm, thái cử. Tô Hàng nói, cảnh giới này, cũng được xưng là tiên thiên hỗn độn, nếu có thể vượt qua, liền có thể đạt thành hỗn độn, có siêu thoát khả năng. Khâu Nguyên Hóa y nguyên lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói qua cảnh giới này. Thời đại này người tu hành, hiểu cảnh giới tối cao liền là thiên nhân cảnh. Mà tới được thiên nhân cảnh đỉnh phong, liền không có tiến thêm một bước khả năng. Đằng sau còn có cái gì, ai cũng không biết. Liền ngay cả Tô Hàng, cũng chỉ là từ trong cổ tịch có hiểu biết. Mấy ngàn năm sau tu chân thế giới, thiên nhân cảnh đỉnh phong có không ít, nhưng phàm là vượt qua người ở cảnh giới này, đều chưa từng xuất hiện, chẳng biết tại sao. Chỉ có Bách Hoa Môn hai vị tiên tử, truyền thuyết đã vượt ra thiên nhân cảnh, vẫn còn có thể lưu tại thế giới này. Bởi vậy, Bách Hoa Môn từ trước đến nay không tranh quyền thế, môn nhân càng là rất ít đi chủ động tu luyện, nhưng chân chính dám chọc các nàng không có mấy cái. Liền ngay cả Nam Minh Kiếm Tông kiêu ngạo như vậy ương ngạnh tông phái, đi Bách Hoa Môn lúc đều thành thành thật thật, khách khí. Gặp Khâu Nguyên Hóa không hiểu tiên thiên hỗn độn cảnh, Tô Hàng cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Hai người đối với tu hành chi đạo, hàn huyên hồi lâu. Tô Hàng cảnh giới tuy thấp, nhưng trong đầu hắn, có hậu thế mấy ngàn năm trí tuệ truyền thừa. Khổng lồ như thế tri thức căn bản, khiến cho Khâu Nguyên Hóa vô luận nói cái gì, Tô Hàng đều có thể tới đàm bên trên hai câu. Nhất là ngẫu nhiên đụng tới lời nói, để Khâu Nguyên Hóa cũng cảm thấy nhãn tình sáng lên. Hắn càng phát giác, người trẻ tuổi trước mắt này không tầm thường, chỉ là đạo lý cao thâm như vậy, không có tương đương cảnh giới, sẽ rất khó tự hành nghĩ ra được. Đoán chừng, sau lưng của hắn có một vị thiên nhân cảnh cao thủ tồn tại. Mà lại, cảnh giới khả năng không thể so với mình thấp. Nghĩ đến cái này thời điểm, Khâu Nguyên Hóa đối Tô Hàng thì càng khách khí mấy phần. Sau đó, hắn lại hỏi hỏi liên quan tới thiên tướng đan chú ý hạng mục, đạt được càng tỉ mỉ hiểu rõ hậu phương mới rời khỏi. Ngày thứ hai, đợi Phù Nguyên Quốc Đô đan sư rời đi, Tống Ấm Luân lại tới mời Tô Hàng đi vì đan sư nhóm giảng thuật đan đạo. Chuyện này, Tô Hàng trước đó liền đáp ứng qua Khâu Nguyên Hóa, không tiện chối từ. Bất quá hắn cũng nghĩ tốt, chuyện này xong về sau, liền lập tức chào từ biệt rời đi đại diễn. Đan đạo giảng thuật, Tô Hàng không có làm cái gì chuẩn bị, tựa như hắn ở địa cầu giảng điêu khắc đồng dạng, nghĩ đến đâu giảng đến đâu. Dù sao dưới đấy nghe giảng người đều rất đồ ăn, vô luận nói cái gì, đều đủ bọn hắn hảo hảo hấp thu một hồi. So sánh đan đạo giao đấu lúc, tại trên đài cao giảng thuật, lần này, Tô Hàng đạt được đại diễn đan sư nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Không có người lại đi hoài nghi hắn, viên kia linh đan, cải biến không chỉ là thế nhân đối luyện đan sư cách nhìn, sửa đổi thay đổi đại diễn đan sư đối Tô Hàng ánh mắt. Hiện tại, trong mắt tất cả mọi người đều ôm sùng kính chi tình, ngay cả Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên dạng này người dẫn đầu, đều tại Tô Hàng trước mặt tất cung tất kính. Ngắn ngủi một tuần thời gian, liền đạt được nhiều người như vậy ủng hộ, thực lực thành tựu hết thể đạo lý, tại thời khắc này chỉnh bày rơi tới tận cùng. Đan đạo, muốn chia làm đan cung đạo. Đan là luyện đan, đạo là tu luyện, chỉ nói một, là vì tầm thường. Nhưng mà muốn cả hai hợp nhất, cần có lớn lĩnh ngộ. Đầu tiên muốn làm, chính là đối với thiên địa có hiểu rõ, đối vạn vật có hiểu rõ, như thế mới có thể. Tô Hàng lời nói, từ trên đài cao truyền ra. Dưới đài nghe giảng đan sư, khoảng chừng hơn 100 người. Những người này đều là quốc đô đan đường thành viên, bọn hắn tập trung tinh thần nghe Tô Hàng giảng đạo lý, dù là nghe không hiểu, cũng muốn ghi ở trong lòng yên lặng phỏng đoán. Tô Hàng từ trước đến nay là cái chịu trách nhiệm người, dù là lần này giảng đạo chỉ là vì cho Khâu Nguyên Hóa lưu lại ấn tượng tốt, nhưng cũng không có qua loa cho xong dự định. Hắn đem mình cùng hậu nhân đối đan đạo lý giải, giảng cái đại khái. Lời nói là mơ hồ, nhưng phương hướng lại rất rõ ràng. Nếu có người có thể lĩnh ngộ, dù là không có luyện ra cái gì tuyệt hảo đan dược, tối thiểu cũng có thể tại trên đoạn đường này đi so người khác càng xa một chút. Tháng đó tinh lại một lần nữa rơi xuống, ngày tinh dâng lên thời điểm, Tô Hàng kết thúc lần này giảng đạo. Dưới đài đan sư, nghe như si như say. Tất cả mọi người hy vọng Tô Hàng có thể tiếp tục nói tiếp, giảng đến bọn hắn trống rỗng liền có thể luyện chế ra tiên đan đến. Nhưng loại chuyện này, căn bản không có khả năng phát sinh, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Gặp Tô Hàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đông đảo đan sư cũng đứng dậy theo, đương Tô Hàng xoay người sát na, bọn hắn cùng nhau chắp tay thi lễ, đưa thầy ta. Tô Hàng nao nao, quay đầu, đã thấy ngay cả Tống Ấm Luân dạng này người đều như thế. Đan sư nhóm làm như thế, để Tô Hàng rất là cảm khái. Trầm mặc vài giây sau, hắn than ra một tiếng, nói, về sau có cơ hội, ta sẽ còn trở về cho các ngươi giảng đạo. Người tu hành quen thuộc thủ đoạn chơi, chơi bạo lực, nhưng chân chính luyện khí sư, luyện đan sư thậm chí trận pháp sư, sẽ chỉ một lòng nhào vào mình nghĩ thu hoạch đạo lý bên trên. Thời đại này luyện đan sư, không có lợi ích nhiều như vậy liên lụy, bọn hắn chỉ hy vọng luyện chế ra tốt hơn đan dược. Đây là một cái lạc hậu thời đại, nhưng cũng là một cái tốt thời đại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 615. Chào từ biệt. Tạm biệt đại diện đan sư, Tô Hàng trở lại thống lĩnh phủ, vừa lúc đới tâm viên ở xa tới tìm. Thấy một lần Tô Hàng, hắn liền cao hứng bừng bừng nói, Chu lao đệ, nhìn xem vi huynh lấy cho ngươi tới cái gì. Nói, hắn đem trong tay đồ vật đưa qua. Tô Hàng tiếp đến xem xét, chính là cùng đái tâm viễn tấm lệnh bài kia tương tự chi vật. Chỉ bất quá đái tâm viễn lệnh bài là lấy tinh kim chế tác mà thành, khối này thì là phổ thông tinh thiết. Phía trên khắc lấy một cái khiến chữ, phía dưới còn có một việc nhỏ viết, đệ tam doanh phó thống lĩnh. Tô Hàng ngẩng đầu, chính nghe thấy đái tâm viễn cao hứng nói, lúc trước tỷ tỷ đáp ứng cho ngươi một cái phó thống lĩnh chức vị, ta mấy ngày nay ngay tại bận bịu việc này. Bây giờ, ngươi đã là đại diễn binh doanh đệ tam doanh phó thống lĩnh. Sau này huynh đệ chúng ta hai người trung trưởng đại quyền, không phân khác biệt, nhất định có thể làm một phen sự nghiệp. Đái tâm viễn, để Tô Hàng có chút hoảng hốt, phảng phất lại thấy được Tô Cảnh Hoàn cùng Tô Cảnh Thu hai huynh đệ. Nhớ kỹ ở địa cầu thời điểm, bọn hắn cũng từng cùng mình nói qua lời tương tự. Bây giờ mấy năm trôi qua, Tô gia đã quật khởi. Đái tâm viễn là cùng Tô Cảnh Thu đồng dạng người, có năng lực, có khát vọng, nhưng bọn hắn đều như thế khiếm khuyết thời cơ. Địa cầu Tô Thị, có Tô Hàng dẫn đầu, rốt cục thu được phát triển cơ hội. Nhưng tu chân thế giới, nhưng không có cái thứ hai Tô Hàng. Đoan chính chỉ là cái còn tại cố gắng tu hành tiểu nhân vật, hắn có thể tại cục bộ phạm vi làm một ít chuyện, nhưng dính đến đại cục, y nguyên bất lực. Hậu phi đến quốc chủ sủng hạnh, khiến cho đái tâm viễn bị người xem nhẹ, toàn bộ quốc đô đều tại nhằm vào hắn, đây chính là đại cục. Chuyện như vậy, Tô Hàng không giúp được quá nhiều, coi như hắn nghĩ, cũng không có cái kia thời gian cùng tinh lực. Muốn giúp đái tâm viễn thu hoạch được tất cả mọi người tán đồng, thành tựu một phen sự nghiệp, chỗ tốn hao khí lực, khả năng so đem xương bình thôn phát triển hơn mấy lần. Dưới mắt pháp tu sắp xảy ra, Tô Hàng trước hết cam đoan người trong nhà bình yên vô sự, mới có thể đi cân nhắc sự tình khác. Cho nên, hắn đem lệnh bài đưa trả lại, nói, đới huynh, phó thống lĩnh một chuyện, vẫn là quên đi. Ta cũng không phải là đại diễn quốc thổ người, ở lại đây sẽ chỉ làm ngươi đắc tội càng nhiều người. Làm sao lại thế? Ngươi là không biết, những ngày này toàn bộ quốc đô đều đang đàm luận ngươi, còn có ngươi linh đan. Có thể nói, hiện tại trừ phi quốc chủ xuất hiện, nếu không ai cũng không có ngươi nhân khí cao. Đái tâm viễn vội vàng nói, về phần thân phận sự tình, người trong thiên hạ vốn là người một nhà, sao là quốc thổ phân biệt. Ta dễ không ở nơi này, hơn nữa còn có rất nhiều những chuyện khác muốn làm, không có khả năng thời gian dài ở chỗ này. Tô Hàng nói, không quan hệ a, ai cũng không có quy định phó thống lĩnh nhất định phải ở tại quốc đô. Đái tâm viễn nói, nhưng mà, Tô Hàng vẫn lắc đầu. Đến thời khắc này, đái tâm viễn đã nhìn ra, Tô Hàng có đi ý vô luận hắn như thế nào giữ lại, cũng không thể lưu lại người này. Ngươi dự định đi sao? Đái tâm viễn hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, bởi vì hậu phi sự tình, đã làm trễ nải thời gian rất lâu, hiện tại là thời điểm trở về. Đái tâm viễn trầm mặc không nói, nhìn ra, hắn rất thất vọng. Vốn cho là mình giảng có một cái lương bạn, có thể cùng mình hỗ trợ lẫn nhau, làm một chút đại sự kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ, tất cả hy vọng đều tan vỡ. Tô Hàng một khi rời đi, hắn vẫn là ban đầu cái kia đái tâm viễn, một cái bị toàn bộ quốc đô bài xích binh doanh thống lĩnh. Tô Hàng rất rõ ràng đái tâm viễn hiện tại cảm thụ, nhưng hắn không thể bởi vì đồng tình từ bỏ người nhà của mình. So với Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh, Phụ Mẫu, đái tâm viễn hiển nhiên muốn xếp hạng tại càng phía sau vị trí. Sau một hồi, đái tâm viễn than ra một hơi, nói, đã như vậy, vi huynh cũng không ép ở lại ngươi. Bất quá, ngươi là có hay không muốn cùng hậu phi chào từ biệt. Nàng hiện tại bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, hôm qua ta đi thời điểm, nàng còn nói phải cảm ơn ngươi. Tô Hàng suy tư một phen. Hậu phi dù sao cũng là đái tâm viễn thân tỷ tỷ, nếu như vô thanh vô tức rời đi, quả thật có chút không tưởng nổi. Hắn gật gật đầu, nói, đang có ý tứ này, chẳng biết lúc nào có thể đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là càng nhanh càng tốt đi. Đái tâm viễn hỏi, đợi Tô Hàng sau khi gật đầu, hắn cười khổ một tiếng, nói, vậy liền hiện tại đi, dù sao ta tạm thời cũng không có chuyện gì, cùng đi với ngươi cung điện. Có đái tâm viễn dẫn đầu, muốn tiến vào hậu phi cung điện vẫn là rất dễ dàng. Cổng thủ vệ nhìn thấy Tô Hàng sau, nao nao, sau đó lộ ra nụ cười thân thiện. Hoặc là nói, là lấy lòng. Vô luận tăng lên gấp 2 khí huyết linh đan, lại hoặc là kinh ti thủ phủ khâu nguyên hóa tán thưởng, đều để Tô Hàng danh khí lớn trướng. dưới mắt hắn tại quốc đô vẫn là rất được hoan nghênh, những thủ vệ kia coi như không thích Đái Tâm Viễn, cũng sẽ không lại tận lực làm khó hắn. Nhìn thấy thủ vệ nụ cười trên mặt, Đái Tâm Viễn hừ nhẹ một tiếng, nói, những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, lần trước lúc ngươi tới, hắn còn hung hăng càn quấy đâu. Tô Hàng cười cười, nói, trước khác nay khác, đới huynh về sau, chưa hẳn không có bị kính ngưỡng một ngày. Chỉ sợ rất khó. Đái Tâm Viễn sắc mặt tạm đạm, ngẩng đầu nhìn Tô Hàng một chút, muốn nói gì, nhưng cuối cùng, vẫn là không có nói ra miệng. Hắn cần trợ giúp, đây là sự thật. Nhưng hắn cũng là có ngạo khí người, dạng này người, sẽ rất ít chủ động tìm kiếm trợ giúp. Lúc trước có thể đối Tô Hàng nói nhiều như vậy, đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng. Lại để cho hắn đi cầu, kia công danh không cần cũng được. Tiến vào cung điện sau, Tô Hàng nhìn thấy mình bố trí trận pháp ý nguyên hoàn hảo. Hậu Phi ngồi ngay ngắn trong đó, thể nội hàn khí không ngừng thông qua hàn tinh đưa vào hàn minh thủy động bên trong. Đới Tâm Viễn ở xa một bên nói, những ngày này đã lấy ra không ít hàn tinh, nước động cũng thiếu một chút, đã sai người tăng thêm. Chu lão đệ trước khi đi, lại nhìn một chút còn có cái gì bỏ sót. Dù sao ngươi đi lần này, khả năng thật lâu cũng không thấy mặt. Tô Hàng nghe được hắn trong giọng nói thương cảm, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, còn nhiều thời gian, tự có gặp nhau lúc. Chỉ mong đi. Đái Tâm Viễn cười khổ mà nói. Nghe được Tô Hàng thanh âm, Hậu Phi mở to mắt. Nàng đã nghe người ta nói qua có quan hệ với Tô Hàng sự tình, không nghĩ tới người trẻ tuổi này đối đan đạo lại có cao như vậy tạo nghệ, khó trách ngay cả mình bệnh đều có thể trị. Tỷ tỷ, Chu lão đệ là hướng ngươi từ giã. Đới Tâm Viễn ở xa bên cạnh nhắc nhở nói. Ngươi muốn đi. Hậu Phi có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi, nàng vốn cho là Tô Hàng sẽ một mực ở tại quốc đô. Xông ra danh khí lớn như vậy, nếu như lưu tại cái này, tất nhiên sẽ bị trọng dụng. Nghe nói, ngay cả kinh ty thủ phủ Khâu Nguyên Hóa đều đi tìm hắn. Mặc dù không có nói rõ là chuyện gì, nhưng thủ phủ đại nhân phân công quản lý đan đường, trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đúng vậy, có chuyện muốn đi làm, chuyên tới để hướng về sau Phi chào từ biệt. Tô Hàng trả lời nói, lưu tại quốc đô không tốt sao? Nghe nói thủ phủ đại nhân muốn trọng dụng ngươi. Hậu Phi hỏi, không có gì tốt không tốt, chỉ là hiện tại có chút chờ làm công việc, tương đối trọng dụng. Tô Hàng nói, Hậu Phi không có lên tiếng, nàng liếc mắt thần sắc khác thường Đái Tâm Viễn, lập tức minh bạch vị thân đệ đệ này ý nghĩ. Đái Tâm Viễn vẫn muốn xông ra cái thành tựu, nếu có người trẻ tuổi này trợ giúp, chưa hẳn không có khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị này danh tiếng vang xa tuổi trẻ đàn sư, vậy mà nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Cảm thụ được thể nội không khô trôi qua đi ra hàn ý, Hậu Phi trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng nhìn xem Tô Hàng, hỏi, nghe nói Hồng Vũ quốc đô bên kia, có một loại linh quả đặc biệt mỹ vị, giống như gọi nhân sâm quả, tuần đàn sư nếm qua sao? Tô Hàng đang muốn trả lời chưa ăn qua, lại sau khi thấy Phi trong mắt dị dạng. Hắn hơi sững sờ, không có mở miệng. Lúc này, Hậu Phi lại nhìn về phía Đái Tâm Viễn, nói, Tâm Sa, ta muốn ăn loại kia linh quả. Đã tuần đan sư muốn về Hồng Vũ, không bằng ngươi theo hắn cùng đi mang cho ta chút trở về. Trước đó vài ngày bởi vì bệnh tình liên lụy, một mực không đói bụng, dưới mắt rốt cục muốn ăn ít đồ. Nhân sâm quả. Đái Tâm Viễn cũng chưa từng nghe qua loại này linh quả, hắn mắt nhìn Tô Hàng, sau đó gật đầu, nói, đã tỉ tỉ muốn ăn, vậy ta liền đi Hồng Vũ quốc đô mua chút trở về. Không qua đường đồ xa xôi, chỉ sợ cần thời gian, bên này. Tuần đan sư trận pháp rất hữu hiệu, ta đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ chờ ngươi trở về thời điểm, liền hoàn toàn bình phục. Hậu Phi nói. Đái Tâm Viễn vô ý thức mắt nhìn Tô Hàng. Tô Hàng rất thành thật nói, Hậu Phi bệnh có gì đó quái lạ, nhất thời bán hội khó mà chữa trị. Bất quá chỉ cần trận pháp hoàn thiện, tối thiểu có thể một mực dạng này duy trì, không cần lo lắng chuyển biến xấu. Dạng này Đái Tâm Viễn do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chuyện của tôi N. S nhìn xem vị kia mặc dù suy yếu, lại vẫn mỹ mạo kiểu diễm Hậu Phi. Tô Hàng đột nhiên hỏi. Ta có chút liên quan tới bệnh tình sự tình, muốn đơn độc hỏi một chút Hậu Phi, không biết thuận tiện hay không. Đơn độc. Đới Tâm Viễn nhìn từ xa mắt Hậu Phi, không biết nên nói thế nào. Mà Hậu Phi thì nhìn xem Tô Hàng, tựa hồ từ trong mắt của hắn, có thể nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Biết Tô Hàng có rất nhiều nghi hoặc, nếu như không chiếm được giải đáp, có thể sẽ không mang theo Đới Tâm Viễn rời đi xa. Hậu Phi sắc mặt bình tĩnh, phất phất tay, ra hiệu phụ cận hai tên thị nữ rời đi. Sau đó. Nàng lại đối Đái Tâm Viễn nói, ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi, ta cùng tuần đan sư nói một câu. Tốt. Đái Tâm Viễn nói gì nghe nấy, quay người cất bước rời đi. Rất nhanh, trong viện chỉ còn lại hai người. Tô Hàng đang muốn há miệng hỏi, liền sau khi nghe được Phi nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta bệnh này từ đâu mà đến. Tô Hàng ừ một tiếng, hơi chần chờ một lát, hắn nói, ta trước đó lấy đặc thù pháp môn, nhìn thấy bệnh tình bắt nguồn từ một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. Nhân vật như vậy, thiên hạ cũng không có mấy cái, Hậu Phi hẳn là nhận biết đi. Hậu Phi không có trả lời, nhưng từ nàng phức tạp biểu lộ, Tô Hàng đã biết được đáp án. Vì cái gì hắn muốn như vậy làm? Tô Hàng hỏi. Hậu Phi trên mặt lộ ra một chút thống khổ cùng bi thương, nàng cúi đầu nhìn xem mình bị trận pháp kết nối hai tay, sau một lát, mới nói, không nên hỏi rõ ràng như vậy, ngươi chỉ cần minh bạch, mang theo tâm rời đi xa quốc đô, vĩnh viễn đừng lại trở về liền là lựa chọn tốt nhất. Vĩnh viễn. Tô Hàng lắc đầu, nói, đới huynh mình có chân, không có lý do đầy đủ, ta lưu không được hắn. Nếu ta chết đi đâu? Hậu Phi bỗng nhiên nói. Tô Hàng ngẩn người, sau khi nghe thấy Phi còn nói, có lẽ tại hắn lần này đi trở về trước, ta liền chết. Ta không tại, hắn lưu tại cái này còn có cái gì ý nghĩa? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 616. Đều muốn còn sống. Hậu Phi không có tìm chết chi ý, nhưng nàng tựa hồ rất khẳng định mình sẽ chết. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy ưu sầu nữ tử, Tô Hàng thấp giọng hỏi, còn bao lâu? Hậu Phi minh bạch hắn đang hỏi cái gì, lắc đầu, nói, không biết, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, chỉ nhìn hắn lúc nào nghĩ. Nhưng ta có thể cảm giác được, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng nặng, gần nhất lấy ra hàn tình cũng càng ngày càng nhiều, hẳn là rất nhanh. Nếu như đào tẩu Tô Hàng chỉ nói bốn chữ, liền không có nói thêm gì đi nữa. Bị một thiên nhân cảnh đỉnh phong để mắt tới, trừ phi có được ngang cấp lực lượng, nếu không không có khả năng trốn đi được. Thiên nhân cảnh có thể dung nhập thiên địa, bước ra một bước có thể đạt tới 10 vạn dặm xa. Tốc độ như vậy, ai có thể so sánh được. Hậu Phi lộ ra ai oán tiếu dung, nàng nhìn xem Tô Hàng, đột nhiên hỏi, ngươi có chỗ yêu nữ nhân sao? Tô Hàng gật gật đầu, nói, có. Nhìn chăm chăm hắn con mắt nhìn sẽ, Hậu Phi nói, nhìn ra, ngươi đối nàng có rất sâu tình cảm, lúc nói chuyện, ánh mắt trở nên 10 phần chuyên chú. Thật hâm mộ nàng. Lời này nghe, có một ít nghĩa khác, nhưng Tô Hàng biết, Hậu Phi cũng không phải là hâm mộ mình yêu một cái nữ nhân nào đó, mà là hâm mộ nữ nhân kia có người thích. Từ điểm đó mà xem, tựa hồ nàng cùng vị kia thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, tồn tại tình cảm liên quan. Tô Hàng có niềm tin rất lớn, xác định người kia liền là đại diễn quốc chủ, nhưng Hậu Phi từ đầu đến cuối không chịu nói. Đi thôi, đem tâm sa mang đi. Hậu Phi nhẹ nói, còn có, thiện đãi ngươi yêu người, đừng cho các nàng mỗi ngày đắm chìm trong thống khổ tra tấn ở trong. Tô Hàng im lặng, sau một lát, gật đầu nói, ta biết. Rời đi Hậu Phi cung điện, bên ngoài chờ đợi Đái Tâm Viễn lập tức hỏi, tỷ tỷ và ngươi nói cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy quan tâm, để Tô Hàng thật sâu cảm nhận được, đôi này tỷ đệ thân tình nặng bao nhiêu. Bọn hắn đều nguyện ý vì đối phương nỗ lực hết thảy, chỉ là vận mệnh trêu người, thân tình thắng không nổi lực lượng cường đại. Chỉ là cùng Hậu Phi hàn huyên trò chuyện liên quan tới bệnh tình sự tình, nàng không nói gì, cùng trước đó không sai biệt lắm. Tô Hàng nói. Đái Tâm Viễn ồ một tiếng, sau đó cười lên, nói, đã tỷ tỷ muốn ăn các ngươi Hồng Vũ quốc đô linh quả, vi huynh vừa vặn đi theo ngươi một chuyến, trên đường chúng ta làm bạn, cũng sẽ không quá buồn thẻ. Đái Tâm Viễn cũng không có phát giác được, Hậu Phi để hắn đi mua linh quả ý vị như thế nào. Tô Hàng khẽ ử, cũng không có nhiều lời. Nhiều người ở đây miệng tạp, vạn nhất nói sai, rất có thể trêu chọc thai bay vạ gió. Sau đó, Đới Tâm Viễn đi xa tìm binh doanh thống tướng xin phép nghỉ, biết được hắn đi cho Hậu Phi mua linh quả, vị kia thống tướng hừ hừ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hậu Phi một ngày bất tử, Đới Tâm Viễn ở xa quốc đô liền không người dám động, đây là trải qua thời gian dài hình thành quy tắc ngầm. Về phần Tô Hàng, cũng đi tìm kinh ti thủ phủ Khâu Nguyên Hóa cáo tử. Vị này dù sao cũng là đại diễn quốc đô tầng cao nhất nhân vật một trong, có thể giao hảo, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân hữu dụng. Làm xong những sự tình này, Tô Hàng lại đi thống lĩnh phủ đem Đào Đào mang ra, sau đó cùng Đái Tâm Viễn cùng nhau rời đi quốc đô. Trên đường, Tô Hàng không có quá nhiều ngôn ngữ, ngược lại là Đái Tâm Viễn tâm tình không tệ, nói nhiều rất. Không phải hỏi Tô Hàng quê hương, liền là hỏi có quan hệ với đan đạo sự tình. Hào hứng tới, còn nói từ bản thân cùng Hậu Phi khi còn bé cố sự. Chuyện xưa của bọn hắn rất bình thường, liền là một đôi tại tu chân thế giới dây rủa sinh tồn tỷ đệ, nhưng ở Đái Tâm Viễn trong lòng, kia là không cách nào xóa bỏ hồi ức, là thân tình chỗ chứng kiến. Đại diễn quốc đô cách Hồng Vũ quốc thổ có vài chục vạn dặm, vài ngày sau, đi đến hơn phân nửa lộ trình thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh rừng đào. Đào Đào tựa hồ đối với những này đồng căn cây ăn quả có chút hiếu kỳ, chạy tới dò xét. Đái Tâm Viễn cùng Tô Hàng cũng không có cái gì việc gấp, liền theo nàng đi chơi náo. Nhìn xem kia khắp cây quả đào, Đái Tâm Viễn tiện tay lấy xuống hai viên, một viên đưa cho Tô Hàng, một viên khác mình ăn. Một bên ăn, hắn một bên nói, khi còn bé thích nhất cùng tỷ tỷ giấu ở chỗ như vậy, có ăn, hung thú còn ít. Có đôi khi chán ăn, liền vụng trộm đi ra ngoài tìm khác đồ ăn, cuối cùng tránh không được bị nàng dừng lại đánh. Khi đó cảm thấy, tỷ tỷ thật sự là bất cận nhân tình, nhưng bây giờ lại đi hồi tưởng, lại có thể cảm nhận được mình cho nàng tạo thành bao lớn lo lắng. Tu chân thế giới hung thú dày đặc, hai người một đường đi tới, ít nhất gặp mấy chục cái trung đẳng hung thú, thậm chí còn có 2-3 con cao đẳng hung thú. Cũng may bọn hắn tu vi không sai, những cái kia cao đẳng hung thú phát giác được khí tức cường đại, chỉ xa xa phát ra gào thét uy hiếp, không có tiến lên công kích. Chỉ cần không phải cao đẳng hung thú, cái khác Tô Hàng bọn người sẽ không đặt tại trong mắt. Nghe Đái Tâm Viễn, nghe trong tay đào hương, Tô Hàng cũng nhớ tới khi còn bé mâu thân Lý Kim Lan từ trong đất hái được dưa, đặt ở nước giếng bên trong ngâm đưa cho mình ăn chẳng cảnh. Nhớ kỹ mình khi đó đối nước giếng rất hiếu kỳ, thăm dò đi xem thời điểm, kém chút một đầu ngã vào đi. Mẫu thân bắt tới, dừng lại đánh cho tê người, cái mông đều đánh sưng lên. Đối với chuyện này, Tô Hàng ý nghĩ cùng Đái Tâm Viễn không sai biệt lắm. Thân nhân lo lắng, tại không có thỏa đáng phương thức thời điểm, thường thường là lấy bạo lực để diễn tả. Bọn hắn cũng không phải là thích đánh người, chỉ là không biết nên làm sao để ngươi nhớ kỹ cái này giáo hơn thôi. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến, huynh trưởng vi phụ, trưởng tỷ vì mẫu. Nếu như hậu phi đối Đái Tâm Viễn có rất lớn ý nghĩa, như vậy khi hắn biết mình cùng hậu phi thông đồng tốt, đem hắn dẫn xuất quốc đô, có tức giận hay không? Khi hắn biết tỷ tỷ đã chết, lại là cái gì dạng tâm tình? Tô Hàng vô ý thức nghĩ nghĩ, nếu như tự mình biết hiểu phụ mẫu bỏ mình tin tức sẽ như thế nào cảm tưởng, một khắc này, hắn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong lòng hốt hoảng, phảng phất trời cũng sắp sụp. Hiện hồn kỳ người tu hành tâm cảnh vốn nên vững như Thái Sơn, nhưng giờ này khắc này, Tô Hàng thật sự rõ ràng minh bạch, thân tình đối một người tới nói, là tu vi không cách nào diệt trừ. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần vẫn là người, liền không cách nào quên những cái kia quá khứ. Quay đầu mắt nhìn vui tươi hớn hở hái mấy quả quả đào, chuẩn bị trở về băng cột đầu cho hậu phi ăn Đái Tâm Viễn, Tô Hàng đột nhiên hỏi, đới huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, hậu phi bệnh tình rất cổ quái. Đái Tâm Viễn quay đầu lại, hơi kinh ngạc nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Hậu phi có quốc chủ làm bạn, lại vô duyên vô cớ sinh thứ quái bệnh này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tô Hàng lần nữa hỏi. Đái Tâm Viễn ngẩn người, sau đó nói, các ngươi không phải đều chẩn bệnh qua sao, nói là hàn ý xâm lấn dẫn đến. Mặc dù bệnh này xác thực rất kỳ quái. Đoan lão đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quá huyền chuyển lời nói, Đái Tâm Viễn tựa hồ nghe không rõ. Tô Hàng than nhẹ một tiếng, nói, hậu phi có thể muốn chết. Quả đào rầm rầm rơi trên mặt đất, Đái Tâm Viễn sắc mặt bối rối, lập tức bắt lấy Tô Hàng bả vai, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ thế nào? Cảm thụ được nơi bả vai truyền đến vô cùng lớn lực đạo, Tô Hàng mặt không đổi sắc, nói, ta không muốn giấu giếm ngươi, lúc trước lần thứ nhất làm hậu phi chẩn bệnh thời điểm, kỳ thật ta đã phát hiện nguyên nhân. Cố hàn ý này, đến từ một thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, là hắn đem liên tục không ngừng hàn ý thông qua thiên địa con đường chuyển vận đến hậu phi thể nội. Dưới mắt người này có thể muốn động thủ, cho nên, hậu phi không còn sống lâu nữa. Ngươi làm sao không nói sớm? Đới Tâm Viễn rộng lớn kêu một tiếng, lập tức liền muốn quay người hướng quốc đô phương hướng đi. Tô Hàng một tay lấy hắn giữ chặt, nói, kỳ thật hậu phi nói tới linh quả, ta cũng không hiểu biết có tồn tại hay không. Nàng cho ngươi đi, chính là bởi vì muốn để ngươi sớm thoát ly hiểm cảnh, để tránh bị liên lụy. Đái Tâm Viễn nao nao, lại nghĩ tới trước đó tỷ tỷ liền từng đề cập tới, hy vọng hắn rời đi quốc đô. Nghĩ đến cái này, Đái Tâm Viễn trên mặt lộ ra vẻ áo não, ta sớm nên nghĩ tới, tỷ tỷ bình thường cũng không thích ăn linh quả, làm sao lại đột nhiên để cho ta đi Hồng Vũ quốc đô. Không được, ta nhất định phải trở về. Trở về có làm được cái gì, ngươi ngăn không được đối phương. Tô Hàng nói, ngăn không được lại như thế nào. Đái Tâm Viễn tựa hồ có chút không kiên nhẫn, dùng sức hất ra Tô Hàng tay, lớn tiếng nói, ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, không phân khác biệt. Ta sống, nàng liền muốn còn sống. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ hắn cao bao nhiêu tu vi, muốn hại tỷ tỷ, đều muốn trước từ đới mẫu người thi thể bên trên bước qua đi. Nếu như, người kia là đại diễn quốc chủ đâu? Tô Hàng chậm vừa nói. Đái Tâm Viễn thần sắc cứng ngắc, quốc chủ uy nghiêm, tại cái này nhiều năm thời gian bên trong, đã xâm nhập lòng người. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, cùng quốc chủ có lẽ tu vi tương đương, nhưng đối với cuộc sống tại đại diễn quốc thổ bên trong người, nhưng lại có khác nhau rất lớn. Cái trước chỉ là cao thủ, cái sau, lại là trời. Nhưng mà, Đái Tâm Viễn cứng ngắc, chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Hắn xoay người, nhìn xem Tô Hàng, nói, liền xem như quốc chủ, cũng không thể lấy đi tỷ tỷ của ta tính mệnh. Đoan lão đệ, vi huynh biết, ngươi vì tốt cho ta. Phần hảo ý này, vi huynh tâm lĩnh. Nhưng là, nếu như biết rõ tỷ tỷ cũng bị người hại chết, còn chật vật chạy trốn, tham sống sợ chết, đối mô coi như không lên là cái nam nhân. Lần này, người ta huynh đệ hai người ngay tại này phân biệt. Nếu như ngày khác hữu duyên, gặp lại. Đái Tâm Viễn rất rõ ràng, cái gọi là hữu duyên gặp lại, chỉ là bị thai mà đi trống trông. Nếu như Hại Hậu Phi thật sự là đại diễn quốc chủ, 10 cái hắn buộc cùng một chỗ, cũng tuyệt không sống sót khả năng. Nhưng đối Tâm Viễn còn lâu mới có được sợ hãi, càng không có lùi bước, chính như hắn nói như vậy, hắn còn sống, Hậu Phi liền muốn còn sống. Tô Hàng thầm than một tiếng, chuyện này kết quả cùng mình sở liệu không có khác biệt quá lớn. Nếu như Đái Tâm Viễn thật là một cái ngay cả tỷ tỷ sinh tử đều không để ý hèn nhát, Tô Hàng cũng sẽ không muốn lấy cùng hắn kết giao bằng hữu. Nhưng mà, bằng hữu gặp nạn, mình có thể không giúp sao? Cái này một lần, sợ là tránh không khỏi. Tô Hàng đành phải giữ chặt Đái Tâm Viễn, nói, đới huynh đừng vội, coi như muốn cứu Hậu Phi, cũng muốn trước có cái đại khái kế hoạch. Nếu không lấy tu vi của ngươi, sợ là ngay cả thủ thành đại tướng kia quan đều không qua được. Đái Tâm Viễn sửng sốt một chút, mơ hồ minh bạch Tô Hàng ý tứ, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lao đệ ý tứ, là muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Bất quá cái này quá nguy hiểm, tu vi của ngươi cũng chỉ bất quá tương đương với ta, nơi nào sẽ là quốc chủ đối thủ. Vi huynh sự tình, mình đến xử lý, không thể liên lụy ngươi. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta cũng tương tự có. Tô Hàng quay đầu, nói, mà lại, liền xem như thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ, chỉ cần chúng ta tính toán thỏa đáng, chưa hẳn không có khả năng thành công. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 617. Vinh hoa phú quý công dã tràng. Đái Tâm Viễn thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp đào đào gây mấy nhánh cây đào, tay nhỏ ở phía trên một vòng, lập tức hoa đào đoá đoá nở rộ. Tiểu nha đầu vui vẻ vui cười, tựa hồ loại chuyện này đối với nàng mà nói rất có ý tứ. Tô Hàng buông hắn ra cánh tay, quay người hướng phía đào đào đi đến. Đến phụ cận, hắn hỏi, đào đào, có thể giúp ta một chuyện sao? Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn hắn, cười hì hì nói, tốt lắm. Vài ngày sau quốc đô, Hậu Phi trong cung điện lần nữa náo nhiệt lên. Mấy hiển hồn kỳ thị vệ, đem trước cung điện sau bảo vệ lấy, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Liền ngay cả kia hai tên thị nữ, cũng bị cho lui. Ngồi ngay ngắn trong trận pháp Hậu Phi, nhìn trước mắt nam nhân, trong mắt lộ ra một tia oán hận. Nhưng cái này oán hận, rất nhanh liền biến mất. Nàng không còn ngẩng đầu nhìn, chỉ hỏi, đến thời gian sao? Nam tử kia không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn trước mắt trận pháp, toát ra một chút hứng thú. Hắn vươn tay, sờ lên trận pháp biên giới bức tường, cảm nhận được ẩn chứa trong đó kỳ dị lực lượng. Trước đây chưa từng gặp đồ vật, xem ra, tiểu gia hỏa kia xác thực không đơn giản. Nam tử khép cười một tiếng nói, nếu không có ngoài ý muốn, bằng vào trận pháp này, dù là tiếp qua 100 năm, ngươi cũng còn có thể duy trì bộ dáng bây giờ. Vừa dứt lời, kết nối ở phía sau phi bên ngoài thân hàn tinh ẩm vang vỡ vụn, liền ngay cả cái kia trận pháp cũng giống trang giấy đồng dạng bị thổi tới bên cạnh. Hậu Phi thân thể hiển lộ tại ngày tinh chiếu dọi xuống, nhưng mà kia ánh mặt trời ấm áp nhưng không có cho nàng mang đến nửa điểm ấm áp. Không có trận pháp trèo trống, hàn ý lần nữa tích trữ tại thể nội. Lúc này đã không cần nam nhân trả lời, Hậu Phi cũng minh bạch tử kỳ của mình đến. Nhìn xem trước người cái này cao lớn nam tử, Hậu Phi không khỏi nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm. Hắn vươn tay, đối với mình nói, đến, ta ban cho ngươi vinh hoa phú quý. Khi đó, nàng cho là mình gặp tiên nhân. Chỉ có tiên nhân, mới có thể đem mình 2 tỷ đệ tử kia nước sôi lửa bỏng dây rủa bên trong cứu ra. Về sau, nàng đi theo nam nhân đến quốc đô, mới biết được hắn đúng là đại diễn quốc chủ. Nàng được ban cho Hậu Phi chi danh, tại quốc đô dưới một người, trên vạn người. Liền ngay cả đệ đệ Đái Tâm Viễn, đều từ một cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, rất nhanh bỏ tới binh doanh thống lĩnh vị trí. Đây hết thảy đều là nam nhân ở trước mắt cho. Không có hắn, mình 2 tỷ đệ rất có thể đã bị hung thú ăn hết, lại hoặc là bị một chút nắm giữ quyền thế người tùy ý khi nhục. Mỗi một ngày, nam nhân đều sẽ cho nàng mang rất nhiều chân quý linh dược, có chút dùng để ăn, có chút dùng để ngâm trong bồn tắm. Phần này sủng ái, cực kỳ hâm mộ khắp thiên hạ tất cả nữ nhân. Khi đó, nàng cho là mình sinh hoạt tại tiên giới. Duy nhất không để cho nàng giải chính là, từ mang mình trở về cho tới bây giờ, quốc chủ đều từ đầu đến cuối không có chạm qua nàng. Coi như thường xuyên ban đêm ở cùng một chỗ, nhưng nàng lòng tràn đầy chờ mong, tại đệm giường trên gấp gáp chừng trong mắt, đổi lấy cũng chỉ là một đêm đợi không. Trong mắt ngoại nhân mọi loại sủng ái, trở nên có chút quái dị. Coi như lại không hiểu những chuyện này, Hậu Phi cũng minh bạch, quốc chủ không động vào mình, là không bình thường. Nàng hỏi qua nguyên nhân, quốc chủ mỗi lần đều chỉ cười trả lời nói, ngươi còn không có lớn lên, chờ lớn hơn chút nữa. Cái này nhất đẳng, liền là vài chục năm. Ngay tại lúc 2 năm này, hết thể cũng thay đổi. Không biết từ chỗ nào một ngày bắt đầu, trong cơ thể nàng nhiều cỗ hàn ý ngay từ đầu rất nhẹ, chậm rãi trở nên cực nặng. Không dùng được dạng gì phương pháp, đều không thể đem hàn ý tiêu trừ. Cái này khiến nàng có chút sợ hãi, bắt đầu tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà vô luận hiển hồn kỳ vẫn là thiên nhân cảnh, đều không thể tra ra nàng thứ quái bệnh này từ đâu mà đến, coi như quốc chủ, đều lắc đầu không nói. Thời gian dần trôi qua, hàn ý nặng đến để nàng không cách nào tự hành đứng dậy, ngay cả cửa phòng đều ra không được. Ngày xưa mỗi ngày đến đưa linh dược quốc chủ, cũng không thấy bóng dáng, phần này sợ hãi, khiến cho hậu phi cảm nhận được sợ hãi. Thẳng đến có một ngày, nàng thông qua thể nội hàn ý, cảm nhận được quốc chủ tồn tại. Lúc này, nàng mới mơ hồ minh bạch, mình quái bệnh từ đâu mà đến. Tại quốc chủ một lần nào đó tiến đến thời điểm, nàng rất trực tiếp hỏi vấn đề này, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách. Quốc chủ nhìn xem nàng, sau một hồi, chỉ nói, ngươi chết, Đái Tâm Viễn cũng muốn chết. Hảo hảo còn sống, ngươi không có hưởng hết phú quý, ta sẽ đưa cho hắn. Đáp án mặc dù mịt mờ, nhưng hậu phi đã rõ ràng hết thảy. Khó trách quốc chủ 10 loại không có đụng nàng, nàng căn bản cũng không phải là cái gì phi tử, mà là một kiện công cụ. Phẫn nộ, oán hận, sợ hãi, để nàng cơ hồ điên cuồng hơn. Từ ngày này trở đi, quốc chủ rất ít đến cung điện, tựa như ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Hậu phi nghĩ tới chết, nhưng nàng lại không dám chết. Bởi vì quốc chủ nói rất rõ ràng, nàng chết, đệ đệ liền muốn đi theo chôn cùng. Hậu phi sợ chết, nhưng nàng càng sợ liên lụy đến Đái Tâm Viễn. Cho nên, tại cái này mấy trăm cái cả ngày lẫn đêm bên trong, nàng một mực tại nhẫn. Đem tất cả sợ hãi cùng phẫn hận, đều chôn giấu ở trong lòng. Về sau, quốc chủ phái tới 3 tên thiên nhân cảnh, ngày đêm không rời trông coi nàng. Tại trong mắt người khác, đây là không cách nào hình dung sủng ái, nhưng chỉ có hậu phi biết, quốc chủ sợ nàng thật liều lĩnh đi chết. Hôm nay, đây hết thảy đều muốn đi vào điểm cuối cùng. Nhìn xem cái kia đứng ở trước mặt mình nam nhân, hậu phi nói, ta hận ngươi. Đại diện quốc chủ lắc đầu, nói, ta cho ngươi vài chục năm vinh hoa phú quý, mà lại, Đái Tâm Viễn cùng tiểu gia hỏa kia có thể sống rời đi, ngươi phải biết đủ. Hậu phi trên mặt lộ ra thê lương tiếu dung, nói, có đúng không? Nguyên lai, ta phải biết đủ. Oán hận thân sắc, dần dần trừ khử. Cái này trêu người vận mệnh, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Hàn ý càng ngày càng đậm, đã mất đi trận pháp, cố lực lượng này so trước đó tới càng thêm hung mãnh. Hậu phi cảm nhận được thân thể cứng ngắc, ngay cả linh khí đều muốn bị đông kết. Rất nhanh, tay chân của nàng không cách nào động đậy, sau đó là con mắt, cái mũi. Tại ý thức dần dần đánh mất trước, hậu phi chậm rãi hỏi ra câu nói sau cùng, ngươi, từng có yêu nữ nhân sao? Vừa mới nói xong, nàng cả người đều thân hãm tại hơi nước trắng mịt mờ hàn khí bên trong. Kia hàn khí, đưa nàng đông kết, vô luận nhục thân vẫn là hồn phách, đều không thể động đậy. Nhìn trước mắt mù sương hàn khí, đại diện quốc chủ nói khẽ, yêu. Có lẽ từng có qua, nhưng bây giờ, chỉ có đột phá mới là trọng yếu nhất. Hậu phi đối với hắn yêu thương, ai cũng có thể cảm giác được, dù là đến bây giờ, hậu phi y nguyên yêu lớn hơn hận. Nếu như đại diễn quốc chủ vô dụng loại này âm hiểm thủ đoạn, mà là trực tiếp cáo chi mọi chuyện cần thiết, có lẽ hậu phi hiểu ý cam tình nguyện đáp ứng cũng khó nói. Vì yêu, nữ nhân thường thường có thể làm được mức không thể tưởng tượng nổi. 3 tên thiên nhân cảnh cao thủ từ trên trời giáng xuống, bọn hắn dẫn dắt thiên địa chi lực, đem đã ngưng tụ thành khối băng hậu phi nâng lên. Lâu các tùy theo mà đến, bọn hắn tiến vào bên trong, theo đại diễn quốc chủ rời đi cung điện. Nhìn xem đại diễn quốc chủ cùng hậu phi lâu các, rất nhiều người lộ ra hâm mộ hoặc thần tình phức tạp. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, xem ra quốc chủ vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ hậu phi, lần này, sợ là muốn đích thân xuất thủ vì đó trị liệu đi. Bất quá, nghe nói hậu phi bệnh tại tuần đan sư trợ giúp hạ tốt hơn nhiều, có lẽ quốc chủ lần này thật có thể chữa khỏi nàng. Nghĩ đến cái này, không ít người đều âm thầm suy tư, nếu như hậu phi thực sự tốt, muốn hay không chủ động đi cùng Đái Tâm Viễn tạo mối quan hệ. Trước đó làm ra một chút đắc tội sự tình, sợ là lại muốn không nể mặt mặt đi nói xin lỗi. Rất nhanh, hậu phi lầu các đi vào quốc chủ cung điện nội bộ. 3 tên thiên nhân cảnh buông xuống lầu các sau, liền quay người rời đi. Mà đại diễn quốc chủ tâm niệm vừa động, thiên địa chi lực đem to lớn khối băng lôi ra, theo hắn tiến vào trong mật thất. Lấy ô long tinh kim chế tạo cự thạch rơi xuống, phong kín duy nhất lối vào. Loại này lấy kiên cố lấy xương tinh kim, ngay cả thiên nhân cảnh đều rất khó lưu lại vết tích. Vì một ngày này, đại diễn quốc chủ chuẩn bị nhiều năm, không dung có nửa điểm sai lầm. Lúc này, Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn cũng trở về đến quốc đô. Gặp hắn đến, thủ thành vũ khí lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi. Dù sao thủ thành đại tướng Đỗ La Sinh, bốn phía cùng người nói, mình cùng vị này tuần đan sư là bạn tốt. Làm thủ hạ của hắn, tự nhiên cũng muốn đi theo phụ hỏa mới được. Tô Hàng khẽ gật đầu, tính là đáp lại, Đái Tâm Viễn lại không tấm lòng kia tình, trực tiếp mở rộng bước chân hướng phía hậu phi cung điện mà đi. Tô Hàng cùng hắn đến nửa đường, lại chuyển biến đi địa phương khác. Mười mấy phút sau, hắn xuất hiện tại kinh ty thủ phủ trước cửa. Thủ vệ vũ khí dù cùng Tô Hàng chưa quen thuộc, nhưng cũng nghe nói qua tên của hắn, liền đi vào thông báo. Không bao lâu, Khâu Nguyên Hóa từ trong phủ đệ đi ra. Hắn ngoại ý muốn nhìn xem Tô Hàng, hỏi, ngươi không phải về Hồng Vũ Quốc thổ sao? Tại sao lại trở về? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 618. Thả hung thú. Tô Hàng cười nói, nửa đường nhớ đến một chuyện, yêu cầu thủ phủ đại nhân hỗ trợ. A, chuyện gì? Khâu Nguyên Hóa đối Tô Hàng ấn tượng rất tốt, khẽ cười một tiếng, nói, chỉ cần Lao Phu có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Có chuyện muốn cùng quốc chủ nói một câu, nhưng thân phận ta thấp, sợ là không gặp được hắn, cho nên mới đến mời thủ phủ đại nhân hỗ trợ. Tô Hàng nói, tìm quốc chủ. Khâu Nguyên Hóa khẽ giật mình, hỏi, ngươi có chuyện gì muốn tìm hắn? Có quan hệ với đan đạo, cụ thể, chờ gặp quốc chủ rồi nói sau. Tô Hàng nói, ngươi tiểu tử này, cùng Lao Phu còn muốn giữ bí mật. Khâu Nguyên Hóa cười mắng một tiếng, nói, cũng được, Lao Phu có lẽ lâu chưa thấy qua quốc chủ, đang muốn cùng hắn nói chút lời nói, liền dẫn ngươi cùng nhau tiến đến đi. Bất quá quốc chủ gần đây tựa như bế quan thời gian nhiều, có thể hay không nhìn thấy, Lao Phu cũng không dám cam đoan. Không quan hệ. Tô Hàng cười lên, lộ ra hàm răng trắng đoán, chỉ cần thủ phủ đại nhân mang ta đi vào chung là được. Lúc này, Đới Tâm Viễn ở xa tới đến hậu phi cung điện, nhưng không có sau khi thấy phi, liền ngay cả thủ vệ người tu hành đều rời đi. Cũng may sau khi nhìn thấy phi lầu các cùng đại diễn quốc chủ cùng nhau rời đi rất nhiều người, tuy tiện hỏi một chút liền có thể hỏi ra cái đại khái. Biết được hậu phi đã bị quốc chủ mang đi, Đái Tâm Viễn trong lòng lo lắng vạn phần, vội vàng liền hướng quốc chủ cung điện chạy. Hắn đến kia thời điểm, vừa vặn Khâu Nguyên Hóa cũng mang theo Tô Hàng tới. Nhìn thấy Tô Hàng, Đái Tâm Viễn lập tức tới, thấp giọng nói, tỷ tỷ đã cùng quốc chủ. Tô Hàng ừ một tiếng, đánh gây hắn, nhưng không có tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì. Khâu Nguyên Hóa mắt nhìn Đái Tâm Viễn, khe nhíu mày. Đối với hậu phi đệ đệ, Khâu Nguyên Hóa không hề giống người khác như thế dùng có sắc nhãn chỉ riêng đi xem. Thân là thiên nhân cảnh, hắn nhìn người chỉ tuân theo nội tâm ý tưởng chân thật. Đái Tâm Viễn đúng là cái người có năng lực, liền ngay cả binh doanh thống soái Hồng Bác Đào đều từng tán qua. Đáng tiếc thế nhân phần lớn dung tục, mà Đái Tâm Viễn ban sơ cũng đúng là dựa vào sau phi quan hệ bám váy mới có thể lấy hiển hồn trung kỳ tu vi ngồi lên thống lĩnh vị. Kể từ đó, mặc kệ ai muốn giúp hắn nói chuyện, đều sẽ bị đám người tự nhiên mà vậy cho rằng là đang lấy lòng hậu phi. Khâu Nguyên Hóa, Hồng Bác Đào dạng này thiên nhân cảnh hậu kỳ dù không quan tâm thế nhân ánh mắt, nhưng cũng không muốn không duyên cớ trêu chọc thị phi. Dù sao liền ngay cả chính bọn hắn dòng dõi, cũng có thật nhiều đối Đái Tâm Viễn bất mãn. Mang thống lĩnh vội vàng như thế, là làm cái gì? Khâu Nguyên Hóa hỏi. Hắn từ Đái Tâm Viễn trong mắt, nhìn ra một chút dị dạng, nhưng lại không rõ đến tuột cùng vì sao. Đái Tâm Viễn được Tô Hàng ám chỉ nói, vốn là tìm hậu phi có việc, nghe người ta nói nàng cùng quốc chủ cùng đi, liền tới cái này tìm xem nhìn. Thì ra là thế. Khâu Nguyên Hóa cũng nhìn thấy đại diễn quốc chủ mang đi hậu phi hình tượng, trong lòng không cảm thấy kỳ quái, sau khi gật đầu không còn lên tiếng. Quốc chủ cung điện thủ vệ đi tới, trước đối Khâu Nguyên Hóa thi lễ, sau đó mới nói, quốc chủ có mệnh, bế quan ngày bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, kẻ trái lệnh trảm. Ngữ khí không tính rất cường ngạnh, nhưng là quốc chủ khẩu dụ, dù là Khâu Nguyên Hóa cũng không dám lãnh đạm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, nói, ngươi cũng nghe thấy, quốc chủ bế quan, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô duyên nhìn thấy. Chuyện ngươi muốn làm, như lão phu có thể làm, không nhất định phải tìm quốc chủ nói. Tô Hàng ừ một tiếng, giơ tay lên, chỉ gặp một khe hở không gian theo động tác của hắn mở ra. Khâu Nguyên Hóa ngẩn người, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghe nói qua Hồng Vũ Quốc đô bên kia luyện chế được không gian pháp khí, mà Tô Hàng bây giờ mở ra không gian chữ vật, tựa hồ so kia càng hơn một bậc. Đồ bên trong rực rỡ muôn màu, liếc nhìn lại, không gian gần như vô hạn. Thế nhưng là, hắn ở chỗ này mở ra không gian chữ vật làm cái gì? Lúc này, Tô Hàng tâm niệm vừa động, không gian chữ vật bên trong ba con hung thú bị kéo ra. Nhìn thấy hung thú sát na, Khâu Nguyên Hóa biến sắc, nhịn không được nghiêm nghị quát, ngươi làm cái gì? Tìm quốc chủ đàm luận thôi. Tô Hàng nói, tiện tay đánh ra mấy đạo pháp ấn, chỉ gặp kia pháp ấn dán tại hung thú bên ngoài thân, thú bị nhốt phong ấn lập tức vỡ vụn. Khâu Nguyên Hóa còn chưa kịp xuất thủ, hung thú khí tức liền phô thiên cái địa tràn ra. Cái này ba con hung thú, toàn bộ đều là cao đẳng cấp bậc, mà lại vô cùng lợi hại. Thú bị nhốt phong ấn một khi mở ra, liền không cách nào nghịch chuyển, hung thú từ từ mở mắt, đứng thẳng người. Bị nhốt nhiều năm, bây giờ rốt cục đạt được phong thích, ba con hung thú không khỏi hét lớn một tiếng. Thanh âm kia như lôi đình, như núi lở, chấn cung điện không ngừng rung động. Đáng chết, là cao đẳng hung thú. Khâu Nguyên Hóa sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, Tô Hàng vậy mà lại chạy tới quốc chủ cung điện thả ra hung thú. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, cường đại như vậy hung thú, lấy đối phương bản sự tuyệt đối không thể bắt giữ. Mà lại, hắn làm sao đem hung thú làm tiến không gian pháp khí bên trong. Quốc chủ cung điện thủ vệ cũng phát hiện dị trạng, mấy người đồng thời chạy tới, nhìn thấy ba con hung thú thức tỉnh, bọn hắn quá sợ hãi, không khỏi hô to, hung thú đột kích. Ngăn địch. Tại tu chân thế giới bên trong, hung thú bình thường chia làm tứ đại loại. Một loại vì thuộc tính công kích, thì như có thể phun lửa khạc nước. Hai loại vì biến hóa, có thể di sơn đảo hải, cải biến địa thế. Ba loại vì dị năng, như thôn thiên nạp ngày, biến ảo thời không. Thứ tư loại, thì là cường đại nhất, bản nguyên chi lực. Giống trưởng thành hỏa hoàng như thế đỉnh cấp hung thú, là thuộc về thứ tư loại, bất quá số lượng cực ít. Trước mắt ba con hung thú, trong đó hai con vì thuộc tính công kích, một con hắc hải hoàng thú, có thể phun ra tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng, thân thể phi thường cứng rắn. Nhưng nếu như gặp không cách nào chống cự công kích, lại sẽ hóa thành mềm mại chất lỏng đến tranh né. Coi như đem cắt thành 100 khối, cũng có thể lẫn nhau dung hợp phục hồi như cũ, phi thường khó đối phó. Cái thứ hai là tử kim thú, có thể phát ra bén nhọn kim lực công kích. Toàn thân trình độ cứng cáp, so với phệ kim long cũng không kém nơi nào. Mà cái thứ ba thì làm dị năng loại, tên là không nước thú. Nó không giống thú dữ khác có được chân thực lục thân, mà là phảng phất một chùm sáng, có dấu vết vô hình. Một khi phát động công kích, liền có thể dẫn phát ngẫu nhiên không gian chấn động. Vỡ vụn không gian, có thể đối hết thể sự vật sinh ra quỷ dị tổn thương. Ba con hung thú đều có đặc điểm, lại mỗi một cái đều cường hoành dọa người. Dù là Khâu Nguyên Hóa vị này thiên nhân cảnh hậu kỳ, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Mắt thấy mấy hiển hồn kỳ người tu hành tiến đến, hắc hải hoang thú hét lớn một tiếng, phun ra như hồ nước lớn nhỏ chất lỏng màu đen. Những chất lỏng kia không ngừng mở rộng, đem hơn phân nửa cung điện đều bao phủ trong đó. Một người trong đó xông vào phía trước nhất, trực tiếp bị chất lỏng màu đen bao khỏa, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể tại chất lỏng này ăn mòn bên trong không ngừng tăng dã. Mắt thấy nhục thân gần như toàn hủy, người tu hành này không thể không đem bất diệt kim thân thoát ly mà ra. Hai người khác biến sắc, đang muốn quay đầu, lại phát hiện cái kia màu đen chất lỏng giữa không trung bị ngăn trở. Bọn chúng tựa như đâm vào bức tường vô hình bên trên, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, Khâu Nguyên Hóa thanh âm truyền đến, nhanh đi triệu tập người đến, lao phu trước ngăn trở cái này bà con nghiệt xúc. Hai tên hiển hồn kỳ người tu hành như ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng xoay người hướng cung điện bên ngoài chạy đi. Khâu Nguyên Hóa dẫn động thiên địa chi lực chặn hắc hải hoang thú chất lỏng, nhưng Tử Kim Long lại theo sát lấy đột kích. Từng đạo kim quang, phảng phất có thể đâm xuyên bầu trời thiểm điện. Cho dù là thiên địa chi lực, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản cái này sắc bén tới cực điểm công kích. Khâu Nguyên Hóa chợt cảm thấy có chút phí sức, hắn thầm mắng một tiếng lấy ở đâu cường đại như thế hung thú, đã thấy Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn đã thừa cơ hướng về cung điện chỗ sâu chạy đi. Giờ này khắc này, Khâu Nguyên Hóa đâu còn sẽ không rõ, Tô Hàng mời hắn mang mình tiến vào quốc chủ cung điện mục đích. Nhưng hắn không hiểu là, coi như Tô Hàng mượn hung thú chặn người khác, chẳng lẽ lại có thể đối quốc chủ làm cái gì sao? Lấy quốc chủ thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, toàn bộ thế giới đều không có mấy cái đối thủ, chỉ có mấy vị kia đồng cấp quốc chủ mới có thể cùng chi tranh phong. Mà Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn, bất quá là hiển hồn trung kỳ thôi, trên lệch rất xa. Chỉ cần quốc chủ tùy tiện động động tay, liền có thể để hai người chết không có chỗ chôn. Có lẽ là ra ngoài ý định này, Khâu Nguyên Hóa không tiếp tục phân tâm đi ngăn cản bọn hắn, mà là hết sức chuyên chú đối phó trước mắt hung thú. Tận khả năng ngăn cản hung thú tiến hành càng lớn phá hư, là hắn hiện tại chuyện ắt phải làm. Về phần Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn hai cái này tiểu tặc, đừng nói đối quốc chủ bất lợi, liền ngay cả kia dùng ô long tinh kim chế tạo mật thất cũng không có khả năng xông đi vào. Đáng tiếc tiểu tử này, rõ ràng có hay không người có thể so đan đạo thiên phú, vì sao muốn làm như thế chuyện ngu xuẩn. Mặc kệ hắn mục đích là cái gì, chỉ là mang hung thú nhập quốc đô dẫn phát đại loạn, liền là khó mà tha thứ tội chết. Cung điện bên ngoài, mấy thiên nhân cảnh người tu hành cấp tốc đi vào, cùng Khâu Nguyên Hóa cùng một chỗ đối ba con hung thú triển khai công kích. Hắc hải hoang thú cùng tử kim thú còn tốt đối phó một chút, dù sao cũng là thực thể công kích, coi như đánh không chết bọn chúng, cũng có thể đem ngăn cản. Nhưng không nước thú, lại hết sức khó đối phó. Bản thân liền quỷ dị không hiểu, lại có thể dẫn phát không gian chấn động, tại nó thân ở phạm vi bên trong, thiên địa chi lực khó mà thúc đẩy. Như ở cách xa, phát ra công kích lại sẽ bị quanh thân không ngừng ẩn hiện vết nứt không gian thôn phệ. Khâu Nguyên Hóa thân là ở đây tu vi cao nhất, cũng là địa vị cao nhất người, không thể không tự mình xuất thủ tới giằng co. Tựa hồ là phát giác được Khâu Nguyên Hóa cường đại, không nước thú tại bốn phía du tẩu, không có lập tức công kích. Đối hung thú tới nói, không có e ngại cùng lùi bước. Cho dù có, cũng tuyệt không phải đối với nhân loại. Nhân loại chỉ là đồ ăn, tại sao có thể hướng đồ ăn đầu hàng đâu? Chỗ xa hơn, chú đóng ở quốc đô bên ngoài binh doanh cũng nhận được tin tức, chính tập kết binh lực chạy về đằng này. Ba con cường đại cao đẳng hung thú, nếu như không nhanh chóng bắt lấy, rất có thể đối quốc đô tạo thành khó mà bù đắp tổn thất to lớn. Để cái khác quốc thổ biết, nhà mình quốc đô bị ba con hung thú không hiểu thấu xông tới, sợ là cũng bị người cười rơi đại môn nha. Binh doanh thống soái Hồng Bắc Đào, tự mình dẫn đầu hai tên thiên nhân cảnh dẫn đầu chạy đến. Hai tên thiên nhân cảnh hậu kỳ, ba tên thiên nhân cảnh trung kỳ, một thiên nhân cảnh sơ kỳ, bực này lực lượng, cơ hồ có thể nhẹ nhõm giết chết bất luận cái gì một con hung thú. Không hề nghi ngờ, cái này ba con hung thú là bại, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Hàng tại thả ra bọn chúng thời điểm, liền không nghĩ tới có thể dựa vào hung thú đánh thắng một trận. Hắn muốn, chỉ là thời gian. Lúc này, hắn cùng Đái Tâm Viễn đã đi tới quốc chủ bế quan mật thất trước, màu đen ô long tinh kim, đem hai người ngăn tại nguyên địa. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 619. Ý nghĩ hao huyền. Ô long tinh kim là một loại trình độ chắc chắn kỳ cao vật liệu, đứng hàng cao đẳng, nhưng cũng không tính quá hy hữu. Áp lực cũng đủ lớn địa thế, sẽ rất dễ dàng phát hiện. Chỉ bất quá bởi vì độ cứng quá cao, muốn khai thác, ít nhất cũng cần hiển hồn kỳ trở lên người tu hành, nắm giữ sắc bén cao đẳng pháp khí mới được. Đổi thành những người khác, tiêu tốn 100 năm, cũng vô pháp mài ra cái dấu đến. Loại tài liệu này là chế tạo phòng ngự loại pháp khí lựa chọn tốt nhất, nếu như cùng nó tinh kim hỗn hợp, liền có thể giải quyết độ cứng cao, tính dẻo dai thấp thiếu hụt. Tô Hàng ở đời sau thời điểm, gặp qua không ít ô long tinh kim, biết loại vật này dựa vào chính mình trước mắt tu vi, sợ là không có gì biện pháp. Hắn không có suy nghĩ nhiều thì, trực tiếp vua túi chữ vật, đem bản nguyên chi hỏa đem ra. Yếu ớt hỏa diễm, tại hỏa hoàng vỏ trứng bên trong chớp động, Tô Hàng ngón tay phía trước màu đen vách tường, giúp ta đốt lên một cái hố. Đây chính là ô long tinh kim, sợ là chúng ta không có gì Đái Tâm Viễn nói được nửa câu, liền ngạc nhiên nhìn thấy một sợi hỏa diễm từ kia trong suốt chụp đèn bên trong dâng lên, trực tiếp nhào về phía màu đen vách tường. Thời gian một cái nháy mắt, kia đủ để khiến bất luận cái gì hiển hồn kỳ trở xuống người tu hành tuyệt vọng ô long tinh kim, liền bị đốt ra một cái động lớn. Hang động này lấy cực nhanh tốc độ mở rộng, kịch liệt nhiệt độ cao, để hắn cảm giác huyết dịch khắp người cũng giống như muốn bị bốc hơi. Đây là lựa gì? Đái Tâm Viễn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Tô Hàng còn có loại bảo bối này. Bản nguyên chi hỏa lực lượng mặc dù không có trở lại đỉnh phong, nhưng nó khí tức hết sức rõ ràng. Phía trước cung điện ngăn cản hung thú mấy tên thiên nhân cảnh phát giác được cố khí tức này, nhao nhao biến sắc. Bọn hắn không biết đây là cái gì khí tức, chỉ cảm thấy làm người ta kinh ngạc lạnh mình, phảng phất như gặp phải không cách nào chống cự địch nhân. Lúc này, binh doanh thống soái Hồng Bác Đào đã đi đầu chạy đến. Hắn đồng dạng cảm nhận được bản nguyên chi hỏa lực lượng, hơi biến sắc mặt, hắn liếc mắt Khâu Nguyên Hóa, khẽ gật đầu sau, nhanh chóng hướng phía quốc chủ mật thất tiến đến. Qua mấy giây, binh doanh hai gã khác thiên nhân cảnh cũng tới đến, Khâu Nguyên Hóa lúc này hét lớn một tiếng, các ngươi đem cái này hung thú ngăn lại, ta cùng Hồng Đại Nhượng đi giúp quốc chủ. Kia hai tên thiên nhân cảnh vội vàng ứng thanh, thay thế quanh hắn ở không nước thú. Nhưng mà hai người cũng không minh bạch loại hung thú này đáng sợ, tại không nước thú một lần tập kích bên trong, bị tùy tiện chém xuống khối lớn huyết nục. Nếu không phải tránh né kịp thời, gần nửa người đều muốn bị vết nứt không gian cắt. So với lực công kích, không nước thú tuyệt đối là cao đẳng hung thú bên trong xếp hạng hàng đầu, thậm chí có người nói, lực lượng của nó gần với đỉnh cấp hung thú bản nguyên chi lực. Kia hai tên thiên nhân cảnh giật nảy cả mình, biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng, cũng không dám lại xem thường cái này hung thú. Mật thất phía trước, cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, bản nguyên chi hỏa đã đem ô long tinh kim triệt để đốt xuyên. Cửa hang lớn, có thể cung cấp người nhẹ nhõm xuất nhập. Thuận cửa hang xuyên suốt quan mang, Tô Hàng nhìn thấy bên trong có hai bóng người. Một người trong đó thân hình cao lớn, phù ở giữa không trung, bốn phía không ngừng có màu xanh thẳm băng tinh dung nhập thân. Mà đổi thành bên ngoài một người, bị bao khỏa tại miếng băng mỏng bên trong, vô tận hàn ý từ trong cơ thể nàng phát ra. Những này hàn ý xuyên thấu qua nàng thiên môn bay thẳng thương khung, hóa thành một cây màu xanh thẳm tinh trụ. Lúc trước người kia hấp thu băng tinh, liền đến từ này hoa mỹ màu làm tinh trụ bên trong. Tỷ tỷ, Đới Tâm Viễn rộng lớn hô một tiếng, không nói hai lời, liền muốn xông vào. Nhưng hắn còn không có động tác, liền bị Tô Hàng kéo lại. Sắc mặt ngưng trọng Tô Hàng, khẽ lắc đầu, nói, đừng đi. Vì cái gì? Nàng ngay tại kia a. Đới Tâm Viễn rộng lớn kêu. Tô Hàng không có trả lời, trong lòng của hắn thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy một màn thần kỳ này. Từ sau phi thể nội dâng lên màu lam tinh trụ, ngoại trừ hàn ý bên ngoài, càng mang theo một cỗ siêu việt thiên địa chi lực khí tức. Cỗ khí tức này, cùng bản nguyên chi hỏa là cùng một cái cấp bậc, rất rõ ràng, đó cũng là bản nguyên. Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới hiểu được, hậu phi nguyên lai cũng là thể chất đặc thù một trong. Chỉ là dị thường của nàng bị hàn ý bao trùm, người không quen thuộc rất khó nhận ra đến. Mà thông qua trước mắt căn này tinh trụ, Tô Hàng lập tức nghĩ đến ghi chép ở trong sách cổ một loại thể chất đặc thù. Lam linh thể. Truyền thuyết loại thể chất này vạn người không được một, là cực kỳ thưa thất kia một loại. Nó tại buộc phát trước, không có quá nhiều biểu hiện, thậm chí cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Nhưng khi thể chất sau khi thức tỉnh, liền sẽ có một cỗ kỳ dị bản nguyên lực lượng, xuyên thấu qua thiên môn rót vào huyết mạch bên trong. Loại này bản nguyên, cho đến nay đều không ai có thể minh bạch là cái gì thuộc tính, chỉ biết là nó có thể cải biến thành tùy ý lực lượng. Nói đơn giản, có được lam linh thể, ngươi có thể thu hoạch được lửa bản nguyên, cũng có thể thu hoạch được thổ bản nguyên. Chỉ cần tu vi của ngươi đầy đủ, có thể tiếp nhận những lực lượng này xâm nhập. Dưới tình huống bình thường, lam linh thể rất ít có thể trực tiếp thu hoạch bản nguyên, bởi vì thể chất đặc thù thức tỉnh, sẽ rất sớm. Giống mị linh thể, từ xuất sinh liền bắt đầu đã thức tỉnh. Theo càng ngày càng nhiều bản nguyên rót vào, nếu như trễ hấp thu, thân thể rất có thể không cách nào gánh chịu cỗ này áp lực. Bởi vậy, lam linh thể người sở hữu, đại bộ phận đều là chống đến đạo cơ kỳ hoặc là hiển hồn kỳ, lại đi hấp thu có khả năng tiếp nhận sức mạnh lớn nhất. Muốn thu hoạch bản nguyên, kêu ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh. Trước mắt một màn này, đã chứng minh hậu phi thể chất đặc thù. Nhưng nhất làm cho Tô Hàng ngoại ý muốn cũng không phải là chuyện này, mà là hậu phi trên không trôi nổi nam nhân kia. Đến từ lam linh thể bản nguyên, chính liên tục không ngừng tràn vào nam nhân kia thể nội, nếu như không có đoán sai, hắn là tại thôn phệ hậu phi bản nguyên lực lượng. Thôn phệ bản nguyên, muốn so tiếp nhận bản nguyên mang tới áp lực càng thêm nguy hiểm. Bởi vì cái sau tốt xấu trải qua giai đoạn này, thân thể có nhất định kháng ép năng lực. Nhưng cái trước chỉ là gò bó theo khuôn phép, thuận linh khi đến thiên địa chi lực lộ tuyến đi đi. Mạng muội tiếp thu bản nguyên chi lực, rất có thể để nhục thân trực tiếp sụp đổ. Bất quá, trong mật thất thiên địa chi lực, so bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm. Có ô long tinh kim ngăn cản, bên ngoài còn cảm giác không thấy cái gì, có thể thông qua cửa hang truyền đến áp lực, Tô Hàng có thể khẳng định, phổ thông hiển hồn kỳ trở ra, trực tiếp liền sẽ bị ép thành thịt nát. Chính là dựa vào cỗ này tuyệt đại áp lực, nam nhân kia nhục thân mới có thể bảo trì hoàn chỉnh. Một khi để hắn thành công thôn vệ tất cả bản nguyên, lấy thiên nhân cảnh tu vi, phối hợp mới được đến lực lượng, rất dễ dàng liền có thể khôi phục nhục thân tổn thương. Tô Hàng nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới đối phương là muốn thôn vệ hậu phi bản nguyên chi lực. Cái ngoại ý muốn này, khiến cho trước đó làm kế hoạch, muốn tiến hành cải biến nhất định. Lần nữa vô nhẹ túi chữ vật, Tô Hàng móc ra âm dương bảo kính. Cái này đã tấn thăng làm tuyệt đỉnh cấp bậc pháp khí, nhìn quỷ dị phi thường, kia tựa như hư không tạo thành mặt kính, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bắc Đạo, một trước một sau đổi tới, bọn hắn thấy được Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn. Nhưng hai người ánh mắt tại Tô Hàng trên thân dừng lại trong nháy mắt, liền chuyển qua trong mật thất. Xuyên thấu qua cửa hang, bọn hắn nhìn thấy bên trong chuyện đang xảy ra. Màu xanh thẳm tinh trụ, phiêu phủ ở giữa không trung nam nhân, làm người ta kinh ngạc lạnh mình lực lượng khí tức. Những này, để cho hai người con mắt, lộ ra một chút ngoài ý muốn, kinh hỉ, cùng do dự. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra trong mật thất chính là đại diễn quốc chủ cùng hậu phi. Mặc kệ quốc chủ đang làm cái gì, đều rõ ràng là tại đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nếu để cho hắn thành công, có lẽ sẽ rời đi đại diễn quốc thổ. Đến lúc đó, phụ trợ đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong món kia bảo vật hẳn là sẽ bị lưu lại. Nói cách khác, bọn hắn cũng có tại tiến một bước hy vọng. Thế nhưng là, nếu như đại diễn quốc chủ đột phá thiên nhân cảnh sau không hề rời đi đâu. Thiên nhân cảnh phía trên, vô luận Khâu Nguyên Hóa vẫn là Hồng Bác Đào đều không hiểu rõ. Dù là Khâu Nguyên Hóa nghe Tô Hàng đề cập qua tiên thiên hỗn độn, đối với cái này không cách nào tưởng tượng cấp độ, ý nguyên mơ hồ rất. Đại diễn quốc chủ muốn thật đạt tới truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, lại như cũ lưu tại quốc thổ bên trong, chỉ sợ bọn họ đến chết đều không có đột phá đỉnh phong hy vọng. Coi như có thể đột phá lại như thế nào. Đối mặt cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tồn tại, bọn hắn cũng không còn cách nào giống như trước như thế có nhất định quyền nói chuyện. Sinh tử an nguy, toàn nắm giữ tại người khác trong tay. Là tùy ý đột phá, vẫn là thừa dịp cái này cơ hội khó được phản bội đâu. Ý nghĩ này, tại Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào trong lòng hai người chập trùng không chừng. Hai người không có lập tức xuất thủ công kích mình, để Tô Hàng minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Xem ra mỗi người đều là có dạ tâm, dưới một người trên vạn người, nào có đơn thuần trên vạn người tốt đâu. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp đưa tay đem âm dương bảo kính đưa vào cửa hang. Nhìn thấy động tác của hắn, Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào hai người trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Âm dương bảo kính tuyệt đỉnh khí tức hết sức rõ ràng, bọn hắn kinh ngạc Tô Hàng lại có được như thế trí bảo, có thể phát hiện hắn mục đích lúc, hai người chỉ là quát to một tiếng, tặc tử ngươi dám. Hô về hô, nhưng không có cái gì tính thực chất động tác. Như Tô Hàng thật có thể đối đại diễn quốc chủ tạo thành tổn thương gì, nếu bọn họ thật có thể thay vào đó, cái này tuyệt đỉnh pháp khí, khẳng định là hai người một trong số đó. Tô Hàng chỉ là một hiển hồn trung kỳ, dù là có đới tâm viên ở xa lại có thể thế nào. Thiên nhân cảnh trở xuống, chỉ là sâu kiến. Âm Dương Bảo Kính đưa nhập cửa hang sau, lập tức bắt đầu run rẩy, Tô Hàng cánh tay, tùy theo tiếp nhận to lớn áp bách. Cố lực lượng kia, để hắn ra chóc thịt bong, dù là dùng tất cả linh khí đi bảo hộ cũng không làm nên chuyện gì. Gấp 7 kinh mạch mở ra. Khí huyết áp xúc. Tô Hàng toàn thân rung động, kinh mạch không ngừng co vào, khiến cho khí huyết ngừng tụ tới cực hạn. Cái này khiến nhục thể của hắn, cũng tại lúc này đạt đến một cái đỉnh phong. Đối mặt thiên địa chi lực, linh khí tựa như nhu nhược nhi đồng dạng, rất khó đưa đến cái gì ra dáng tác dụng. Nhưng chỉ cần có thể tiếp nhận, dù chỉ là một nháy mắt, cũng đầy đủ Tô Hàng hoàn thành mục đích của mình. Âm Dương Bảo Kính tấn thăng tuyệt đỉnh, không chỉ tiêu trừ không cách nào chống cự thực thể công kích thiếu hụt, càng khiến cho nó đối pháp thuật loại công kích năng lực chịu đựng, đạt được thật to tăng cường. Trong mật thất không cách nào tưởng tượng thiên địa chi lực, cấp tốc bị hút vào trong mặt gương. Kia phảng phất tử vô tận hư không tạo thành mặt kính, đối mặt cố lực lượng này, không có nửa điểm miễn cưỡng. Lại nhiều thiên địa chi lực, cũng vô pháp đưa nó phá hủy, chỉ cần không có bị tại chỗ hủy đi, Âm Dương Bảo Kính liền có thể hút đi hết thể lực lượng. Mấy giây sau, trong mật thất áp lực giảm nhiều, Tô Hàng cái chán cũng bước lên trừ mồ hôi lạnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 620. Đâm lao phải theo lao. Nhìn xem mình cơ hồ chỉ còn lại xương cốt cánh tay, một trận tim đập nhanh. Hắn cũng là đang đánh cực mình huyết mạch năng lực đặc thủ, có thể ngăn cản thiên địa chi lực. May mắn là, hắn thành công. Nếu như sai, vừa rồi thiên địa chi lực liền sẽ đem hắn cánh tay triệt để nghiền nát, thậm chí thuận nhục thân đem cả người đều phá hủy. Theo càng ngày càng nhiều thiên địa chi lực bị hút vào Âm Dương Bảo Kính bên trong, Tô Hàng cũng bắt đầu cảm thấy cường đại lực đạo phản chấn. Âm Dương Bảo Kính tuy mạnh, mà dù sao chỉ là tuyệt đỉnh pháp khí, còn chưa tới không gì làm không được tiên khí cấp bậc. Nó đối lực lượng tiếp nhận, từ đầu đến cuối tồn tại một cái cực hạn. Đến cực hạn sau, người nắm giữ liền sẽ cảm nhận được phản hồi. Bảo Kính cực hạn càng tiếp cận, loại này phản hồi lực lượng liền càng cường đại. Chỉ là nhẹ nhàng chấn động, Tô Hàng liền miệng mũi chảy máu, đầu choáng váng hoa mắt. Nhưng mà, Âm Dương Bảo Kính phản hồi, nhiều lắm là có nguyên thủy lực lượng 1/10. Vẹn vẹn 1/10, liền để Tô Hàng thụ thương, bởi vậy có thể tưởng tượng, trong mật thất thiên địa chi lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cũng may bị hút đi nhiều như vậy lực lượng sau, kia áp lực giảm, phiêu phủ ở giữa không trung đại diễn quốc chủ thân thể run rẩy. Không có lực lượng cường đại đè ép lục thân, bản nguyên chi lực mang cho hắn tổn thương, muốn so Tô Hàng thông qua Âm Dương Bảo Kính tiếp nhận phản chấn càng lớn. Cái kia so ô long tinh kim còn cứng rắn hơn nhục thân, không ngừng truyền đến xé rách âm thanh, bắt đầu còn rất nhỏ, về sau càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật. Cảm nhận được nhục thân biến hóa, đại diễn quốc chủ mở to mắt. Ánh mắt của hắn, đã có hơn phân nửa biến thành màu xanh thảm, nhìn yêu dị phi thường. Kia cổ quái con mắt từ sau phi trên thân thể rời, hắn mắt nhìn Âm Dương Bảo Kính, sau đó thuận bảo kính nhìn về phía Tô Hàng. Tiểu bối, muốn chết. Cứng rắn thanh âm, như từ khối băng bên trong gạt ra đồng dạng, mang theo làm cho người kinh hãi hàn ý. Tô Hàng không có trả lời, chỉ triệu tập lấy toàn thân linh khí bảo vệ nhục thân, đồng thời từ trong túi chữa vật cầm ra một thanh chữa thương đan dược nhét vào miệng bên trong. Không lô dược lực, tại linh khí thôi hóa hạ lưu hướng toàn thân các nơi. Tô Hàng thân thể không tách ra nước, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Tại cái này lặp đi lặp lại quá trình bên trong, hắn tiếp nhận rất lớn áp lực cùng thống khổ. Nhưng Tô Hàng từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn biết, mình có lẽ sẽ trọng thương, cũng không có khả năng chết. Âm Dương Bảo Kính thật đến cực hạn, sẽ tự động bay trở về, để tránh triệt để tổn hại. Đến cái này cấp bậc pháp khí, khí linh đã bắt đầu sinh ra, tự vệ bản năng, không thua gì người bình thường. Lợi dụng cái này đặc điểm, Tô Hàng có thể rõ ràng phán đoán Âm Dương Bảo Kính cực hạn ở nơi nào, mà không cần sợ tùy tiện tổn thất một kiện tuyệt đỉnh pháp khí. Đại diễn quốc chủ lại nhìn về phía càng xa xôi Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bắc Đảo, kinh ty thủ phủ cùng binh doanh thông soái, giờ phút này đứng tại phụ cận giống đang xem kịch. Thân là quốc chủ, sống mấy trăm năm, nơi nào sẽ không biết hai người ý nghĩ. Hắn ánh mắt băng lãnh, nói, Khâu Nguyên Hóa, Hồng Bắc Đảo, lập tức giết tiểu bối này, ta hứa các ngươi đột phá đỉnh phong. Đổi thành lúc trước, có lẽ Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bắc Đảo sẽ suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Thiên nhân cảnh đỉnh phong đại diễn quốc chủ, đối mặt một hiển hồn trung kỳ tiểu bối khiêu khích lại không xuất thủ, ngược lại để cho bọn họ tới, rõ ràng có gì đó quái lạ. Dễ dàng nhất nghĩ tới, liền là hắn hiện tại không cách nào xuất thủ. Nếu không, lấy tu vi, chỉ cần một cái tay, liền có thể đem Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn giết chết. Dù là Tô Hàng có được món kia tuyệt đỉnh pháp khí, cũng không làm nên chuyện gì. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kiện pháp khí kia đã nhanh đến cực hạn, còn như vậy hấp thu xuống dưới, đoán chừng sẽ tự hành sụp đổ. Lúc này, Khâu Nguyên Hóa chắp tay nói, không biết quốc chủ vì sao cùng hậu phi nổi tranh chấp. Mong rằng dĩ hòa vi quý. Lời này quả thực liền là nói nhảm, Khâu Nguyên Hóa nói tới rõ ràng là tại qua loa đại diễn quốc chủ, kéo dài thời gian. Hắn đã nhìn ra, Tô Hàng pháp khí tại mật thất bên trong càng lâu, đối quốc chủ tổn thương lại càng lớn. Giờ phút này, vị kia trong ngày thường vô địch thiên hạ thiên nhân cảnh đỉnh phong, nhục thân đã nứt ra. Không ngừng có đỏ lam giao thoa huyết dịch chảy ra, ngay cả xương cốt đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Hồng Bác Đào còn tốt một chút, tiến lên một bước, chỉ vào Tô Hàng hét lớn, kia tiểu bối, còn không mau thả ra trong tay pháp khí, thúc thủ chịu trói, chớ có bức bản xoáy khai sát giới. Đại diễn quốc chủ ánh mắt lạnh hơn, hắn hiện tại xác thực đến thời kỳ mấu chốt, nếu như cưỡng ép xuất thủ, chỉ là bản nguyên chi lực phản vệ, liền sẽ để hắn trọng thương thậm chí tử vong. Thiên địa chi lực giảm bớt, khiến cho hắn cần áp lực đã không quá đầy đủ, như phân tán lực lượng, nhục thân cũng sẽ lập tức sụp đổ. Khâu Nguyên Hóa, Hồng Bác Đào, hai người các ngươi cũng nghĩ phản bội ta sao? Đại diễn quốc chủ lạnh giọng quát, hẳn là, các ngươi thật vĩnh sinh đều không muốn đột phá đỉnh phong cảnh giới sao? Quốc chủ có mệnh, không dám không nghe theo, chỉ là món kia giúp bọn ta đột phá đỉnh phong bảo bối ở nơi nào, còn xin cáo chi. Khâu Nguyên Hóa nói, Hồng Bác Đào mặc dù không có mở miệng, nhưng tổng thần tình đến xem, cũng là cùng một cái ý tứ. Chỉ có quốc chủ có thể đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, là không biết từ bao nhiêu năm trước lưu truyền xuống quy củ. Khi đó, thiên nhân cảnh còn rất ít, mà số lượng càng thêm thưa thớt bảo vật, cũng gần đủ một nước bên trong sinh ra một thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ khác biệt, nhân loại đã được đến sung túc không gian sinh tồn. Vô luận tài nguyên vẫn là kiến thức, đều cao hơn so với trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là thiên nhân cảnh hậu kỳ, mỗi một quốc đô có mấy cái. Nhiều người như vậy, lại chỉ có thể ngưỡng vọng quốc chủ, vĩnh sinh không cách nào đột phá, đổi thành ai, trong lòng cũng sẽ có ưu cục. Không có áp lực sinh tồn, đối với lực lượng khát vọng, tại người tu hành nhóm trong lòng, thành chuyện quan trọng nhất. Loại này khát vọng, hóa thành chấp niệm, khiến cho bọn hắn đối cái gọi là nước không còn giống như trước như thế trung thành. Nếu như quốc thổ chỉ là vì một người tồn tại, như vậy không cần cũng được. Gần nhất cái này trăm năm qua, đại diễn quốc chủ một mực vững như Thái Sơn, không có cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nhưng là hôm nay, Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đảo thấy được hy vọng. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, bọn hắn mới là thật vĩnh sinh vô vọng đột phá. Mà lại, đã sự tình đã nổi lên đầu, liền không có đường rút lui. Coi như bọn hắn hiện tại lập tức giết chết Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn lại như thế nào. Dựa vào vừa rồi sở tác sở vi, còn trông cậy vào đại diễn quốc chủ tin tưởng bọn họ sao. Đoán chừng chờ vị này đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, muốn làm chuyện thứ nhất, liền là bắt bọn hắn khai đao. Đâm lao phải theo lao, lại hoặc là nói chiều hướng phát triển, khiến cho Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào nhất định phải dựa theo thế cục bây giờ đi xuống. Nhìn xem hai người trong mắt kiên định, đại diễn quốc chủ không khỏi nắm lên nắm đấm. Hắn thân ở đỉnh phong lúc, không người có thể phản kháng, bây giờ vừa xuất hiện ngoài ý muốn, liền có người phản bội. Nếu không phải bị quản chế tại bản nguyên chi lực, hắn rất có thể sẽ trước hết giết Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào, lại đi quản Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn hai cái này tiểu mao tặc. Xem ra, hai người các ngươi tâm ý đã quyết, không nhìn thấy như thế đồ vật, liền tuyệt sẽ không xuất thủ. Đại diễn quốc chủ hỏi, Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào không có lên tiếng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đại diễn quốc chủ cười lạnh một tiếng, nói, vật kia chỉ có thể để một người đột phá đỉnh phong, ta hẳn là giao cho các ngươi ai. Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào con mắt có chút meo lại, bọn hắn không có nhìn đối phương, nhưng vô ý thức cách đối phương xa một chút, nhưng cũng biểu lộ ý tứ. Nếu như chỉ có một người có thể đột phá, ai sẽ nguyện ý đem cơ hội nhường cho người khác? Vô cùng đơn giản một câu, liền để hai tên thiên nhân cảnh hậu kỳ trong lòng kết nổi da gà, đây cũng không phải là cái gì tốt thủ đoạn. Nhưng mà cho dù đại diễn quốc chủ ý tứ rõ ràng, hai người cũng vô pháp coi nhẹ, bởi vì đây là sự thật. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, có khó như vậy đột phá sao? Lúc này, Tô Hàng đống nhiên mở miệng. Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào đồng thời quay đầu nhìn hắn, binh doanh thống soái trước đó nghe qua tuần đàn sư danh hào, nhưng hắn từ trước đến nay vũ lực trí thượng, đối với đan đạo cũng không nhu cầu danh lợi. Về phần Khâu Nguyên Hóa, lại tại khẽ giật mình về sau, như có điều suy nghĩ. Tô Hàng trước đó giao cho hắn một phần thiên tướng đan đan phương, loại này đỉnh cấp luyện chế linh đan hết sức phức tạp, dù là hậu thế đan sư muốn thành công tỷ lệ cũng không lớn. Lấy Khâu Nguyên Hóa năng lực, càng là không có quá đều có thể. Nhưng ở trải qua một hồi nghiên cứu sau, hắn cảm thấy phần này đan phương không giống làm bộ. Dù sao đắc tội hắn vị này kinh ti thủ phủ, đối Tô Hàng tới nói không có gì tốt chỗ. Đương nhiên, Tô Hàng ngay cả đại diễn quốc chủ cũng dám đắc tội, coi như thật lừa kinh ti thủ phủ, cũng không tính được chuyện ly kỳ gì. Nhưng nếu như là thật đâu? Nếu như là thật, như vậy tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ biết như thế nào đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong? Nghĩ đến cái này, Khâu Nguyên Hóa trong lòng đống nhiên lửa nóng. Hắn bản năng cảm giác được, Tô Hàng cũng không phải là vô duyên vô cớ nói câu nói này. Thiên nhân cảnh có thể từ thiên địa ở giữa thu hoạch tin tức mảnh vỡ, bọn hắn bản năng, thường thường đại biểu cho phương hướng chính xác. Chuyện của tôi lốt nét. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 621. Thủ phủ đại nhân xuất thủ. Bất quá, ý nghĩ này Khâu Nguyên Hóa không có cùng Hồng Bác Đào nói, bởi vì đối phương đã trước tiên mở miệng, vô chi tiểu nhi, hẳn là còn muốn rong rạc. Tại Hồng Bác Đào xem ra, chỉ là hiển hồn trung kỳ, dù là tại đan đạo có thành tựu cực cao lại như thế nào. Thiên nhân cảnh cùng hiển hồn kỳ là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, không đến cấp độ này, căn bản là không có cách lý giải cái gì là thiên nhân. Bởi vậy, Tô Hàng nói thiên nhân cảnh không khó đột phá, Hồng Bác Đào sẽ chỉ cho là hắn muốn học đại diễn quốc chủ thủ đoạn chơi. Tô Hàng mặc dù không biết Hồng Bác Đào là ai, nhưng hắn cùng Khâu Nguyên Hóa tương cận tu vi khí tức, lại dám trực diện đại diễn quốc chủ, ở khu vực này cũng khẳng định là thượng tầng nhân vật. Ngay tại hắn đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục Hồng Bác Đào lúc, đã thấy đại diễn quốc chủ từ trong túi móc ra một vật. Vật kia như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, toàn thân tản ra khó nói lên lời đặc thù khí tức. Màu xanh nhạt quang mang, nhìn cũng không lóa mắt, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Nói không nên lời nó hình dạng, giống một mảnh mai rùa, lại giống một khối xương sọ. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào hô hấp vì đó mà ngừng lại, chỉ nghe đại diễn quốc chủ nói, Hồng Bác Đào, giết hắn, thứ này ta cho ngươi. Hồi lâu không có mở miệng đối Tâm Viễn, lúc này rốt cục có cơ hội nói chuyện, lúc này mở miệng kêu lên, thống soái đại nhân, hắn không thể tin. Ngay cả ta tỷ tỷ đều muốn bị hắn hại chết. Ngươi chẳng lẽ muốn tin hắn sao? Kỳ thật không cần đối Tâm Viễn nhiều lời, Hồng Bác Đào cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhìn xem đại diễn quốc chủ trong tay món đồ kia, Hồng Bác Đào cách Khâu Nguyên Hóa càng xa hơn một chút. Cái này thuần túy là vô ý thức cử động, trên thực tế đối thiên nhân cảnh tới nói, ngắn như vậy khoảng cách, cùng thiếp thân đứng đấy không có gì khác biệt. Ta muốn thế nào tin ngươi? Vạn nhất giết hắn, ngươi không đem đồ vật cho ta làm sao bây giờ? Hồng Bác Đào hỏi. Ta hiện tại không tiện xuất thủ. Càng không muốn đắc tội ngươi cái này tu vi gần với ta tồn tại. Nếu như ngươi sống tới, chưa hẳn không có cơ hội giết ta. Cùng nó dạng này, chẳng bằng chúng ta liên thủ, theo như nhu cầu. Đại diễn quốc chủ nói. Hồng Bác Đào ánh mắt sắc bén, đại diễn quốc chủ, nghe rất có đạo lý, nhưng lại cho người ta nửa thật nửa giả cảm giác. Hắn dám nói mình không tiện xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ mình thật xông vào giết hắn. Có lẽ, đây chẳng qua là đang câu cá, chính ngóng trông mình xông vào. Nghĩ đến cái này. Hồng Bác Đào hừ nhẹ một tiếng, từ bỏ đi giết đại diễn quốc chủ ý nghĩ. Mắt nhìn vật kia, hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía Tô Hàng. Tim đập nhanh cảm giác, cùng kia kim châm uy hiếp cảm giác, không ngừng từ sau tâm truyền đưa mà đến. Tô Hàng mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều, hắn biết rõ, giống Hồng Bác Đào nhân vật như vậy, một khi làm ra quyết định, liền tuyệt sẽ không lại thay đổi. Hắn đối với mình lên sát tâm, tùy thời đều có thể xuất thủ. Đới Tâm Viễn cũng minh bạch điểm này, hắn biết duy nhất có thể cứu hậu phi hy vọng. Ngay tại Tô Hàng trên thân. Cho nên, hắn lấy ra một kiện cao đẳng pháp khí, quay người đối mặt mình lãnh đạo tối cao nhất. Liếc mắt vị này binh doanh thống lĩnh, Hồng Bác Đào sắc mặt hơi trầm xuống, đối với đối Tâm Viễn năng lực, hắn thưởng thức qua. Nhưng vậy cũng vẹn vẹn thưởng thức, có thể cùng đánh đồng người, tại binh doanh cũng có một chút. Thân là thống soái, lại bị một thống lĩnh coi là địch nhân, đối Hồng Bác Đào tới nói, đây là rất không thích sự tình. Hắn đã hạ quyết tâm, không riêng muốn giết Tô Hàng, càng phải giết đối Tâm Viễn. Đúng lúc này, Tô Hàng đống nhiên mở miệng kêu lên, thủ phủ đại nhân, ngăn lại hắn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người vì đó sững sờ, liền ngay cả Khâu Nguyên Hóa cũng là như thế. Hồng Bác Đào cảnh giác xoay đầu lại, nhìn về phía Khâu Nguyên Hóa. Mà cái sau thì sắc mặt dị dạng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tô Hàng lần nữa lên tiếng, đừng quên, ngươi là lấy đạo niệm lên thể, gặp phản vệ, đừng nói đột phá, sợ là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tu vi càng mạnh người. Trái với đạo niệm lời thề sau gặp thiên khiển cũng liền càng đáng sợ. Khai phủ cảnh người tu hành nếu như thụ thiên khiển, có lẽ sẽ trọng thương, kim đan kỳ có lẽ sẽ đánh mất đại bộ phận tu vi, nhưng là thiên nhân cảnh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có nhất định lực lượng, thiên khiển liền sẽ không giáng lâm. Lịch sử có ghi chép đến nay, không có người đào thoát qua thiên khiển chế tài, cho nên đạo niệm lên thề, mới bị tất cả người tu hành tán thành. Nghe được Tô Hàng lời nói, Khâu Nguyên Hóa trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc trước Tô Hàng dùng thiên tướng đan, phát triển đan đường chờ chỗ tốt đổi lấy hắn một cái hứa hẹn. Nguyên bản Khâu Nguyên Hóa coi là, đối phương chỉ là muốn giữ lại một lá bài tẩy, vạn nhất gặp được phiền phức gì, tốt tìm đến hắn nhờ vả. Lúc ấy hắn còn muốn lấy, kể từ đó, liền có thể đem buộc ở bên người, coi như người đi, cũng có thể lưu lại một đầu tuyến. Nhưng Khâu Nguyên Hóa vạn vạn không nghĩ tới, Tô Hàng vậy mà tại loại thời điểm này muốn hắn thực hiện hứa hẹn. Hồng Bác Đào cùng nó tu vi không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơi có thắng được. Tuy nói thiên nhân cảnh ở giữa chiến đấu, thường thường sẽ kéo dài thật lâu, nhưng cùng lúc đắc tội đại diễn quốc chủ cùng binh doanh thống soái, vẫn làm cho Khâu Nguyên Hóa có áp lực lớn vô cùng. Kinh ty thủ phủ chỉ là tại quốc đô có không có gì sánh kịp quyền lực, dù là binh doanh tiến quốc đô, cũng phải để hắn ba phần. Nhưng bây giờ là phi thường thời khắc, ngay cả quốc chủ đều tự thân khó đảm bảo, ai còn sẽ quan tâm hắn cái này kinh ty thủ phủ. Lúc này, bên ngoài vang lên ồn ào thanh âm. Nghe được thanh âm kia, Hồng Bác Đào ánh mắt lóe lên một tia chế giễu, phảng phất là đang cười Khâu Nguyên Hóa tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ các nơi chạy tới binh doanh thống tướng, đã dẫn binh tiến vào trong cung điện, một phần trong đó cùng thiên nhân cảnh cùng một châu ngăn lại hung thú tứ ngược, mà đổi thành một bộ phận, chính hướng cung điện nội bộ đến. Làm binh doanh thống soái, Hồng Bác Đào hiện tại có thể nói chiếm cư ưu thế áp đảo, dù là quốc chủ hạ mệnh lệnh, cũng chưa chắc có hắn có tác dụng. Dù sao 1-200 năm tích lũy ra hy vọng, đã có thể nói đạt đến đỉnh phong. Nghe được thanh âm của người trong binh doanh, Khâu Nguyên Hóa miệng bên trong càng khổ, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đắc tội đại diễn quốc chủ cùng Hồng Bác Đào, sau đó hắn còn có cơ hội bỏ chạy khác quốc thổ. Một thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, chắc hẳn có rất nhiều người nguyện ý tiếp nhận. Nhưng trái với đạo niệm lời thề, coi như quốc chủ không giết hắn, Lão Thiên cũng sẽ không buông tha hắn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Khâu Nguyên Hóa tự nhiên nhận rõ. Hắn hận hận chừng Tô Hàng một chút, máng, tiểu tử, lão phu nếu không chết, tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Biết Khâu Nguyên Hóa bị mình hố không rõ, Tô Hàng nhưng không có áp lực quá lớn, chỉ nói, quốc chủ đã hứa hẹn đem đồ vật cho hắn, ngươi chẳng lẽ còn có thể giành được qua hai người này. Đoạt không qua, kết quả của ngươi lại có thể tốt đi nơi nào. Bất quá thủ phủ đại nhân yên tâm, ta có nắm chắc giúp ngươi đột phá tới đỉnh phong. Tô Hàng nói tới đạo lý, Khâu Nguyên Hóa lại làm sao không rõ. Vô luận quốc chủ vẫn là sau khi đột phá Hồng Bác Đảo, cũng không quá khả năng buông tha hắn. Coi như không giết, cũng muốn minh chấn lao ngục, không cho nửa ngày ngày nổi danh. Về phần Tô Hàng nói đột phá, Khâu Nguyên Hóa hiện tại càng không tâm tư suy nghĩ là thật là giả, chỉ phẫn hận nói, lao phu lại tin ngươi, liền là ngu ngốc. Vừa mới nói xong, hắn thẳng hướng Hồng Bác Đảo đánh tới, Hồng Thống Soái, trăm năm chưa đấu qua một trận, hôm nay liền phân ra cái cao thấp đi. Người tin hay không hắn, đều là giống nhau ngu xuẩn. Hồng Bác Đào cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng nói, ta làm vũ khí doanh thông soái, trừ quốc chủ bên ngoài, tu vi cao nhất, bằng ngươi cũng dám cản ta. Thiên địa chi lực, tại phụ cận ầm vang bộc phát, khí tức cường đại, thậm chí để những cái kia vừa mới chạy tới binh doanh tướng sĩ ngã trái ngã phải, không cách nào đứng vững. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem kinh ty thủ phủ cùng thống soái đại nhân đánh nhau, cũng không quá minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì. Hai cái đại diễn quốc thủ có thể nói tối cao quyền lực tồn tại, vậy mà đánh nhau. Cái này. Giúp ai? Lúc này, Hồng Bác Đào thanh âm truyền ra, giết kia hai tên tiểu tử. Giúp thủ phủ vẫn là giúp thống soái, binh doanh tướng sĩ không tốt lắm làm quyết định, nhưng giết người khác, vậy liền không có cái gì nhưng do dự. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp lách qua hai vị thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, hướng thẳng đến Tô Hàng cùng Đới Tâm Viễn đánh tới. Mắt thấy ngày xưa đồng nghiệp, hướng mình phát động công kích, Đới Tâm Viễn cũng không có cái gì bi ai ý nghĩ. Những người này, chưa từng coi hắn là làm chân chính đồng bạn đối đãi, dù là cùng xuất hành nhiệm vụ, cũng nhiều là châm chọc khiêu khích. Chỗ tốt bọn hắn cầm, liều mạng sự tình mình bên trên. Nhìn xem những cái kia đến giờ phút này, y nguyên trong mắt đối với mình tràn ngập khinh thường vũ khí, Đới Tâm Viễn nắm chặt trong tay cao đẳng pháp khí, đồng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, mang tâm ở xa này, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến. Nho nhỏ thống lĩnh, cũng dám rong rạc, nhận lấy cái chết. Từng thu Đới Tâm Viễn một kiện trung đẳng pháp khí binh doanh thống tướng từ trong đám người bay ra, trực tiếp hướng Đới Tâm Viễn đánh đến. Tu vi của hắn cũng là hiển hồn hậu kỳ, dù không phải đặc biệt cường hành, lại so Đới Tâm Viễn cao hơn rất nhiều. Đối mặt vị này ngày xưa cấp trên, hôm nay địch nhân, Đới Tâm Viễn trong lòng không sợ hãi. Hắn dám về nước đều, liền ôm quyết tâm quyết tử, ngay cả quốc chủ đều không thể dao động tín nhiệm của hắn, huống chi một thống tướng. Thấy đối phương khí thế hung hùng, Tô Hàng lại vỗ xuống túi trữ vật, lấy ra cựu chuyển hồn ấn. Thứ bảy chuyển, quỷ soái hiện thân. Theo một tiếng quát nhẹ, hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ soái giáng lâm. Đáng sợ khí tức, để tên kia thống tướng trong lòng giật mình. Trong binh doanh người, cũng không có tham dự tiên thương pháp giới tranh đoạt, đối với kiện pháp khí này biết rất ít. Lúc này nhìn thấy một con hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả Hồng Bắc Đào cũng là trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, Tô Hàng bảo bối, số lượng nhiều đến để hắn rung động. Dù là thân là thống soái, cũng không có một kiện tuyệt đỉnh pháp khí. Nhìn, tiểu tử này tựa hồ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có cái gì nhân vật lợi hại? Là một vị nào đó quốc chủ sao? Vẫn là cái nào cường đại luyện khí sư? Tất cả gặp qua Tô Hàng người, cũng đã có tương tự ý nghĩ, ở thời đại này, nhiều như vậy cao cấp pháp khí, thực sự rất không bình thường. Bất quá, mặc dù có cựu chuyển hồn ấn trợ giúp, nghĩ ngăn cản nhiều người như vậy cũng rất không có khả năng. Binh doanh lần này tới người, ngoại trừ thống tướng bên ngoài, còn có thống lĩnh cấp bậc. Những này ít nhất cũng là hiển hồn kỳ trở lên cao thủ, chỉ dựa vào cựu chuyển hồn ấn cùng đới tâm viễn, như thế nào ngăn cản. Cũng may tới thời điểm, Tô Hàng liền cân nhắc qua điểm này. Không gian chữ vật mở ra, hai con hung thú lần nữa bị ném ra. Thú bị nhốt pháp ấn ầm vang sụp đổ, đáng sợ khí tức theo hung thú thức tỉnh mà nở rộ. Đây đã là Tô Hàng áp đáy hòm đồ vật, dòng dã 5 con hung thú, lúc trước tốn hao tuyệt đại khí lực bắt được. Bây giờ, lại tại trong một ngày toàn đập ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 622. Khối thứ 2 tàn phiến. Cao đẳng hung thú cường đại, không phải bình thường hiện hồn kỳ có khả năng ngăn cản. Lúc trước vì bắt lấy bọn chúng, mỗi một cái Tô Hàng đều cần ngự thú môn loại này nhân sĩ chuyên nghiệp mang theo nguyên bộ pháp khí, lại thêm đại lượng hiển hồn kỳ cao thủ mới có thể thành công. Binh doanh tướng sĩ mặc dù cũng coi như thần kinh bắt chiến, nhưng so với ngự thú môn nhưng khác biệt rất xa. Những tên kia, thế nhưng là chuyên môn lấy bắt giữ hung thú mà sống, đối tu chân thế giới mỗi một cái hung thú đều như lòng bàn tay. Vô luận nhược điểm chí mạng lại hoặc là nhằm vào phương pháp, tường tận rối tinh rối mù. Hai con hung thú chạy đến, lập tức trêu đến toàn trường đại loạn. Không chỉ có binh doanh tướng sĩ sắc mặt đại biến, liền ngay cả Hồng Bác Đào lính như thế doanh thống soái cũng là mặt đen giống khối cặt bọn. Lúc trước Tô Hàng lấy ra 3 con cao đẳng hung thú, đã đủ để cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn còn có 2 con. Có hung thú hỗ trợ, Tô Hàng tạm thời không cần cân nhắc binh doanh quấy rầy, hết sức chăm chú ngăn cản âm dương bảo kính bên trên lực đạo phản chấn. Mà đối tâm viễn, thì cùng quỷ soái cùng một chỗ cùng tên kia binh doanh thống tướng đứng chung một chỗ. Mặc dù xung quanh còn có 2 tên hiển hồn sơ kỳ người hỗ trợ, nhưng nhất thời bán hội, cũng bắt không được hắn. Càng nhiều thiên địa chi lực bị hút vào âm dương bảo kính bên trong, đại diễn quốc chủ rốt cục có chút ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới, khâu nguyên hóa nhân vật như vậy, vậy mà lại bị Tô Hàng sử dụng. Lại thêm hung thú, cựu chuyển hồn ấn các loại thủ đoạn, để hắn không khỏi đối người trẻ tuổi này coi trọng mấy phần. Đương nhiên, càng là xem trọng, liền càng nghĩ giết Tô Hàng. Nhục thân khô nước, khiến cho bản nguyên chi lực sắp xông phá phong tỏa, còn tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị phản vệ. Không có bất kỳ biện pháp nào, đại diễn quốc chủ chỉ có thể từ trong túi móc ra một kiện khác đồ vật. Kia là một khối màu đen miếng sắt, nhìn lại nặng lại sắc bén. Thứ này bị hắn ném lên đỉnh đầu, lập tức một cỗ tuyệt đại cương chế lao xuống. Nguyên bản tứ tán bản nguyên chi lực, tại cỗ này áp lực bên trong lần nữa quay lại, nhục thân vết thương cũng cấp tốc khép kín. Thương thế y nguyên tồn tại, nhưng không có bạo thể chi lo. Mà Tô Hàng nhìn thấy món đồ kia thời điểm, đống nhiên sững sờ. Đương vật kia khí tức, rõ ràng truyền tới lúc, Tô Hàng mừng thầm trong lòng. Bản nguyên pháp khí tàn phiến. Cùng mình có kia một khối, đồng căn đồng nguyên, khẳng định thuộc về cùng một kiện pháp khí. Đại diễn quốc chủ, vậy mà có được kiện bảo bối này. Khó trách hắn dám thôn vệ bản nguyên, coi như thật không chịu nổi, cũng có thể lợi dụng bản nguyên pháp khí tàn phiến đem lực lượng phát tiết ra ngoài. Trong lúc lơ đãng, bước ra đại diễn quốc chủ át chủ bài, Tô Hàng ngoài ý muốn sau khi cảm giác mình tới này một chuyến thật sự là đáng giá. Cái này bản nguyên pháp khí cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không chỉ có thể phát ra bản nguyên chi lực, còn có thể ngưng tụ ra sát khí cung cấp cựu chuyển hồn ấn hấp thu. Bước vào quốc đô sau, đông đảo thiên nhân cảnh xuất hiện, để Tô Hàng đã lực có thua. Âm dương bảo kính tăng lên đến tuyệt đỉnh, chỉ là để hắn có được năng lực tự vệ nhất định. Thật muốn cùng cấp bậc kia người tranh phong, liền cần lực lượng mạnh hơn. Cựu chuyển hồn ấn muốn tấn thăng tuyệt đỉnh, cần tế luyện 100 năm dung nhập lục thân. Tô Hàng hiện tại còn làm không được, nhưng nếu như hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ soái có thể nhiều mấy cái, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. 9 cái hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ soái hộ thân, dù là thiên nhân cảnh cao thủ, Tô Hàng cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cho nên, cái này bản nguyên pháp khí tàn phiến, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ là, đại diễn quốc chủ bản thân liền là thiên nhân cảnh đỉnh phong, hắn có thể xuất ra bản nguyên pháp khí tàn phiến, phải chăng còn có được cái khác bảo vật? Vạn nhất gia hỏa này ẩn giấu một kiện tuyệt đỉnh pháp khí ở bên người, Tô Hàng mạo muội quá khứ, nhất định bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngay cả Hồng Bắc Đạo, Khâu Nguyên Hóa dạng này thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng không dám tùy tiện tới gần đại diễn quốc chủ, nhất định có đạo lý riêng tồn tại. Như thế suy tư sau, Tô Hàng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ duy trì lấy âm dương bảo kính hấp thu. Bản nguyên pháp khí tàn phiến tuy mạnh, nhưng so với chân chính bản nguyên chi lực vẫn có không đủ. Nếu như trong mật thất thiên địa chi lực nồng độ hạ xuống tới trình độ nhất định, đại diễn quốc chủ phải đối mặt liền không chỉ là lam linh thể phản vệ, còn có bản nguyên pháp khí tàn phiến bản thân áp lực. Như vậy, tại hai loại sức mạnh giáp công bên trong, đại diễn quốc chủ phải chăng có thể đối phó được vẫn là cái vấn đề. Hiện tại, Tô Hàng muốn cùng đối phương so liền là sức chịu đựng. Nhìn xem là đại diễn quốc chủ trước gánh không được, còn là hắn Tô Hàng trước bị âm dương bảo kính phản chấn đánh ngã. Ai kiên trì đầy đủ lâu, ai liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một con kiến nhỏ, thừa dịp voi trọng thương thời điểm đi cắn thịt của nó, mặc dù nghe rất không coi là gì. Nhưng hiện thực liền là như thế, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Quốc chủ trước cung điện, một đống người tính cả hai con hung thú, đánh tối bụi. Đại diễn quốc thổ qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Chuyến đi, đoán chừng sẽ trở thành cái khác quốc thổ trò cười. Cha dư tử hậu, mọi người đều sẽ nâng lên, đại diễn quốc chủ bị hai con hung thú đánh tới cửa nhà lại bất lực. Một bên khác, đới tâm viện thừa dịp tên kia thống tướng cùng quỷ soái chiến đấu thời điểm, từ khía cạnh công kích, đem nó cánh tay trái kém chút bổ xuống. Hiển hồn kỳ cao thủ thụ như thế tổn thương, bình thường còn không tính cái gì, nhưng như thế thời khắc mấu chốt, lại là vấn đề lớn. Đối mặt hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ soái, thống tướng chợt cảm thấy phí sức, không thể không đem kia hai tên hiển hồn sơ kỳ tướng sĩ cũng gọi tới trợ trận. Thưa này thời cơ, đới tâm viễn một cái bước xa vọt về Tô Hàng bên người, hắn thăm dò mắt nhìn trong mật thất tình huống, sắc mặt lo lắng hỏi, thế nào, còn không được sao? Còn thiếu một chút. Tô Hàng cắn răng nói, hắn có thể cảm giác được, đại diễn quốc chủ đã nhanh đến cực hạn. Có lẽ một giây sau, nhục thể của hắn liền sẽ lần nữa vỡ ra. Đến lúc đó, coi như thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng không có cứu vãn khả năng. Bất quá, âm dương bảo kính cũng đã đến cực hạn, kính thể cự chiến, đồng nhiên từ trong mật thất bay ra ngoài. Tô Hàng phốc một tiếng nói ra máu tươi, không khỏi lui lại mấy bước. Nếu không phải đới tâm viễn ở bên cạnh kéo hắn lại, tan mất bộ phận lực đạo, suýt nữa muốn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kinh mạch trong cơ thể và khí huyết một trận hỗn loạn, tựa hồ nhận lấy thương tổn không nhỏ. Tô Hàng hít sâu một hơi, linh khí từ chóp mũi chui vào, cùng lực lượng trong cơ thể tụ hợp, điều động lấy đại lượng còn sót lại dược lực chữa trị thương thế. Ngẩng đầu nhìn mặt thất, đại diễn quốc chủ tình huống cũng không tốt gì. Nhục thể của hắn bắt đầu dần dần vỡ ra, bản nguyên pháp khí tàn phiến lực lượng ngay tại xâm nhập thân thể của hắn. Bất quá, lam linh thể bản nguyên cũng tại thời gian lâu như vậy bên trong bị hấp thu không sai biệt lắm. Nguyên bản phảng phất thông thiên trụ bản nguyên, giờ phút này biến chỉ có phổ thông gậy gỗ phẩm chất. Theo tình huống như vậy đến xem, tại đại diễn quốc chủ nhục thân sụp đổ trước, hắn nhất định có thể đem bản nguyên toàn bộ thôn phệ. Mặc dù không biết đối phương dùng phương pháp gì, tu thành có thể thôn phệ bản nguyên pháp môn, nhưng Tô Hàng biết, tuyệt không thể để hắn thành công. Một khi đại diễn quốc chủ thành công thôn phệ lam linh thể bản nguyên, không chỉ có hậu phi muốn chết, ngay cả hắn cùng đới tâm viễn cũng không sống được. Thiên nhân cảnh đỉnh phong đã rất khó đối phó, đột phá cấp độ này, đạt tới tiên thiên hỗn độn cảnh thì càng không cần nói. Đoán chừng thổi khẩu khí đều có thể đem Tô Hàng giết chết. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng dáng chống đỡ một hơi. Hắn đẩy ra đới tâm viễn, đứng tại mật thất lỗ hổng trước, cánh tay chậm rãi nâng lên. Toàn thân tất cả linh khí đều hội tụ trên ngón tay ở trong. Cái kia khổng lồ linh khí, ngay cả hiển hồn hậu kỳ đều muốn ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, nhiều như vậy linh khí, lại tại cực độ áp xúc bên trong, hóa thành một sợi cực nhỏ sợi tơ. Nguyên thần từ trong mệnh cung nhảy ra, cùng nhục thân ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau. Phá vọng thiên nhãn hắc sắc quang mang, tại trong mắt thoáng hiện. Lúc trước tại tiên thương pháp giới bên trong loại kia đặc thù cảm thụ, lại một lần nữa trở về. Trước mắt thế giới, phá trừ tất cả hư ảo, trở về bản chất. Kiến trúc biến mất, người cũng đã biến mất, chỉ còn lại một cỗ lực lượng. Đương Tô Hàng đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn lúc, ngay cả lực lượng hình thái đều tiêu tán. Giữa thiên địa, chỉ còn lại từng cây màu sắc khác nhau, khác biệt phẩm chất đường cong. Chỉ là, cùng tại tiên thương pháp giới lúc so sánh, những đường cong này nhìn cực kỳ mơ hồ, mà lại phạm vi cũng không lớn, chỉ có trước mắt mấy chục mét. Ngón tay nâng lên, Tô Hàng điểm hướng về phía mặt thất, khẽ quát một tiếng, tiên thuật, trời sợ. Trong chốc lát, hắn ngón trỏ sụp đổ, ngưng tụ thành một đầu tơ mỏng linh khí trôi ra. Căn này tơ mỏng, cùng thiên địa ở giữa nào đó dễ đường cong hòa làm một thể. Đường Tô Hàng quát nhẹ lên tiếng lúc, cây kia đường cong có chút lắc một cái. Phảng phất một viên cục đá rơi vào trên mặt nước, vang lên điểm điểm gợn sóng. Trung quanh đường cong cũng đi theo lay động. Trong hiện thực, mọi người không nhìn thấy đường cong, lại có thể cảm nhận được một cỗ cường đại thiên địa chi lực tràn vào trong mật thất. Mà kia cỗ thiên địa chi lực nơi phát ra, chính là một hiển hồn trung kỳ người trẻ tuổi. Khâu Nguyên Hóa thấy cảnh này, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, không có khả năng. Hắn sao có thể? Hồng Bác Đào đồng dạng sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nhớ tới người trẻ tuổi này trước đó nói qua một câu, thiên nhân cảnh đỉnh phong, có khó như vậy đột phá sao? Đại lượng thiên địa chi lực, hóa thành quần quận dòng lũ, xông về đại diễn quốc chủ. Cùng thiên nhân cảnh thúc đẩy khác biệt chính là, những này thiên địa chi lực không ngừng chôn vùi, tựa như bọn chúng tồn tại, bản thân liền là vì hủy diệt hết thảy. Không có gì sánh kịp lực công kích, khiến cho thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. Tại dạng này lực lượng hạ, thiên nhân cảnh cũng muốn kinh hãi. Đại diễn quốc chủ phát hiện Tô Hàng công kích, trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển hồn trung kỳ, vì sao có thể thúc đẩy thiên địa chi lực? Mà lại, lực lượng này tính chất như thế cuồng bạo, cùng mình quen thuộc tuyệt không đồng dạng. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, đại diễn quốc chủ vẫn là cấp tốc kịp phản ứng. Hắn cấp tốc từ trong túi móc ra dạng thứ ba đồ vật, kia là một cái mâm tròn trạng pháp khí. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng ném đi, cái này mâm tròn cấp tốc biến lớn, không hề đứt đoạn xoay tròn. Nó hóa thành có thể cắt hết thể lợi khí, vọt thẳng nhập kia cỗ hủy diệt tính trong sức mạnh. Một bên là trong truyền thuyết tiên thuật, một bên khác là tuyệt đỉnh pháp khí, cả hai va chạm, khiến cho toàn bộ mật thất đều đang run rẩy. Thiên băng tiên thuật, Tô Hàng học được từ tiên thương pháp giới. Chỉ là hắn lúc ấy bởi vì thời gian quan hệ, chỉ phân tích được chừng 1/10. Nói một cách khác, ngang nhau cảnh giới thi triển cái này đạo pháp thuật, hắn chỉ có nguyên bản 1/10 uy lực. Có thể coi là chỉ là 1/10, cũng đủ mạnh. Đại diễn quốc chủ ném ra món kia tuyệt đỉnh pháp khí, tại diệt thế trong gió lốc phát ra nặng nề két âm thanh, đây là nhận cực lớn lực cản cùng ma sát sinh ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 623. Ta hứa ngươi làm quốc chủ. Đối cái này lấy sắc bén lấy xương tuyệt đỉnh pháp khí mà nói, trên đời lại có nó không cách nào đột phá lực lượng, thực sự thật bất khả tư nghị. Thi triển tiên thuật, cho dù là không hoàn toàn bản, vẫn cho Tô Hàng tạo thành gánh nặng cực lớn. Huống chi bản thân hắn liền có thương tích trong người, kia diệt thế phong bạo vừa mới sinh ra, hắn liền cuồng thổ một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Đới Tâm Viễn vội vàng đỡ lấy hắn. Hỏi, Đoan lão đệ, ngươi không sao chứ? Còn tốt. Không chết được, Tô Hàng lau khỏe miệng huyết dịch, từ trong túi chữ vật lại móc ra mấy khỏa chữa thương đan dược nhét vào miệng bên trong. Cảm thụ được dược lực tại nhục thân lưu thoán, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn về phía mật thất. Món kia đỉnh cấp pháp khí mặc dù không cách nào đột phá trời sập tiên thuật, nhưng cũng không cách nào đem phá hủy. Hai cỗ lực lượng không ngừng phát ra va chạm, không gian chung quanh từng đợt run rẩy, thỉnh thoảng có nhỏ bé vết nứt không gian như ẩn như hiện. Nếu để cho Đới Tâm Viễn dạng này hiển hồn trung kỳ tiến vào bên trong, không ra mấy giây liền sẽ bị nghiền vỡ nát. Tiên thuật không làm gì được đại diễn quốc chủ, tại Tô Hàng trong dự liệu. Nếu như nhân vật như vậy sẽ bị tùy tiện đánh bại, hắn sớm đã bị người thúc đẩy trong vực sâu. Cái kia còn có thể an an ổn ổn ngồi nhiều năm như vậy quốc chủ. Mắt thấy Lam Linh thể bản nguyên càng ngày càng ít, Tô Hàng biết giờ phút này nhất định phải đụng một cái. Lại không liều, liền triệt để không có cơ hội. Hắn quay đầu nhìn về phía Đới Tâm Viễn, hỏi, Đới huynh, người sợ chết sao? Đới Tâm Viễn nao nao, giống như là minh bạch hắn ý tứ, lập tức lắc đầu nói, không sợ. Tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Cái gọi là quốc chủ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tô Hàng cao giọng nói. Đới Tâm Viễn cười ha ha, nắm chặt trong tay pháp khí. Hắn chờ đợi giờ khắc này, đã sớm chờ không nổi nữa, đang muốn phát tiết một phen lửa giận trong lòng. Nói tới nói lui, Tô Hàng vẫn là đẩy ra túi trữ vật, đem bản nguyên chi hỏa cầm trong tay. Có kiện bảo bối này nơi tay, hắn mới có trực diện đại diễn quốc chủ lực lượng. Hai người sóng vai mà đi, cùng nhau chui vào trong mật thất. Trung quanh thiên địa chi lực, lập tức thực hiện tuyệt đại áp lực, Đới Tâm Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó giống to lên tiếng, đại diễn quốc chủ, thả ta ra tỷ tỷ. Hắn suốt đời tu vi, tại lúc này hoàn toàn phong thích, tính cả lấy pháp khí lực lượng, lại để kia thiên địa chi lực cũng có buông lỏng. Từng bước một hướng phía trước bước đi. Đới Tâm Viễn chăm chú nhìn hậu phi. Hậu phi trên thân đã không có hàn băng, có thể thấy rõ tấm kia suy yếu tới cực điểm khuôn mặt. Nàng sinh cơ, đã theo bản nguyên bị thôn vệ trở nên phi thường nhỏ yếu, có lẽ tiếp qua không lâu liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thấy cảnh này, Đới Tâm Viễn trong lòng giận quá. Hai chị em bọn hắn, một mực đem quốc chủ coi như tái sinh phụ mẫu. Hậu phi đối sinh ra yêu thương, mà Đới Tâm Viễn cũng một lòng vì chi kính dâng mình tất cả lực lượng. Nhưng kết quả là, bọn hắn lại phát hiện, mình hai tỷ đệ bất quá bị nuôi nhốt đồ ăn. Quốc chủ lúc nào có khẩu vị, liền sẽ đem bọn hắn ăn hết. Bị trêu đùa, hoặc là nói cực độ thất vọng, xa xa lớn hơn thuần túy hận ý mà thất vọng, thì sẽ tăng thêm hận chiều sâu. Nếu như bây giờ có cơ hội giết chết đại diễn quốc chủ, Đới Tâm Viễn tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Bây giờ, Tô Hàng cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Đồng bạn bên cạnh, truyền lại tới không thể lay động tín nhiệm. Có thể được đến dạng này người trợ giúp. Đới Tâm Viễn cảm thấy, mình lần kia tiến về Hồng Vũ quốc thổ, là từ lúc chào đời tới nay may mắn nhất sự tình. Chỉ là, hắn chưa từng nghĩ tới, chính là bởi vì mình thực tình nỗ lực, mới đổi lấy Tô Hàng hậu báo. Vì bảo hộ Tô Hàng, hắn thậm chí không tiếc vạn dặm đem hậu phi từ quốc đô mời đi kia xa xôi tiểu trấn, chính là muốn cho Tô Hàng trợ uy giải khốn. Có lẽ Tô Hàng lúc ấy cũng không phải là rất cần. Nhưng loại này tình nghĩa, lại làm cho Tô Hàng ghi tạc trong lòng. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Đây là danh ngôn của cổ nhân, cũng là Tô Hàng làm người chuẩn tắc. Tựa như đã từng đối với mình đánh giá. Có đôi khi rất lý trí, nhưng có đôi khi lại sẽ xúc động mất lý trí. Không có cái gì là đáng giá hoặc là không đáng, chỉ nhìn phải chăng xứng đáng được mình nội tâm. Thiên địa chi lực vây khốn, đồng dạng để Tô Hàng đi dị thường chậm chạp. Lấy tu vi của hắn, có thể hành tẩu tại trong mật thất, đã rất là khó được. Trong tay bản nguyên chi hỏa, lập lòe. Nếu như vận dụng lực lượng của nó, hẳn là có thể tùy tiện bài trừ bốn phía áp lực. Nhưng là Tô Hàng vô dụng, bởi vì hắn mục đích, không phải là vì ở chỗ này thu hoạch được hành tẩu tự do, mà là muốn để đại diễn quốc chủ kế hoạch thất bại. Muốn hắn đem nuốt xuống đồ vật, toàn bộ phun ra. Mắt thấy hai người từng bước một đi tới. Mặc dù chậm, lại phi thường kiên định. Đại diễn quốc chủ ánh mắt lóe lên rõ ràng sắc ý, hắn chưa hề nói bất cứ khả năng uy hiếp gì lời nói. Bởi vì lúc này giờ phút này, nói cái gì đều là dư thừa. Hắn không thuyết phục được Tô Hàng cùng Đới Tâm Viễn, hai người này cũng sẽ không bởi vì hắn có chỗ dao động. Giữa song phương, tất yếu phân ra một cái sinh tử thắng bại. Để hai con kiến nhỏ thừa dịp mình thời khắc mấu chốt đến kiếm tiện nghi. Cái này khiến đại diễn quốc chủ có loại đã lâu biệt khuất cảm giác. Chỉ là hiển hồn kỳ, một bàn tay liền có thể chụp chết sâu kiến, cũng dám tìm đến hắn phiền phức. Những này tên đáng chết, sớm biết liền nên một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Còn có Khâu Nguyên Hóa, Hồng Bắc Đảo, tất cả đều muốn giết. Phần này sắc ý, nặng đến để Tô Hàng cũng vì đó kinh hãi. Thiên nhân cảnh đỉnh phong áp lực, so thuần túy thiên địa chi lực lại càng dễ khiến người e ngại. Dù sao lực lượng là chết, không có người khu động, bọn chúng sẽ chỉ ở giữa thiên địa chẳng có mục đích du động. Sẽ không sinh ra bất cứ thương tổn gì. Mà người, lại có thể tùy tiện tổn thương đến người khác. Một bước lại một bước, mỗi một bước đều như vậy chậm, lại nặng như vậy. Áp lực không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ Tô Hàng cùng Đới Tâm Viễn trên thân, đại diễn quốc chủ thừa nhận áp lực, so với bọn hắn càng lớn. Như Tô Hàng đoán như thế, đối mặt bản nguyên pháp khí tàn phiến lực lượng, tại thiên địa chi lực không đủ tình huống dưới. Đại diễn quốc chủ có chút khó có thể chịu đựng. Nhục thể của hắn bị pháp khí lực lượng không ngừng suy yếu. Dạn nứt ra da thịt, lộ ra một chút điểm lam quang, kia là còn chưa kịp tiêu hóa lam linh thể bản nguyên. Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới nhìn đến, hậu phi ngồi ngay ngắn ở một khối to lớn hàn băng bên trên. Không, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là hàn băng, mà là một khối đã mất đi bản nguyên lực lượng phổ thông khối băng. Đã mất đi bản nguyên, thể tích của nó bắt đầu không ngừng biến lớn, nhưng hàn ý lại không ngừng yếu bớt. Xem ra, đại diễn quốc chủ là không biết từ chỗ nào đạt được khối này có được lệnh bản nguyên bảo bối, thế nhưng là lấy tu vi của hắn, lại không cách nào trực tiếp hấp thu. Về sau, trong lúc vô tình đụng phải hậu phi, lại dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện lam linh thể hảo diệu. Lợi dụng lam linh thể hấp thu lệnh bản nguyên, lại đem dung hợp sau bản nguyên thôn phệ. Không thể không nói, đây là một ý kiến hay, chỉ tiếc, đại diễn quốc chủ không có tính ra, Tô Hàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không có Tô Hàng. Toàn bộ đại diễn quốc thổ, đều không người có thể ngăn cản hắn. Dựa vào bản nguyên pháp khí tàn phiến cùng món kia tuyệt đỉnh pháp khí, lại thêm bản thân lực uy hiếp, dù là Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào biết chuyện này, cũng tuyệt không dám tùy tiện phản bội. Người tính không bằng trời tính, câu nói này dùng tại giờ phút này. Không có gì thích hợp bằng. Mắt thấy Tô Hàng đã cách mình rất gần, đại diễn quốc chủ ánh mắt, tại bản nguyên chi hỏa bên trên dừng lại. Lửa hoang vỏ trứng, cản trở nhiệt độ, cũng ngăn cách bản nguyên chi lực khí tức. Nhưng dựa vào thể nội lam linh thể bản nguyên, đại diễn quốc chủ y nguyên có thể phát giác được ngọn lửa kia bất phàm. Thậm chí, ngọn lửa này để hắn có loại gặp thiên địch cảm giác. Chẳng lẽ, cũng là đồng cấp lực lượng. Cái này khiến đại diễn quốc chủ trong lòng cảm thấy có chút rung động, đầu tiên là mấy cái hung thú, sau đó là hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật, lại sau đó là ngay cả tuyệt đỉnh pháp khí đều cản rất cật lực pháp thuật. Cuối cùng, là cái này có thể đốt xuyên ô long tinh kim, để cho mình tim đập nhanh không thôi hỏa diễm pháp khí. Gia hỏa này, đến cùng từ nơi nào chạy tới? Làm sao lại có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo? Trong lúc nhất thời, đại diễn quốc chủ lại đối Tô Hàng sinh ra một chút lòng kiêng kỵ. Hắn không thể xác định mình phải chăng có thể chống đỡ được ngọn lửa kia, liền nói, đợi ta đột phá, hứa ngươi làm quốc chủ, hết thảy tất cả, đều từ ngươi trưởng quản. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đại diễn quốc chủ trầm mặc 2 giây, hắn cũng biết, mình rất khó làm cho đối phương tin tưởng. Còn có thể làm sao đâu? Ngươi không ngăn cản được ta, bản nguyên đã bị ta thôn phệ, lập tức liền có thể lấy đột phá. Coi như ngươi kiện pháp khí này có gì đó quái lạ, ta cũng có lòng tin đối phó. Đại diễn quốc chủ ánh mắt băng lãnh, nói, chỉ cần ta đột phá, các ngươi liền không có sống sót cơ hội. Tô Hàng bước chân y nguyên không ngừng, trong miệng nói, luận tu vi, ta không bằng ngươi. Luận tuổi tác, ngươi cũng lâu hơn ta rất nhiều. Nhưng luận đối bản nguyên hiểu rõ, trong mắt ta, ngươi chỉ là cái tập tễnh học theo hải nhi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 624. Phẫn nộ đến tuyệt vọng. Đại diễn quốc chủ trái tim, đang nghe lời này thời điểm, bản năng nhảy lên kịch liệt một chút. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Tô Hàng nói lời này, cũng không phải là đang cố ý đe dọa. Tựa như đối với bản nguyên, hắn xác thực hiểu rõ rất nhiều. Tô Hàng hoàn toàn chính xác không có tại dọa người, hậu thế người tu hành, tại liên quan tới bản nguyên sự tình bên trên, nghiên cứu rất nhiều. Nhất là lấy thiên đạo môn cầm đầu lực lượng, càng đối bản nguyên tiến hành thường nhân khó có thể tưởng tượng xâm nhập nghiên cứu. Nghe nói, bọn hắn thậm chí bắt được thành niên đỉnh cấp hung thú, xé ra thân thể, đem bản nguyên lấy ra. Chỉ là có thể bắt được đỉnh cấp hung thú, loại này chiến lực liền đầy đủ doa người. Hậu thế người tu hành cường đại, xa so với bây giờ càng thêm hung mãnh, hệ thống cũng càng thêm hoàn thiện. Tô Hàng mặc dù cùng thiên đạo môn quan hệ không tính rất tốt, nhưng bởi vì đánh qua quá nhiều quan hệ, đối với một ít bí mật hiểu rõ rất nhiều. Bản nguyên nghe nói là đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới mấu chốt, thiên đạo môn càng cho rằng, có thể đạt tới cảnh giới này, liền có thể siêu thoát thiên địa. Bọn hắn một mực tại nghiên cứu thiên đạo, muốn làm rõ ràng thiên đạo là cái gì? Mà tiên thiên hỗn độn cảnh giới, tự nhiên là thành quan trọng nhất. Tô Hàng từ nơi này trong tông phái thu được không ít liên quan tới bản nguyên tin tức, mà có thể chống đỡ hắn đối đại diễn quốc chủ nói ra câu nói này, liền tới từ thiên đạo môn một bản bí tịch. Quyền bí tịch kia bên trên, rõ ràng ghi chép bản nguyên phương pháp khống chế. Chuẩn xác mà nói, là như thế nào đem bản nguyên lấy ra, lại để cho bọn chúng không tổn thương chút nào tự chủ trở lại chỗ cũ. Sở dĩ làm ra như thế một bản bí tịch, là bởi vì đỉnh cấp hung thú mất đi bản nguyên sau, thường thường sẽ nhanh chóng chết mất. Tựa như bọn chúng sinh mệnh lực, liền đến từ loại lực lượng này. Vì có thể làm cho nghiên cứu kéo dài hơn, thiên đạo môn nhất định phải cam đoan đỉnh cấp hung thú bản nguyên bị lấy ra sau, còn có thể trả lại. Đại diễn quốc chủ mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cũng không biết Tô Hàng chân chính nội tình. Nếu là biết người trước mắt này đến từ mấy ngàn năm sau tu chân thế giới, đoán chừng liền sẽ không lại lấy như thế tâm tính đối đãi, mà là liều lĩnh trực tiếp xóa bỏ. Đương nhiên, tại Tô Hàng nói ra hắn chỉ là cái tập tễnh học theo hài nhi lúc, đại diễn quốc chủ y nguyên có loại bị nhục nhã cảm giác. Thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, thân là đại diễn quốc thổ tối cao người không chế, ai dám ở trước mặt hắn như thế nói lớn không ngượng. Nếu như đổi thành cái khác quốc chủ, còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác là một ngay cả thiên nhân cảnh đều không có đạt tới sâu kiến. Ngay tại đại diễn quốc chủ chuẩn bị phân ra một tia lực lượng, dù là liều mạng nhục thân trọng thương phong hiểm, cũng muốn dẫn động bốn phía thiên địa chi lực đi giết chết Tô Hàng lúc, Tô Hàng đống nhiên đưa trong tay lửa hoàng vỏ trứng đưa ra đi, cũng hét lớn lên tiếng, bản nguyên chi hỏa, ra. Băng cùng lửa, từ trước đến nay là hoàn toàn đối lập hai loại sức mạnh. Lam linh thể cùng lệnh bản nguyên dung hợp, kia cô đặc thù khí tức, sớm đã dẫn động bản nguyên chi hỏa. Thủy hỏa bất dung, bọn chúng tại bất cứ lúc nào, đều sẽ không để ý bấy kỳ yếu tố nào, cũng muốn tiêu diệt đối phương. Tựa như long hổ tranh chấp, không có một tổn thương, chỉ có một đường chết hoặc đồng quy vu tận. Trong chốc lát, bản nguyên chi hỏa từ lửa hoàng vỏ trứng bên trong chui ra. Kịch liệt nhiệt độ cao, trực tiếp nhào về phía đại diễn quốc chủ. Đối mặt cái này để người ta kinh hãi hỏa diễm, đại diễn quốc chủ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, hắn cắn răng, từ trên đầu đem bản nguyên pháp khí tàn phiến lấy xuống, hướng về phía trước đỉnh đi. Thể nội chưa hoàn toàn dung hợp lam linh thể bản nguyên rót vào trong đó, kia pháp khí tàn phiến lập tức truyền đến nặng nề mà tang thương khí tức. Phảng phất nó đã tồn tại vô số vạn năm lâu. Cố khí tức này, cho dù là bản nguyên chi hỏa, đều có chút e ngại. Nó không cùng chi ngạnh bính, mà là tại giữa không trung lượn quanh một vòng, muốn trốn tránh ra. Nhìn thấy bản nguyên chi hỏa cử động, đại diễn quốc chủ lập tức minh bạch, trong tay mình pháp khí, có thể khắc chế đối phương. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, ngươi lửa chẳng ra sao cả. Ngày này sang năm, chỉ sợ sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chưa hẳn. Tô Hàng bung ra lửa hoàng vỏ trứng. Trong tay mấy cái đặc thù pháp ấn không ngừng biến ảo. Bên cạnh không gian chứa vật tự động mở ra, mấy khối sớm đã khắc họa tốt trận thạch bay ra, trực tiếp rơi vào đại diễn quốc chủ chung quanh. Theo Tô Hàng phát ấn, trận kia thạch không ngừng sáng lên bạch sắc quang mang, cũng không lóa mắt, lại tại lẫn nhau tương liên bên trong, để lộ ra một cỗ kỳ dị khí tức. Cỗ khí tức này, để đại diễn quốc chủ thân thể run lên, sắc mặt của hắn lần thứ nhất thay đổi. Thể nội Lam Linh thể bản nguyên, lại khí tức kia dẫn dắt hạ ngao ngoe muốn động, phảng phất mèo gặp cá, chuột gặp dầu khắc chế không được bản năng. Không đợi đại diễn quốc chủ kịp phản ứng, Lam Linh thể bản nguyên liền từ xé rách trong vết thương tuôn ra. Lực lượng vô tận, hóa thành lạnh lẽo thấu xương tinh thể, từ Tô Hàng bên người sắt qua, bay về phía Hậu Phi. Làm Lam Linh thể căn bản, Hậu Phi thân thể đối có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn. Kia mấy khối đặc thù trận đài cùng pháp ấn, đều đến từ Thiên Đạo môn, là chuyên môn trả lại bản nguyên sử dụng. Nếu như đại diễn quốc chủ đã đem bản nguyên cùng mình hòa làm một thể, như vậy Tô Hàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp dung hợp, chỉ là đem nhục thân coi như một cái vật chứa, đi đầu thôn nạp thôi. Mà cái này, liền cho Tô Hàng thừa dịp cơ hội. Nhìn xem những cái kia bản nguyên lực lượng từ trong thân thể bay ra ngoài, đại diễn quốc chủ phát ra giống giận rung trời, không. Mặc kệ hắn kêu lớn bao nhiêu âm thanh, mặc kệ có bao nhiêu người đang nghe cái này gầm thét lúc khiếp sợ không thôi, Tô Hàng đều hoàn thành mục đích của mình. Lạnh lẽo thấu xương, cơ hồ khiến thân thể của hắn bị đông cứng, lạnh bản nguyên lực lượng như thế thiếp thân sát qua, quả thực cùng trực tiếp bị công kích không có gì khác biệt. Nếu không phải trong tay còn có bản nguyên chi hỏa nhiệt độ cao bảo hộ, Tô Hàng đã bị đông cứng thành băng trụ. Trước người đại diễn quốc chủ, cả người đều biến thành màu lam quang thể. Nói không rõ có bao nhiêu bản nguyên chi lực, từ trong cơ thể hắn bộc phát, liền ngay cả thất khiếu, đều phảng phất bị cổ sáng đâm xuyên. Nhục thân tại những lực lượng này xung kích hạ, gần như sụp đổ. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Choe nù ạ toạt thừa này thời cơ, bản nguyên chi hỏa trực tiếp cuốn lên thân thể của hắn, đáng sợ nhiệt độ, không ngừng thiêu đốt lấy đại diễn quốc chủ nhục thân. Nếu như hắn còn có thể khống chế mình lực lượng, có lẽ có thể bằng vào thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi ngăn cản một phen. Nhưng bây giờ, đại diễn quốc chủ đang toàn lực chống cự Lam Linh thể bản nguyên xung kích, hắn thậm chí tham lam muốn lưu lại một chút. Như thế tư tưởng càng nặng, hắn bị thương cũng liền càng nặng. Bản nguyên trở về, đồng đẳng với thiên ý, thế không thể đỡ. Cũng không lâu lắm, đại diễn quốc chủ trên người bản nguyên chi lực toàn bộ tuôn ra, hắn không tái phát chỉ riêng, mà là khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ là kia rách mướp nhục thân, đã bị bản nguyên chi hỏa đốt không còn hình dáng. Coi như có thể lợi dụng thiên địa chi lực tái tạo, cũng cần một đoạn thời gian. Nghĩ lại dựa vào bộ thân thể này trong khoảng thời gian ngắn làm những gì, cơ bản không thể nào. Phẫn nộ tới cực điểm đại diễn quốc chủ, miễn cưỡng động hạ con mắt nhìn về phía Tô Hàng. Trong mắt của hắn phẫn hận, như là tính thực chất công kích, để Tô Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Không hổ là thiên nhân cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn ánh mắt giống như này đáng sợ, nếu quả như thật phát động công kích, nhất định như là thiên băng địa liệt. Tô Hàng nhanh chóng bước ra lui lại, cũng xông cách đó không xa toàn thân run rẩy, kết đầy băng xương đối tâm viễn rộng lớn hô, đi mau. Đối tâm viễn cầm trong tay mấy món Tô Hàng tặng hỏa thuộc tính pháp khí, dựa vào pháp khí lực lượng, mới miễn cưỡng tại Lam Linh thể bản nguyên lực lượng bên trong hoạt động. Hắn một tay lấy không lắm thanh tỉnh hậu phi ôm, đi theo Tô Hàng bên người hướng phía bên ngoài nhanh chóng lao đi. Đại diễn quốc chủ rất nhớ tới thân đuổi theo, nhưng hắn bị thương quá nặng đi, nặng đến vẹn vẹn khẽ động, nhục thân cũng nhanh muốn chia năm xẻ bảy. Nghĩ đột phá đến thiên nhân cảnh, cần bất diệt kim thân cùng nhục thân dung hợp. Mà bất diệt kim thân, liền đại biểu cho hồn phách. Bởi vậy, nhục thân bị hao tổn, cùng hồn phách bị hao tổn không có gì khác biệt. Có lẽ, đây chính là đạt được lực lượng khổng lồ đại giới. Nhưng đại diễn quốc chủ không do dự, hắn vì một ngày này, chuẩn bị rất nhiều năm. Thật vất vả trông hy vọng, ngay tại sắp thành công thời điểm, bị Tô Hàng hủy đi hết thảy. Mấy chục năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền ngay cả nhục thân cũng bị phá hư thành cái dạng này. Đổi thành bất luận cái gì một thiên nhân cảnh, cũng sẽ không tùy ý Tô Hàng đào tẩu. Kim sắc quang mang, tại nhục thân bên trong chậm rãi chớp động, cơ hồ một nháy mắt, vốn nên thân thể nước toát ra lần nữa ngưng tụ làm một thể. Tất cả vết thương, đều bị hào quang màu vàng nóng kia liên lụy. Đây không phải chân chính chữa trị, mà là dựa vào bất diệt kim thân lực lượng, cưỡng ép đè xuống thương thế, tạm thời để nhục thân có thể hành động. Làm như vậy, đối hồn phách có rất lớn tổn hại, hơi không cẩn thận, liền có tu vi rơi xuống phong hiểm. Thế nhưng là bản nguyên chi lực bị cướp đi, nếu như không giết Tô Hàng cho hả giận, coi như tu vi khôi phục lại có thể thế nào. So với đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, dưới mắt hết thảy đều không trọng yếu. Cưỡng ép ngưng tụ lại nhục thân sau, đại diễn quốc chủ hít sâu một hơi. Phảng phất thôn tính biển cả, bốn phía thiên địa chi lực theo động tác của hắn sinh ra biến hóa. Tô Hàng lập tức cảm thấy nửa bước khó đi, tựa như đi vào đầm lầy, lại giống cá trạch chui vào đá hoa cương bên trong. Tại thân thể sắp triệt để cứng ngắc trong nháy mắt, hắn lấy ra âm dương bảo kính, không nói hai lời, liền đem mặt kính nhắm ngay đại diễn quốc chủ. Nhìn thấy Tô Hàng động tác, đại diễn quốc chủ mặt mũi tràn đầy sắc ý, kiện pháp khí này đã đến cực hạn, còn muốn dựa vào nó đến phá thiên địa chi lực phong tỏa sao, quả thực liền là. Nói còn chưa dứt lời, đại diễn quốc chủ liền nhìn thấy, âm dương bảo kính bên trong sông ra chói mắt quang mang. Quang mang kia nặng nề đến để hắn không thể tin được tình trạng, cái này, đây là thiên địa chi lực. Ngươi làm sao có thể? Một nháy mắt, cả người hắn đều bị quang mang bao phủ. Khổng lồ thiên địa chi lực không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, khiến cho vừa mới cưỡng ép ngưng tụ lại nhục thân, lại một lần nữa gần như sụp đổ. Đây là âm dương bảo kính phản xạ, nó hấp thu lực lượng, đều có thể dùng giống nhau phương thức công kích địch nhân. Trước đó âm dương bảo kính hấp thu thiên địa chi lực, cường đại đến ngay cả khâu nguyên hóa nhân vật như vậy đều sẽ biến sắc. Đại diễn quốc chủ tuy mạnh, nhưng hắn đã thụ thường, mà lại bị khổng lồ như vậy lực lượng ngăn cản, muốn truy kích Tô Hàng đã không có gì có thể. Phẫn nộ đến gần như điên cuồng đại diễn quốc chủ, không chút nghĩ ngợi đưa trong tay bản nguyên pháp khí tàn phiến ném ra ngoài. Tiếng giống to của hắn, cơ hồ muốn đánh vỡ thương khung, tiểu tặc, chết đi. Chết. Có lẽ sẽ chết, nhưng còn chưa tới phiên ngươi. Tô Hàng hét lớn một tiếng, từ trong túi chữ vật móc ra một kiện đồ vật đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 625. Xảo thủ. Đồng dạng bản nguyên pháp khí tàn phiến, từ trong túi chữ vật bay ra. Hai kiện đồng căn đồng nguyên đồ vật giữa không trung đụng vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, phảng phất là một viên có thể hủy diệt thế giới bom nổ tung. Liền không ngớt băng tiên thuật phong bạo, cùng đại diễn quốc chủ tuyệt đỉnh pháp khí, lại hoặc là thông qua âm dương bảo kính phản xạ thiên địa chi lực, đều tại đôi này đụng chúng cơ hồ muốn sụp đổ. Pháp khí tàn phiến nở rộ chói mắt hắc quang, tuy là màu đen, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ sáng tỏ hào giác. Tựa hồ đây là khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang mang, đã dẫn phát vô hạn mơ màng. Mặc kệ thiên nhân cảnh vẫn là hiển hồn kỳ, đều tại quang mang này bên trong run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được vĩ ngạ, như là một tôn cự nhân cầm trong tay binh khí, đem hỗn độn bổ ra. Giờ khắc này, đại diễn quốc chủ rốt cục khẳng định, mình dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bảo bối, thật sự là một chuyện đột phá thiên nhân cảnh về sau, mới có thể nắm giữ pháp khí mạnh mẽ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Hàng vậy mà cũng có một khối dạng này tàn phiến. Hai khối tàn phiến va chạm, cũng không có công kích lẫn nhau, mà là cấp tốc hòa làm một thể. Thể tích lớn gần gấp đôi tàn phiến, cấp tốc thu nạp vi áp, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Tầm mắt mọi người đều hướng dạng này quan tới, bao quát Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bắc Đảo. Trong mắt bọn họ tham lam, hết sức rõ ràng. Khoảng cách tàn phiến gần nhất người là Tô Hàng, sớm tại uy áp biến mất trong nháy mắt, hắn liền đứng dậy lao đi. Đằng sau truyền đến Hồng Bắc Đảo tiếng hét lớn, "Tiểu tặc, như thế chân bảo, ngươi cũng có tư cách nhúng chàm." Khâu Nguyên Hóa dù không có lên tiếng, nhưng hắn đuổi theo Hồng Bắc Đảo hướng bên này đến. Chỉ sợ tuyệt không phải đơn thuần vì ngăn cản đối phương. Về phần cái khác thiên nhân cảnh, mắt thấy hai tên cường đại nhất thượng tầng nhân vật đã qua, tự biết không có quá nhiều cơ hội. Do dự một hồi sau, chỉ có một thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả tới tham dự cấp đoạt. Về phần đại diễn quốc chủ, hắn vốn là cường đại nhất một người, nhưng bây giờ bị âm dương bảo kính phản xạ thiên địa chi lực ngăn cản, nhục thân gần như sụp đổ, ngược lại không bằng Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bắc Đảo. Mắt thấy hai người này đi vào, đại diễn quốc chủ phẫn nộ, cơ hồ muốn hóa thành tính thực chất hỏa diễm bốc cháy lên. Tô Hàng cách tàn phiến bất quá mấy chục mét, một cái bước xa liền đến trước mặt. Nhưng Hồng Bác Đào lợi dụng thiên địa chi lực, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Quả đấm to lớn, trực tiếp đánh tới hướng Tô Hàng đầu, vị này binh doanh thống xoáy hét lớn lên tiếng, cho bản xoáy lan. Nếu không chết, cuồn cuộn thiên địa chi lực, như là dòng lũ tụ đến. Bọn chúng tụ tập tại Hồng Bác Đào trên nắm tay, đủ để đánh nát một chuỗi dây núi. Lấy Tô Hàng trước mắt nhục thân cường độ, căn bản là không có cách ngăn cản công kích như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, Khâu Nguyên Hóa nhưng cũng đến trước mặt. Hắn đưa tay tiếp nhận Hồng Bác Đào nằm đấm, liếc mắt Tô Hàng, nói, chớ có qua tham lam, bảo bối này, không phải ngươi có thể có. Thay Tô Hàng ngăn trở công kích, cũng không đại biểu hắn đã hoàn toàn là minh hiếu. Tối thiểu nhất tại tranh đoạt pháp khí sự tình bên trên, Khâu Nguyên Hóa sẽ không làm bất luận cái gì nhượng bộ. Mà cái này, cũng không trái với đạo niệm lời thề. Nhưng là, đối mặt hai tên thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, Tô Hàng không có nửa điểm e ngại ý tứ. Hắn chỉ nhẹ nhàng rời khỏi một bước, tựa như muốn rời khỏi lần này tranh đấu. Hồng Bác Đào cùng Khâu Nguyên Hóa cũng không có đem hắn để vào mắt, gặp Tô Hàng lùi lại, lực chú ý liền tùy theo chuyển đến trên người đối thủ. Chân chính có thể để cho bọn hắn cảnh giác, ngoại trừ đại diễn quốc chủ, cũng chỉ có đối phương. Phát giác được chú ý của hai người lực chuyển di, Tô Hàng một bên lùi lại, đồng thời âm thầm đánh ra một đạo đặc thù pháp ấn. Chỉ gặp cái này pháp ấn nhanh chóng dung nhập hư không, sau đó hóa thành một đạo phù xuất hiện tại kia pháp khí tàn phiến bên cạnh. Đạo phù này, trực tiếp dán tại phía trên, quang hoa lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Hồng Bác Đảo cùng Khâu Nguyên Hóa hơi sững sờ, sau đó sắc mặt khó coi. Hai người đồng thời dẫn động thiên địa chi lực, từ lực lượng quỹ tích bên trong, tìm pháp khí tàn phiến hạ lạc. Thuận kia vết tích, bọn hắn thấy được Tô Hàng, càng nhìn thấy không hiểu thấu xuất hiện tại Tô Hàng bảo vật trong tay. Tiểu tặc, người đáng chết. Hồng Bác Đảo giận dữ, cũng không để ý Khâu Nguyên Hóa, trực tiếp hướng Tô Hàng đánh tới. Về phần cái sau, cũng làm ra động tác giống nhau. Đạo phù kia là khí tông phát minh đặc biệt pháp môn, có thể lợi dụng hồn phách liên hệ, tiến hành cự ly ngắn không gian Nazi. Loại phương pháp này thường dùng cho thăm dò mật cảnh. Nếu như tại mật cảnh bên trong phát hiện chân bảo, lại không thể xác định là không nguy hiểm, liền sẽ để nguyên thần từ trong hư không đánh vào hồn phách tấn ký, lại dùng phương pháp này đem dẫn dắt ra đến. Lợi dụng phù này, người tu hành nhóm thăm dò mật cảnh lúc nguy hiểm ít đi rất nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận kỳ chân dị bảo đều có được khí linh. Coi như không có, không gian chung quanh cũng sẽ tồn tại hạn chế. Bởi vậy, có thể hay không dùng tới được pháp môn này, cũng phải nhìn vật khí. Bất quá tại thời kỳ viễn cổ, nhất là bây giờ thời khắc này, khí tông pháp môn có thể nói là gần như gian lận thủ đoạn. Kiện pháp khí kia tàn phiến mặc dù hai khối dung hợp, nhưng trong đó một bộ phận, ý nguyên có Tô Hàng hồn phách ấn ký. Thông qua cái này ấn ký, hắn nhẹ nhõm đem trộm ra. Chờ Hồng Bác Đảo cùng Khâu Nguyên Hóa kịp phản ứng lúc, Tô Hàng đã cùng Đới Tâm Viễn xông ra mật thất. Lúc này, tên kia nguyên bản chuẩn bị tham dự cướp đoạt thiên nhân cảnh trung kỳ, mượn khoảng cách ưu thế trực tiếp ngăn tại Tô Hàng trước mặt. Hắn phát ra cười lạnh, đại thủ hóa thành màn trời hướng Tô Hàng chụp tới. Thiên địa chi lực đem không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa, "Tiểu bối, đem bảo bối cho ta đi, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây." Tô Hàng không nói gì, chỉ từ trong túi chữ vật móc ra ba cây nhánh cây. Một cây cắm ở Đới Tâm Viễn trên thân, một cây cắm ở Hậu Phi trên thân, cuối cùng một cây thì bị chính hắn cầm ở trong tay. "Đào đào." Tô Hàng hô to một tiếng, đồng thời đem thể nội tất cả linh khí chuyển vận đến trên nhánh cây. Ba cây lớn bằng ngón cái trên nhánh cây lập tức sáng lên hào quang chói mắt. Từng đạo trận văn hiện hiện, tại tên kia thiên nhân cảnh cao thủ sắp bắt được hắn thời điểm, một khe hở không gian xuất hiện, đem Tô Hàng cùng Đới Tâm Viễn, Hậu Phi giật vào. Hư không bên trong hỗn độn khí tức hết sức rõ ràng, nơi đó tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, liền xem như thiên nhân cảnh cũng không dám mạo muội bước vào trong đó. Thế nhưng là lấy Tô Hàng đám người tu vi, lại dám chủ động xâm nhập. Nhìn xem nhanh chóng khép kín vết nứt không gian, tên kia thiên nhân cảnh trùng kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trong hư không không có phương hướng cùng thời gian, nếu như hắn đi vào, coi như cầm tới bảo bối, cũng rất có thể tìm không thấy trở về đường. Liền xem như Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đảo, cũng ngừng chân không tiến. Trên mặt bọn họ lộ ra hối hận cùng tiếc hận, biết mình bỏ qua cái này kỳ chân. Lúc này, phía sau hai người, truyền đến trầm muộn tức giận, "Các ngươi đều đáng chết." Trong lòng bọn họ giật mình, vội vàng quay đầu, chỉ gặp một vệt kim quang sáng chói thân ảnh từ phía sau đánh tới. Kia là nhục thân sụp đổ đại diễn quốc chủ, hắn đã bỏ đi ngưng tụ nhục thân, mà là đem bất diệt kim thân một lần nữa tách ra ngoài. Dù là chỉ có bất diệt kim thân, thế nhưng là y nguyên có được tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng. Cảm nhận được vô tận thiên địa chi lực, như là hủy thiên diệt địa, Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đảo đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn chỉ lo đi đoạt đồ vật, lại quên còn có một cái kẻ địch mạnh mẽ nhất còn sống. Đại diễn quốc chủ lực lượng, để cho hai người tim đập nhanh hơn, miệng bên trong phát khổ. Khâu Nguyên Hóa vội vàng lách mình muốn né tránh, đồng thời kêu to, "Quốc chủ, đây hết thể đều là hiểu lầm." Trốn trong hư không Tô Hàng, cũng thông qua kia chưa hoàn toàn khép kín khe hở, thấy được đại diễn quốc chủ bất diệt kim thân. Tim của hắn đập, trở nên so kinh ti thủ phủ cùng binh doanh thống soái nhanh hơn mấy phần. Không có nửa điểm do dự, Tô Hàng trực tiếp đẩy ra túi chữ vật, lấy ra Trạm Thần Đài. Cái này đã hấp thu không biết nhiều ít hiển hồn kỳ bất diệt kim thân cao đẳng pháp khí, tại tâm niệm của hắn điều khiển, lập tức mở rộng ra vài gốc dây thừng. Hồng Bác Đào tựa hồ cũng nghĩ nói chút gì, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, kia chỉ còn lại lớn chừng bàn tay vết nứt không gian, đột nhiên chui ra mấy đạo thải sắc dây thừng. Những này dây thừng trực tiếp trói tại đại diễn quốc chủ bất diệt kim thân bên trên, đem hắn kéo tới. Tô Hàng cũng không xác định cao đẳng cấp bậc Trạm Thần Đài phải chăng có thể chém thiên nhân cảnh đỉnh phong kim thân. Dù là tại thiên đạo môn thời điểm, kiện bảo bối này cũng chưa từng cùng thiên nhân cảnh đối kháng chính diện qua. Dù sao cảnh giới này ở đời sau đã nguyên thần, bất diệt kim thân, nhục thân hợp lại là một, không phân khác biệt. Đối thiên nhân cảnh tới nói, Trạm Thần Đài đã mất đi tác dụng. Thế nhưng là, đại diễn quốc chủ lại lợi dụng nó mạnh mẽ tu vi, chủ động đem bất diệt kim thân một lần nữa bóc ra, cái này cho Tô Hàng mạo hiểm cơ hội. Trạm Thần Đài nguyên bản đã nhanh đến tấn cấp lực lượng, nếu như có thể đem đại diễn quốc chủ bất diệt kim thân cũng hút đi vào, tấn cấp tuyệt đỉnh cơ hồ là chắc chắn sự tình. Đại diễn quốc chủ vô ý thức rằng co, hắn lực lượng tuyệt không phải hiển hồn kỳ có khả năng bằng được. Kịch liệt dây rùa hạ, kia thải sắc dây thừng kéo căng rất căng, lôi kéo tốc độ cũng có chút chậm chạp. Chờ thật đem đại diễn quốc chủ kéo qua, vết nước không gian cũng muốn hoàn toàn khép kín. Ở vào trong hư không Tô Hàng, hét lớn một tiếng, đới huynh giúp ta. Đới Tâm Viễn một tay ôm lấy hậu phi, tay kia cầm lấy mình cao đẳng pháp khí hướng vết nước không gian ném đi. Kiện pháp khí kia chống được vết nước không gian, nhưng rõ ràng không thể trèo chống quá lâu. Chỉ là một giây đồng hồ công phu, liền đã biến hình. Nếu như lại tiếp tục, rất có thể tại chỗ tổn hại, không cách nào lại phục hồi như cũ. Nhưng Đới Tâm Viễn trên mặt không có nửa điểm do dự, thậm chí liên tâm đau thần sắc cũng không có xuất hiện. Vì giúp hắn, Tô Hàng không tiếc đem đại diễn quốc thổ mấy vị cao nhất tầng toàn bộ đắc tội, như vậy, mình dùng một kiện cao đẳng pháp khí đến hoàn lại ân tình lại coi là cái gì? Hắn thấy, có thể cứu ra tỷ tỷ, đừng nói chỉ là một kiện cao đẳng pháp khí, coi như muốn mạng của mình, cũng là đáng. Mắt thấy ngay cả cao đẳng pháp khí đều không chống được quá lâu, Tô Hàng cắn răng một cái, trực tiếp cầm lấy Trạm Thần Đài, đem cánh tay đưa ra ngoài. Núi không hướng ta đến, ta tự hướng núi đi. Sự can đảm của hắn cử động, để đám người hơi có chút giật mình. Cũng không chờ bọn hắn kinh ngạc đủ, liền thấy trên bầu trời một đạo hắc sắc quang mang chém xuống. Kia hắc quang tới 10 phần đột ngột, mặc kệ hiển hồn kỳ vẫn là thiên nhân cảnh, đều không có phát giác được nó từ đâu mà đến, lại là cái gì thời điểm tới. Duy nhất biết đến, chính là cái này hắc quang trực tiếp chạm tại đại diễn quốc chủ trên cánh tay. Nguyên bản Trạm Thần Đài hẳn là đem bất diệt kim thân chặn ngang chặt đứt, nhưng nó tựa hồ biết mình không thể nào làm được điểm này, cho nên lựa chọn một cái tương đối yếu ớt vị trí. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 626. Quốc đô đại loạn. Hắc quang cùng cánh tay màu vàng nóng va chạm, phát ra binh một thanh âm vang lên, tựa như hai kiện kim loại khí cụ ma sát. Đại diễn quốc chủ bất diệt kim thân rung mạnh, kia hình dáng rõ ràng khuôn mặt bên trên, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn một lần chẳng kích, hắc quang liền xâm nhập gần 1/3. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thiên nhân cảnh đỉnh phong kim thân, ở cái thế giới này cơ hồ đã đạt tới tu hành cực hạn, chỉ cần là tại phiến thiên địa này đản sinh lực lượng, chỉ cần không có vượt qua thiên nhân cảnh phạm chủ, liền tuyệt đối không cách nào đưa nó kích thương hoặc phá hủy. Thế nhưng là, hắc quang đối bất diệt kim thân tổn thương, chứng minh lực lượng của nó, không thuộc về thiên nhân cảnh, cũng không thuộc về thế giới này. Đây là cái gì? Đáng chết. Đại diễn quốc chủ bất diệt kim thân phát ra mơ hồ gầm thét. Đầu tiên là nhục thân bị hủy, hiện tại ngay cả kim thân đều bị tổn thương, hắn cuộc đời lần đầu, cảm nhận được thiên nhân cảnh đỉnh phong yếu ớt. Bên trên bầu trời, đạo thứ hai hắc quang ngay sau đó mà đến, đạo thứ nhất hắc quang thì trong nháy mắt biến mất. Cái này cho người ta một loại tốc độ cực nhanh ảo giác, phảng phất quang mang một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống. Lần thứ hai chẳng kích, xâm nhập đến 2/3 vị trí. Đại diễn quốc chủ phát ra càng lớn gầm thét. Đưa tay đem món kia sắc bén tới cực điểm tuyệt đỉnh pháp khí hướng phía trên trời đạo thứ ba hắc quang vung đi. Hắn đã gần như mất lý trí, chỉ muốn ngăn trở hắc quang, lại xem nhẹ từ trong vết nứt không gian rỗi ra cánh tay kia. Nếu như một kích này là hướng về phía Tô Hàng cánh tay phát ra, như vậy không hề nghi ngờ, cuối cùng bị hao tổn chỉ có cái sau. Đáng tiếc, liên tiếp đả kích, để đại diễn quốc chủ sức phán đoán xuất hiện sai lầm. Lại hoặc là nói, phẫn nộ để hắn đi cực đoan. Phàm là có thể tổn thương mình, đều muốn hủy đi. Hình mâm tròn tuyệt đỉnh pháp khí, dẫn dắt một sợi thiên địa chi lực, mang theo không cách nào chống cự khí thế xông lên bầu trời. Tại kiện pháp khí này trước mặt, ngoại trừ đồng cấp lực lượng, cái khác đều là một trang giấy. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, đạo hắc quang kia trực tiếp từ tuyệt đỉnh pháp khí xuyên qua, không trở ngại chút nào chém xuống kích thứ ba. Cả hai không có phát sinh bất luận cái gì va chạm, một màn này, nhìn tất cả mọi người ngu ngơ. Ngay cả tuyệt đỉnh pháp khí cũng đỡ không nổi hắn. Làm sao có thể? Có người thất kinh thất sắc, quốc chủ cánh tay. Còn có người nhìn xem đại diễn quốc chủ bất diệt kim thân, phát ra kinh hô. Chỉ gặp đạo thứ ba hắc quang, thế không thể đỡ, trực tiếp đem đại diễn quốc chủ cánh tay chém xuống. Cùng lúc đó, vài gốc dây thừng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ Trạm Thần Đài thoát ra, một thanh cuốn lên kia đoạn kim sắc cánh tay sau đó rụt trở về. Động tác của nó nhanh như thiểm điện, tựa như nóng vội tiểu thâu lấy được bảo bối. Đại diễn quốc chủ giống giận, dây rùa lấy, lực lượng lớn giống con hung thú. Cái kia có thể để hiển hồn kỳ đỉnh phong không thể động đậy dây thừng, tại hắn một trận này dễ rùa bên trong, đã có muốn đứt gây dấu hiệu. Mắt thấy cánh tay màu vàng nóng bị kéo tới, Tô Hàng trong mắt không có nửa điểm do dự, quả quyết lấy đi Trạm Thần Đài. Có thể chém xuống thiên nhân cảnh đỉnh phong một cánh tay, đã là ngoài ý muốn kinh hỉ, lại nghị ham hố. Chỉ sợ phải bị thua thiệt. Bởi vì ngay tại hắn lấy đi Trạm Thần Đài trong nháy mắt, đại diễn quốc chủ liền từ không trung gọi trở về món kia tuyệt đỉnh pháp khí, như manh thú nhào về phía vết nứt không gian. Tô Hàng hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào đới tâm viễn cao đẳng pháp khí bên trên. Kiện pháp khí kia không có người tận lực thúc đẩy, bị hắn một quyền từ vết nứt không gian đánh ra ngoài. Nhưng mà đại diễn quốc chủ nhìn cũng không nhìn, cầm lấy tuyệt đỉnh pháp khí xé qua. Kia bị vết nứt không gian cơ hồ đè sập cao đẳng pháp khí trực tiếp bị chém ra, sau đó, mâm tròn hóa thành lưu quang, chui vào trong vết nứt không gian. Mọi người chỉ mơ hồ nghe được bên trong truyền ra kêu đau một tiếng, còn chưa kịp thấy rõ kết quả. Khe hở liền khép kín. Chân nhắn không gian, cũng tìm không được nữa kia một chỗ hư không tồn tại vết tích, dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong có thể đánh vỡ hư không lại như thế nào. Mất đi tọa độ cụ thể, bọn hắn cũng vô pháp xác định hư không vị trí. Đại diễn quốc chủ thân thể run rẩy, chỉ còn lại một cánh tay. Cho dù bất diệt kim thân khí thế cường đại, vẫn cho người một loại nghèo túng cảm giác. Một vị quốc chủ cấp nhân vật, lại bởi vì một cái hiển hồn trung kỳ tiểu bối mất đi nhục thân, còn đã mất đi một đầu kim thân cánh tay. Truyền đi, ai dám tin? Tiểu tử kia thật là đáng sợ. Đây là tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. Thậm chí có người âm thầm cảm thấy bội phục, bọn hắn tự nhận ở vào đồng dạng vị trí, dù là trong tay bảo vật giống nhau, cũng vô pháp làm được Tô Hàng tình trạng như vậy. Tối thiểu nhất, bọn hắn không dám ở sắp chạy trốn trong nháy mắt, còn muốn lấy đi công kích đại diễn quốc chủ cánh tay vớt chỗ tốt. Đây là tham, cũng là đáng khâm phục dũng khí. Lúc này, một cỗ thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đại diễn quốc chủ chậm rãi xoay người, hắn nhìn xem ở đây người tu hành nhóm. Phát ra làm cho người kinh hãi lạnh mình gầm thét, các ngươi đều phải chết. Vô tận thiên địa chi lực, theo tiếng hô của hắn, phát động công kích. Mục tiêu là tất cả mọi người. Mặc kệ ngươi đã giúp hắn, vẫn là hố qua hắn. Vào lúc này đại diễn quốc chủ trong mắt đã không có tốt xấu phân chia. Hắn muốn làm liền là giết chết tất cả mọi người. Nưu đồ kế hoạch nhiều năm phá diệt, bản nguyên cơ hồ tới tay, nhưng lại mất đi. Nhục thân sụp đổ, bất diệt kim thân hư hao, pháp khí lưu lạc hư không. Những này đã kích chung vào một chỗ, để vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ cũng không còn cách nào duy trì tâm cảnh ổn định. Hắn cũng không muốn duy trì, giết. Dùng giết chóc cùng máu tươi, đến nuốt lên phẫn nộ của mình cùng tuyệt vọng. Một ngày này đại diễn quốc đô, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Không nói kim đăng kỳ, hiển hồn kỳ, liền ngay cả thiên nhân cảnh đều vẫn lạc. Đại diễn quốc chủ giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt biến sắc. Vô số người thất kinh thoát đi quốc đô, cả một đời đều không dám lại trở về. Có người lựa chọn khoảng cách gần nhất Hồng Vũ quốc thổ, cũng có người lựa chọn địa phương khác. Mà tại một số người trong lòng, đông nhiên ý thức được, có lẽ nhân loại thành trì căn cứ, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy an toàn. Trong mắt bọn hắn như là thần minh những cao thủ một khi khởi sướng điên đến, quả thực cùng hung thú không khác. Vô luận bọn hắn đã từng cỡ nào cẩn trọng, vì quốc thổ phát triển làm ra cống hiến, đem những cái kia cao tầng tôn thờ đều vô dụng. Chính là bởi vì ý nghĩ này, mọi người bắt đầu suy tư, tìm kiếm một cái không có quốc thổ thế lực khu vực tồn tại. Nhưng thời đại này, phàm là địa phương an toàn, cơ bản đều thuộc về nào đó một mảnh quốc thổ, cái nào dễ dàng như vậy tìm kiếm. Khi bọn hắn tiến vào Hồng Vũ quốc thổ, phát hiện tiên âm tại lúc, liền cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Tại lấy cường thế lấy xưng Hồng Vũ quốc thổ bên trong, lại có một mảnh không thuộc về quốc đô quản hạt tịnh thổ tồn tại. Quảng Sơ Mưa vô dục vô cầu, nàng chưa từng nghĩ tới lợi dụng tịnh thổ trói buộc cái nào một người. Tịnh thổ, chỉ là vì để không nhà để về người, có một mảnh có thể tự do sinh tồn thổ địa. Loại này lý niệm, quán triệt đến mỗi một cái nguyên minh trấn cư dân trên thân. Khi biết những cái kia đại diễn quốc thổ nạn dân, là bởi vì bị quốc chủ giết hoàng hồn mới chạy đến nơi đây đến. Các cư dân rất hữu hảo nhường ra bộ phận khu vực cung cấp bọn hắn ở lại. Ban đầu Nguyên Minh trấn tại một trận chiến kia bên trong chết quá nhiều người, nhàn rỗi địa phương rất nhiều. Đương nhiên, coi như không rảnh phòng. Lấy người tu hành nhóm lực lượng, suy nghĩ nhiều xây một chút cũng không phiền phức. Thiên âm thế lực, tại dạng này ngoài ý muốn hạ, cấp tốc bành trướng. Đại diễn quốc chủ điên cuồng, khiến cho tin tức truyền vào cái khác quốc thổ sau. Đưa tới từng đợt ngạc nhiên cùng thở dài. Đây là một vị quốc chủ cấp nhân vật kết thúc. Dù là đã từng làm người thượng nhân, bây giờ cũng là không chịu nổi. Mặc dù không có người nói thanh đại diễn quốc chủ cuối cùng như thế nào, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, đại diễn quốc đô bị hắn cái này mở giết, giết thành tử địa. Chỉ cần không phải tận lực tìm chết người, liền tuyệt sẽ không tùy tiện chạy tới kia tìm rủi ro. Không giống địa cầu quốc gia, sẽ thừa dịp nước khác suy yếu đến đây xâm chiếm thổ địa đạt được lợi ích. Tu chân thế giới quá lớn, lớn đến một mảnh quốc thổ chiếm cứ địa phương, nhiều lắm là có thể tính xa xôi một ngẫu. Bọn hắn nghĩ khuyết trương cương thổ. Căn bản không cần cùng người khác tranh, khắp nơi đều là thổ địa. Mà lại, quốc chủ cấp nhân vật, bình thường đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đến cấp độ này, sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào đột phá. Ai còn sẽ nghĩ cái gì thổ địa. Cho nên, đại diễn quốc đô loạn, lại không bất kỳ một thế lực nào đi chiếm cứ. Về phần chỗ tốt, càng ngày càng nhiều linh mạch cùng vật liệu mỏ bị khám phá ra, mà có thể bị định là quốc đô địa phương, lại sớm đã thăm dò vô số lần. Cam đoan không có bất kỳ cái gì khả năng ảnh hưởng thành trì ổn định đồ vật tồn tại mới có thể bắt đầu xây thành trì. Từ điểm đó tới nói, quốc đô ngay cả một tòa nhỏ nhất linh mạch cũng không sánh nổi. Đương nhiên, những tin tức này đều là nói sau. Đại diễn quốc chủ một kích kia tiến vào hư không thời điểm, Tô Hàng biến sắc. Đối mặt một kiện tuyệt đỉnh pháp khí công kích, hắn không có khả năng có thời gian lại đi thi triển trời sập tiên thuật ngăn cản. Vô luận tu vi hay là nhục thân, đều không đủ lấy trèo chống hắn liên tục hiện ra loại này cấp bậc lực lượng. Không có suy nghĩ thời gian, Tô Hàng trực tiếp xuất ra âm dương bảo kính ngăn tại phía trước. Tấn cấp tuyệt đỉnh âm dương bảo kính, đã có thể ngăn cản vật thật công kích, hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí va chạm, cứ việc trong hư không không tồn tại thanh âm cùng lực lượng khác, lại vẫn có thể sinh ra lực lượng ba động. Cô ba động này, để Tô Hàng trực tiếp thổ huyết, trong nháy mắt trọng thương. Chính diện chống cự quốc chủ cấp công kích, nếu không phải âm dương bảo kính hiệu quả đặc biệt, đổi thành cái khác hiển hồn kỳ. Dù là hiển hồn kỳ đỉnh phong, cũng sẽ bạo thể mà chết. Hắn có thể còn sống, đã rất không tệ. Đới Tâm Viễn rộng lớn kinh, muốn tới hỗ trợ. Nhưng hai kiện pháp khí cấp bậc quá cao, lực lượng kia ba động, hắn căn bản là không có cách đột phá. Đúng lúc này, ba cây đào nhánh lóe ra hào quang nhỏ yếu, bên cạnh trong hư không mở ra một cái khe. Từ khe hở hướng ra phía ngoài, có thể nhìn thấy một mảnh rừng đào. Một cái tiểu nữ hài đứng tại kia, hiếu kỳ đánh giá hư không. Khi thấy Tô Hàng bị món kia tuyệt đỉnh pháp khí đánh thành trọng thương ngã gục, Đào Đào hét lên kinh ngạc âm thanh. Nàng hơi lắc người, Đới Tâm Viễn lập tức nhìn thấy, một gốc cao lớn cây đào hiện hiện. Cây đào kia so bình thường cây cối cao gần gấp đôi, cũng lớn gần gấp đôi. Nó đầu cành bên trên, từng đóa hoa đào rung động, càng có thật nhiều mùi thơm ngát xông vào mũi quả đào treo ở phía trên. Một màn này, nhìn Đới Tâm Viễn có chút hãi nhiên. Thân là thời kỳ viễn cổ người tu hành, tại yêu tộc chưa chân chính hàng thế thời điểm, Đới Tâm Viễn hoàn toàn không cách nào lý giải, một cái tiểu nữ hài vì sao lại biến thành một cái cây. Hắn càng không cách nào lý giải chính là, cây kia cây đào bên trên hoa đào, tại thời khắc này toàn bộ chốc ra, hóa thành một cỗ màu hồng phân gió xoáy, chui vào hư không. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 627. Trọng thương. Hoa đào từng đóa, màu hồng phân phong bạo, thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Nhưng nó cường đại, không thể nghi ngờ. Hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí quấn quýt lấy nhau, hào quang chói mắt, chiếu sáng hư không. Nhưng hoa đào phong bạo tiến vào sau, mùi thơm ngát tựa như trấn an bọn chúng cuồng bạo, bốn phía bị cánh hoa bao trùm. Vô luận pháp khí lực lượng hủy đi nhiều ít đóa hoa đào, đều sẽ lập tức có tân sinh cánh hoa tràn vào. Đứng ở trong hiện thực, cây đào nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tiếp nhận cái này hai cỗ lực lượng xung kích, để nó rất không thoải mái. Mười mấy rễ chạc cây xuất hiện vết rạn, cơ hồ muốn đứt gãy. Có thể tại hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí xung kích hạ tiếp tục chống đỡ, đã rất khó được. Huống chi nó còn phân ra một bộ phận, che lại Tô Hàng cùng Đới Tâm Viễn cùng hậu phi. Không biết qua bao lâu, cũng không biết hoa đảo trùng sinh bao nhiêu lần, đương ba cây nhánh đảo chạc đứt gãy thời điểm, pháp khí lực lượng cũng dần dần trừ khử. Cuối cùng, món kia hình mâm tròn tuyệt đỉnh pháp khí, cắt ra âm dương bảo kính, cắm ở trong mặt gương ở giữa. Mà chính nó, cũng bị toát ra mấy cái lỗ hổng. Cục diện lưỡng bại câu thương, xem như tốt nhất kết quả. Duy nhất để Đới Tâm Viễn lo lắng là, Tô Hàng ngất đi. Nhận đại diễn quốc chủ tấn công chính diện, sống sót là không bình thường, như vậy ngất đi, tựa hồ lại là bình thường. Nếu như hắn giờ phút này còn có thể sống nhảy nhảy loạn, Đới Tâm Viễn ngược lại muốn hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không hiện hồn kỳ. Có lẽ, là một ẩn dấu tu vi thiên nhân cảnh. Sau đó, hoa đào hóa thành dây thừng trói lại ba người, đem bọn hắn từ trong hư không kéo ra ngoài. Hơi do dự sau, kia hoa đào lại cuốn lên hai kiện pháp khí. Hư không khe hở khép kín, ôm hậu phi Đới Tâm Viễn, nghe hoa đào hương, nhịn không được thở dài ra một hơi. Hắn đi quốc đô thời điểm, xác thực có quyết tâm quyết tử. Nhưng nếu như có thể còn sống sót, ai nguyện ý chết đâu. Huống chi, hắn Đới Tâm Viễn chết, hậu phi còn có thể sống sao. Nơi này rời xa quốc đô mấy chục vạn dặm, trừ phi đại diễn quốc chủ biết xác thực vị trí, đạp phá hư không đổi tới, bằng không bọn hắn tạm thời liền là an toàn. Đới Tâm Viễn cũng không biết quốc đô đã đại loạn. Hắn sau khi để xuống phi, đầu tiên là xác định tỉ tỉ tình huống. Phát giác hậu phi đồng dạng hôn mê, nhưng khí tức coi như bình ổn sau, Đới Tâm Viễn lại đem ánh mắt chuyển qua Tô Hàng trên thân. Mâm tròn pháp khí đại bộ phận lực lượng đều bị âm dương bảo kính ngăn trở, nhưng chỉ là dư ba, liền đem Tô Hàng cắt mình đầy thương tích. Hắn gần nửa đoạn cánh tay bị cắt đứt, ngực khối lớn huyết nhục không cánh mà bay, đối với người bình thường tới nói gần như chí mạng tổn thương, càng là bảy kín toàn thân. Không ngừng chảy máu, Đới Tâm Viễn vội vàng vì hắn đưa vào linh khí, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Cấp thấp pháp khí là bình thường vật liệu, trung đẳng pháp khí mang theo hiệu quả đặc biệt, cao đẳng pháp khí hiệu quả càng nhiều càng mạnh, mà tuyệt đỉnh pháp khí, tựa như thiên nhân cảnh, đã có thể mang theo thiên địa chi uy. Tô Hàng vết thương mặc dù là bị tuyệt đỉnh pháp khí mở ra, có thể phá xấu thân thể của hắn lực lượng, lại là thiên địa chi lực. Đới Tâm Viễn chỉ là một cái 10 phần tiếp cận hậu kỳ hiển hồn kỳ người tu hành, chỗ đó có thể đem thiên địa chi lực loại bỏ. Lúc này, bên cạnh cây đào quang hoa lóe lên, Đào Đào cô bé kia bộ dáng tái hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trắng bệnh, sợi tóc đứt gãy số sợi, trên cánh tay cũng có vết cắt. Bất quá vết thương không có đổ máu, chỉ tản ra một trận mùi thơm mê người. Tô Hàng từng suy đoán, Đào Đào liền là bách hoa môn vị kia đào hoa tiên tử, nếu thật là như vậy, kia nàng cùng cái gọi là yêu tộc thủy tổ, tính cùng một cái cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá, cái sau đản sinh tại tu chân thế giới, cái trước đến từ một cái thế giới khác. Nhưng trên bản chất, bọn hắn không có gì khác biệt. Hoa đào bị hủy diệt, nhánh cây vỡ ra, đây đều là bản thể thụ thương biểu hiện. Đào Đào nhìn giống một cái bình thường tiểu nữ hài, trên thực tế dù là một chiếc lá rơi xuống, cũng sẽ ở nàng này tấm hình tượng bên trên có chỗ thể hiện. Tóc đứt gãy cùng vết thương trên cánh tay miệng, liền là chứng minh. Giơ tay lên, mắt nhìn vết thương sau, Đào Đào đưa tay ở phía trên lau, chùi đi. Vết thương trực tiếp bị săn bằng, khôi phục ban đầu chân nhắn cùng tự nhiên. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế thương thế y nguyên tồn tại. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn rơi xuống đất. Lại vẫn có một cỗ khiếp người khí thế tán phát hai kiện pháp khí. Cái này hai kiện pháp khí có thể đả thương nàng, khiến cho Đào Đào tự nhiên mà vậy sinh ra một chút e ngại, hoặc là nói không thích. Nàng không còn đi xem, mà là đi tới ngồi xổm người xuống. Tô Hàng lâm vào hôn mê, vết thương 10 phần dọa người, thiên địa chi lực ở trong cơ thể hắn tán loạn, không ngừng phá hư ra thịt máu xương cùng kinh mạch. Ngồi ngay ngắn mệnh cung bên trong bất diệt kim thân cùng nguyên thần, cũng bởi vì ý nghĩ của bản thể ngủ say không có quá nhiều tư tưởng. Hiển hồn kỳ người tu hành mạnh hơn, chỉ cần tam hồn thất phách không đủ, hồn phách ý nguyên không đủ hoàn chỉnh. Chỉ có đạt tới hiển hồn kỳ đỉnh phong, mở ra bảy đạo mạch luân, hồn phách mới có thể chân chính thức tỉnh. Đến lúc đó, coi như hồn phách ngủ say, nguyên thần cũng y nguyên có thể thay thế nó làm một ít chuyện. Coi như không có bản thể như vậy linh mẫn, tối thiểu cam đoan sinh tồn không có vấn đề gì. Có thể nói, nguyên thần liền là người tu hành cái thứ hai hồn phách, ý nghĩa trọng đại. Rồi ra tay nhỏ đặt tại Tô Hàng lòng bàn tay, Đào Đào cảm nhận được kia sợi để cho mình rất không thích khí tức. Nàng với cái thế giới này tới nói, là một cái dị loại, vô luận dạng gì lực lượng, đều sẽ tự nhiên trở thành địch nhân. Mà chỉ cần là địch nhân, liền có nhằm vào phương pháp. Hoặc là nói, Đào Đào xuất hiện, trời sinh chính là vì khắc chế thế giới này. Nàng nghĩ nghĩ, đưa bàn tay thu hồi lại. Mấy quả quả đào xuất hiện trên tay của nàng. Đào Đào cầm quả đào, đem bên trong một viên đặt ở Tô Hàng bên miệng. Không cần mở miệng, quả đào hóa thành một sợi lưu quang chui vào Tô Hàng thể nội. Kia hư hư thực thực đến từ tiên giới lực lượng tiến vào thân thể sau, hóa thành một cỗ có thể so với đỉnh cấp linh dược lực lượng, không ngừng chữa trị Tô Hàng thân thể. Đồng thời, lực lượng này bên trong còn mang theo một cỗ cùng bất luận cái gì đã biết lực lượng đều hoàn toàn khác biệt đồ vật. Vật kia tại trị liệu đồng thời, tự chủ dung nhập Tô Hàng huyết nhục bên trong, cải thiện thể chất của hắn. Nếu như quả đào ăn đủ nhiều, có lẽ có một ngày, Tô Hàng có thể biến thành cùng Đào Đào giống nhau thể chất. Bất quá, khả năng này rất nhỏ. Tựa như thuốc uống nhiều sẽ sinh ra kháng dược tính, linh dược ăn nhiều hiệu quả cũng giống vậy sẽ giảm xuống. Dưới mắt, có thể chữa trị thương thế, mới là trọng yếu nhất. Một viên quả đào, hiển nhiên không cách nào làm cho Tô Hàng triệt để khôi phục. Đào Đào lại đem viên thứ hai quả đào đặt ở Tô Hàng bên miệng, sau đó là viên thứ ba. Viên thứ tư, nàng tựa như người hiếu kỳ hài nhi, đem mình cho rằng đồ tốt, đưa cho người khác nhấm nháp. Đứng ở một bên Đới Tâm Viễn, nghe kia mùi thơm mê người, nhịn không được nuốt nước miếng. Đào hương tràn ngập, để trong này hóa thành mỹ vị thế giới, nhất là từ đào đào trên thân truyền đến mùi vị đó, càng làm cho Đới Tâm Viễn có một loại xúc động. Hắn rất muốn đem tiểu nữ hài này bắt lại, nuốt vào trong bụng, tựa như nói như vậy, mình liền có thể thu hoạch được hết thảy thỏa mãn. Ý nghĩ này vừa thăng lên, liền bị Đới Tâm Viễn cưỡng ép xuống. Hắn thậm chí phẫn nộ đánh mình một bàn tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tô Hàng liều chết vì hắn cứu tỷ tỷ, đem đại diễn quốc thổ cao tầng đắc tội một lần, mình lại có loại tà ác này suy nghĩ, quả thực liền là sỉ nhục. Đới Tâm Viễn động tác, để Đào Đào không hiểu nó ý, nàng buồn bực mắt nhìn cái này nam nhân, nhưng cũng không có quá để ý. Đương thứ năm khỏa quả đào cho ăn xuống dưới sau, Tô Hàng bên ngoài thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục. còn có đại lượng lực lượng chứa đựng ở trong cơ thể hắn, vừa hướng kháng thiên địa chi lực xâm nhập, một bên cải thiện thân thể của hắn. Mặc dù không có lập tức khôi phục thanh tỉnh, nhưng hô hấp suôn sẻ, cùng sinh cơ hòa hoãn, đều là tốt chứng minh. Đới Tâm Viễn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hắn không sợ mình chết, lại sợ Tô Hàng chết. Nếu như cái này nam nhân thật đã chết rồi, mình làm như thế nào hoàn lại hắn đại ân đại đức? Sau một lát, xác định Tô Hàng tình huống tốt đẹp sau, Đới Tâm Viễn một lần nữa ôm lấy Hậu Phi. Đào Đào thì gọi ra trên trăm đóa hoa đào, giống bàn tay đồng dạng đem Tô Hàng nắm lên. Mấy người tiến vào rừng đào, hướng phía rời xa đại diễn quốc thổ phương hướng mà đi. Nguyên bản Đới Tâm Viễn là muốn đi Hồng Vũ quốc thổ, nhưng ngẫm lại chỗ kia kiếm tu thế lực khổng lồ, lấy tu vi của mình đi cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Lại thêm Hồng Vũ quốc thổ cùng đại diễn quốc thổ giáp giới, nếu để cho người biết Hậu Phi hạ lạc, không khỏi muốn sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Càng nghĩ, Đới Tâm Viễn quyết định đi Phù Nguyên quốc thổ. Không vì cái gì khác, chỉ vì nơi đó đan đạo cường thịnh. Tô Hàng đan đạo trình độ, ngay cả tam phẩm đan sư Tôn Hoa Hàn đều bội phục không thôi. Nếu như đi nơi đó, coi như mình không được hoan nghênh, tối thiểu nhất Tô Hàng là lại nhận coi trọng. Dọc đường, Hậu Phi thức tỉnh. Phát hiện mình còn sống thời điểm, nàng kinh ngạc không thôi, thậm chí có chút hoài nghi là ảo giác. Có lẽ, đây là tiếng âm minh sau nhìn thấy huyễn tượng. Đới Tâm Viễn giải thích nửa ngày, nàng mới rốt cục tin tưởng. Mình thật còn sống. Biết được đại diễn quốc chủ nhục thân sụp đổ, bất diệt kim thân bị cắt xuống một cánh tay sau, Hậu Phi rất là không thể tin được. Mạnh mẽ như vậy người, vậy mà lại nhận thảm trọng như vậy đả kích. Nàng trầm mặc hồi lâu, không biết nên cao hứng, hay là nên bi ai. Mình chỗ yêu nam nhân. Đúng là mặt người giả thú, nguyên bản nàng đã có hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng lại sống tiếp được. Ngược lại kia lẽ ra thu hoạch được tất cả chỗ tốt người, cuối cùng đã mất đi tất cả. Vận mệnh trêu người, cho tới giờ khắc này, Hậu Phi mới hiểu được. Thiên ý thật không cách nào nắm lấy, tương lai càng là không cách nào nắm chắc. Đối với con đường phía trước, nàng rất là mê mang, không biết nên muốn hướng đi đâu, lại nên làm cái gì. Duy nhất có thể xác định, chính là mình vĩnh viễn sẽ không lại đi yêu cái thứ hai nam nhân. Thậm chí bởi vì quốc chủ sự tình. Để nàng đối nam nhân loại sinh vật này, sinh ra một chút gần như chán ghét cảm xúc. Coi như không căm ghét, cũng sẽ tràn ngập tính cảnh giác. Chỉ có Đới Tâm Viễn cùng Tô Hàng, là nàng có thể tin tưởng. Thiên hạ chi lớn, cũng chỉ có hai nam nhân đáng giá tin tưởng. Hậu Phi trong lòng bi thương, thần sắc cảm đạm. Đới Tâm Viễn cũng không biết nên như thế nào khuyên nàng. Chuyện tình cảm, từ trước đến nay không có thuốc chữa. Trừ phi mình nghĩ rõ ràng, không phải người khác nói lại nhiều đều là vô dụng công. Đi lại hơn 10 ngày, khi bọn hắn rời đi đại diễn quốc thổ cảnh nội, tiến vào Phù Nguyên quốc thổ sau, Tô Hàng rốt cục tỉnh lại. Hắn mở mắt ra trong nháy mắt. Liền toàn thân đề phòng, toàn thân linh khí trong nháy mắt triệu tập, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Cái này dáng vẻ khẩn trương, khiến cho bên cạnh truyền đến tiếng vui mừng, mang theo một chút nghiền ngẫm. Đoan lao đệ, ngươi đây là muốn đối vi huynh xuất thủ sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 628. Trạm thân đài dị biến. Tô Hàng quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Đới Tâm Viễn ôm chặt lấy. Lao đệ, ngươi có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt. Từ ánh mắt của hắn cùng ngữ khí, Tô Hàng có thể cảm nhận được thật lòng lo lắng. Hơi vặn vẹo một chút cánh tay, Tô Hàng nói, nắm Đới huynh phúc, không nghĩ tới sẽ tỉnh nhanh như vậy. Đới Tâm Viễn cười ha ha, vung hắn ra, nói, ngươi không cần cám ơn ta, mà là muốn tạ Đào Đào. Không có nàng quả đào, ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. Tô Hàng nhìn sang, chỉ gặp Đào Đào nắm một nữ tử tay, đang có nói có cười. Gặp hắn xem ra, liền hì hì cười một tiếng, không có tranh công ý tứ. Đối tiểu nữ hài này tới nói, công lao cùng trên đất giống như hòn đá, không dùng được. Nội tâm của nàng, thuần khiết không tì vết. Kết quả này, Tô Hàng kỳ thật cũng không phải là thật bất ngờ. Hắn dám cùng Đới Tâm Viễn đi xa đại diễn quốc đô, liền là làm đủ kỹ càng kế hoạch. Từ Đào Đào trên thân bẻ đào nhánh, bị hắn minh khắc một loại đặc thù trận văn. Loại này trận văn, vốn là các đại tông phái dùng để xử phạt đệ tử. Một khi kích phát, liền sẽ đem dòng người thả hư không. Suy nghĩ rất nhiều giết lại không thể giết người, liền trong hư không cô quạng đến chết đi, loại này trừng phạt, có đôi khi so tử hình càng đáng sợ. Mà Đào Đào đối với mình thứ ở trên thân, có không gian đều không thể cách trở cảm ứng. Dựa vào loại cảm ứng này, nàng có thể chuẩn xác mở ra hư không, đem Tô Hàng bọn người kéo trở về. Tô Hàng sở dĩ biết những này, tin tức tự nhiên đến từ Bách Hoa Môn. Không biết vì cái gì, môn phái kia cùng tiên âm các đồng dạng, đều đối với hắn rất là tha thứ, trợ giúp rất nhiều. Cái này khiến hậu thế rất nhiều người, đều đem Tô Hàng coi như sẽ trêu chọc nữ nhân đang độ tử. Đúng là có Đào Đào trợ giúp, Tô Hàng mới có lực lượng đối mặt đại diễn quốc chủ như thế thiên nhân cảnh đỉnh phong. May mắn là, quá trình mặc dù mạo hiểm, có thể xưng cựu tử nhất sinh, nhưng kết quả là tốt. Hắn còn sống trở về, hậu phi cũng cứu ra. Thuận đào đào cánh tay, Tô Hàng nhìn thấy một ôn nhu điểm tĩnh nữ tử. Tướng mạo của nàng không gọi được huynh quốc huynh thành, lại bởi vì trên mặt mịt mờ ai hoán, hiện ra một loại khiến người thương tiếc đẹp. Mà trong cơ thể nàng, có một cỗ như có như không khí tức băng hàn, càng khiến cho người khác không cách nào tùy tiện tiếp cận. Phối hợp kia một bộ áo trắng, phảng phất băng sơn bên trên xuống tới tiên nữ. Đối phương là Đới Tâm Viễn thân tỷ tỷ, Tô Hàng liền quá khứ chủ động vấn an, gặp qua hậu phi. Đừng gọi ta hậu phi, về sau xưng hô thế này, muốn theo gió tán đi. Hậu phi khẽ gật đầu, nói, ngươi là ta cùng Tâm Viễn ân nhân cứu mạng, nếu không chê, lợi dụng tỷ đệ tương xứng đi. Ta bản danh Đới Tâm Nhiễm, ngươi liền gọi ta Nhiễm tỷ tỷ tốt. Tô Hàng cũng không già mồm, đối phương so Đới Tâm Viễn còn lớn hơn, mặc dù nhìn như đôi tám thiếu nữ, nhưng tuổi thật, khả năng so với mình tam thế cộng lại đều lớn hơn nhiều. Kêu một tiếng tỉ tỉ, ngược lại tính không lên ăn thiệt thòi. Sau đó, Tô Hàng hỏi mình hôn mê sau sự tình. Đới Tâm Viễn đem đại khái quá trình nói một chút, lại đem kia mấy món pháp khí cũng lấy tới đưa trả lại. Cái này mấy món pháp khí, mỗi một cái đều là tuyệt thế chân bảo, đổi thành người khác, có lẽ đã sớm cuốn lên đi đường. Nhưng Đới Tâm Viễn còn lâu mới có được lòng tham dự định, ngược lại một mực chú ý, miễn cho vạn nhất mất đi không tốt cùng Tô Hàng bàn giao. Đem pháp khí nhận lấy, Tô Hàng mắt nhìn. Mâm tròn pháp khí thật sâu khảm vào âm dương bảo kính bên trong, biên giới có mấy cái không nhỏ lỗ hổng, đoán chừng hai kiện pháp khí đều tổn thương không nhỏ. Muốn để bọn chúng lần nữa khôi phục, đến tìm kiếm được xứng đôi vật liệu mới được. So sánh dưới, Trảm Thần Đài coi như hoàn hảo, bất quá bộ dáng phát sinh một chút biến hóa. Đới Tâm Viễn ở xa một bên nói, nguyên lai nó không phải cái dạng này, nhưng những ngày này không ngừng biến hóa, cuối cùng liền thành hiện tại bộ dáng. Trảm Thần Đài bây giờ nhìn lại tựa như một ngụm giếng cạn, từ miệng giếng nhìn lại bên trong đen xỉ, có một cô kỳ dị khí tức thẩm thấu đi lên. Khí tức kia, để Tô Hàng trong lòng có chút không nói ra được khó chịu, tựa hồ là một loại nào đó đáng sợ sự vật. Nhưng trong lòng lại có một loại dục vọng, thúc giục hắn nhảy vào đi. Phảng phất nhảy vào đi, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, lại hoặc là vinh đăng tiên giới. Phần này dục vọng, để Tô Hàng ánh mắt mê mang, ngay cả Đới Tâm Viễn đều nhìn ra một chút không thích hợp, vội vàng đi lôi kéo Tô Hàng. Tại hắn luân phiên hô to phía dưới, Tô Hàng lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Đoan lão đệ, ngươi làm sao cũng mê tiến vào. Đới Tâm Viễn một mặt buồn bực nói, ta trước đó nhìn cái này đồ vật thời điểm, cũng là mê mẩn trừng trừng, may mắn có tỷ tỷ cùng đào đào tại. Vốn cho là pháp khí đặc thù lực lượng tiết ra ngoài, lại không nghĩ rằng, ngươi cái chủ nhân này cũng sẽ bị mê chặt. Tô Hàng có chút hãi nhiên, lấy tâm cảnh của hắn, đều suýt nữa bị khống chế, Trảm Thần Đài hiện tại cũng quá đáng sợ đi. Nguyên bản dày đặc pháp khí những cái kia thải sắc đã toàn bộ biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Về phần đại diễn quốc chủ cánh tay, đoán chừng sớm đã bị hấp thu. Đã tấn thăng tuyệt đỉnh sao? Có phòng bị phía dưới, Tô Hàng liền sẽ không lại dễ dàng như vậy bị pháp khí mê hoặc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trảm Thần Đài, cũng thấy nửa ngày, cũng không có phát giác được cái gì chỗ đặc thù. Lúc đầu Trảm Thần Đài tốt xấu còn có thể để cho người ta phát giác được cao đẳng cấp bậc lực lượng, hiện tại, nó tựa như một khối phổ thông hòn đá đen điêu thành tác phẩm nghệ thuật. Tô Hàng ngược lại là hữu tâm thử một lần thứ này uy lực, nhưng tại trận người trong, cũng không thể dùng làm thí nghiệm đối tượng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn coi như thôi. Đem mấy kiện đồ vật thu vào chữ vật đại sau, Tô Hàng hoạt động một chút gân cốt. Hiện tại toàn thân tinh lực sung túc, tu vi không hàng phản tăng, đã đến hiển hồn trung kỳ cực hạn, thậm chí còn vượt qua không ít. Nếu không phải địa hồn không có trở về, thứ ba mạch luân không có mở, hắn lập tức liền có thể trở thành hiển hồn hậu kỳ cao thủ. Có thể có hiệu quả như vậy, toàn bộ nhờ đào đào cho quả đào. Những ngày này, đào đào mỗi ngày đều sẽ cầm mấy quả quả đào cho hắn ăn, chưa từng gián đoạn. Bây giờ, Tô Hàng có thể tùy tiện cảm nhận được thể nội dành dụm phi phàm tiềm lực. Có lẽ, tại dẫn động địa hồn sau, thậm chí có thể trực tiếp tam hồn thất phách hợp nhất, xông vào hiển hồn kỳ đỉnh phong. Phát giác được điểm này, Tô Hàng không có vội vã đi tăng cao tu vi. Muốn làm đến suy nghĩ trong lòng, liền không thể lại theo lúc đầu phương thức đi tăng lên, nếu không nhục thân rất có thể không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ xung kích mà sụp đổ. Quay đầu mắt nhìn bốn phía, Tô Hàng hỏi, nơi này cách phủ Nguyên Quốc đô vẫn còn rất xa. Đại khái 30 vạn dặm. Đới Tâm Viễn nói, khả năng còn phải một chút thời gian mới có thể đến. Đoan lão đệ không cần lo lắng, lấy ngươi năng lực, tại phủ Nguyên Quốc đô, tất nhiên sẽ nhận trọng dụng. Ven đường gặp được một số người, vi huynh đã nghe qua, phủ Nguyên Quốc chủ đối đan đạo phi thường tán thưởng, chính đại lực tuyển nhận nhân tài. 30 vạn dặm sao? Tô Hàng nhíu mày, hắn cũng không có nghĩ qua đi phủ Nguyên Quốc đô, cái gì trọng dụng không trọng dụng, đều không trọng yếu. Nếu như lúc ấy hắn còn bảo trì thanh tỉnh, khả năng nhất lựa chọn, chính là về Sương Bình Thôn. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết bên kia thế nào, sẽ hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Đới Tâm Viễn còn nói, đối, ta còn nghe được một tin tức, Thiên Cương quốc thổ cảnh nội đại loạn. Nghe nói có một nhóm người, giống như liền là ngươi nói cái gì pháp tu, khắp nơi công thành đoạt đất. Bây giờ đã có chí ít 5 tòa thành lớn rơi vào trong tay bọn họ, Thiên Cương quốc chủ phái ra tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đại bại, thậm chí cực ít có người có thể trốn về đến. Mà pháp tu lại càng đánh càng nhiều, nghe nói Thiên Cương quốc chủ đã chuẩn bị tự mình xuất thủ. Bất quá, những người kia nếu quả thật giống trong tin tức nói đáng sợ, đoán chừng Thiên Cương quốc chủ cũng chưa chắc có thể bắt được bọn hắn. Nghe được tin tức này, Tô Hàng sắc mặt có chút thay đổi. Pháp tu phát triển, nhanh như vậy sao? Vậy mà đã đến cần quốc chủ cấp nhân vật tự mình xuất thủ tình trạng. Mà lại nghe Đới Tâm Viện ý tứ, tựa hồ rất nhiều người đều đối trận chiến tranh này không coi trọng. Nhìn, pháp tu lực lượng, tựa hồ có cực lớn tăng trưởng, ngay cả người tu hành nhóm đều mặc cảm. Mặc dù ở đời sau đã sớm biết đây là chiều hướng phát triển, không có người có thể cải biến lịch sử tiến trình, nhưng thật chính thai nghe được, y nguyên sẽ cảm thấy 10 phần rung động. Đới Tâm Viên nói, thật rất hiếu kỳ đến cùng cái gì là pháp tu, vậy mà lợi hại như vậy. Tô Hàng cười khổ một tiếng, nói, nếu quả như thật nhìn thấy, đoán chừng ngươi sẽ hối hận. Ngươi gặp qua pháp tu. Đới Tâm Nhiễm đột nhiên hỏi, theo ta được biết, pháp tu ban sơ chính là tại Thiên Cương quốc thổ cảnh nội, chưa hề xuất hiện tại địa phương khác. Hồng Vũ quốc thổ cách Thiên Cương quốc thổ gần 2 triệu dặm, ngươi làm sao lại gặp qua bọn hắn? Không tốt lắm giải thích, tóm lại, pháp tu rất đáng sợ. Nếu như các ngươi về sau gặp phải, tốt nhất nhanh lên trốn, đừng nghĩ đến cùng bọn hắn tranh phong đối nghịch. Tô Hàng nói. Đới Tâm Viễn dạ, sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được Tô Hàng ý tứ, chúng ta. Đoan lão đệ, ngươi sẽ không phải lại muốn đi đi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta muốn về Hồng Vũ quốc thổ, bên kia có chút việc gấp muốn làm. Làm sao mỗi lần đều là có rất nhiều việc gấp muốn làm, ngươi vừa mới thức tỉnh a? Đới Tâm Viễn nói. Tâm Viễn Đới Tâm Nhiễm đi tới, xong Đới Tâm Viễn khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên nói nữa xuống dưới. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp rơi vào Tô Hàng trên thân, nói, đệ đệ như thật sự có sự tình, cứ việc rời đi, bất quá trước khi đi, cũng nên cho chúng ta một cái liên hệ điểm dừng chân. Đối đãi chúng ta an định lại, cũng tốt cáo chi ngươi. Cái này không khó. Tô Hàng quay đầu nhìn về phía Đào Đào, hỏi, có thể cho hai ta dễ đào nhanh sao? Rất nhỏ loại kia liền có thể. Đào Đào gật gật đầu, lật bàn tay một cái, hai cây dài nhỏ nhánh cây xuất hiện. Đây là nàng cuối cùng nhất chặt cây, bẻ đến tương đương với nhân loại rút tóc. Tiếp nhận nhánh cây sau, Tô Hàng từ túi chữ vật lấy ra cấp thấp linh bút, ở phía trên tinh tế khắc họa. Không bao lâu, liền khắc họa ra mấy đạo trận văn. Đem bên trong một cây chạc cây giao cho Đới Tâm Nhiễm, Tô Hàng giải thích nói, phía trên này có ta khắc họa trận văn, nếu như các ngươi có tin tức gì muốn cáo chi, có thể ở phía trên viết xuống, sau đó đưa vào linh khí, ta liền sẽ thấy được. Thần kỳ như vậy. Đới Tâm Viễn có chút không tin lắm, từ Đới Tâm Nhiễm trong tay lấy ra, tiện tay viết xuống mấy chữ, sau đó độ nhập linh khí. Quả nhiên, Tô Hàng trên tay chạc cây có chút lấp lóe, vừa rồi Đới Tâm Viễn viết phủ nguyên quốc thổ 4 chữ, lập tức hiện hiện ra. Thật sự là một chuyện dị bảo. Đới Tâm Viễn một mặt không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Đoan lão đệ, ngươi cái này từ chỗ nào học được, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 629. Bách Hoa Môn. Dưới cơ duyên xảo hợp học được, nguyên lý rất đơn giản, chẳng có gì lạ. Tô Hàng cười nói. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, ngươi chưa nghe nói qua còn có rất nhiều. Đới Tâm Nhiễm tiếp nhận nhánh cây, quan sát tỉ mỉ, cũng đã không nhìn thấy phía trên trận văn. Đây là một loại thủ đoạn nhỏ, vì phòng ngừa trận văn bị người đánh cắp học hoặc là nhận ra, hậu thế trận pháp sư tại trải qua nhiều năm nghiên cứu sau, học được tại trận văn bên trong tăng thêm một điểm đoạn chuyên môn dùng để ẩn tàng bút tích vi hình phù văn. Bởi vì quá là nhỏ bé, cho nên đối với trận văn sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, được cho một loại rất thực dụng thủ đoạn. Đương nhiên, Tô Hàng cũng không nghĩ giấu giếm Đới Tâm Viễn hai người, chỉ là tiện tay quen thuộc thôi. Tại Đới Tâm Viễn mặt dạn mày dày cầu học sau, hắn cười đem loại này viễn trình thông tin trận văn cùng luyện chế túi chữ vật trận văn đều vẽ ở trên giấy, nói, trận văn rất đơn giản, nhưng cần đối với thiên địa có chỗ lĩnh ngộ mới có thể vẽ ra. Mặt khác, loại này thông tin pháp khí, khoảng cách càng xa, cần vật liệu liền càng cao cấp hơn. Mà túi chữ vật không cần phức tạp như vậy, chỉ cần cấp thấp trở lên vật liệu liền có thể. Đương nhiên, linh mục tốt nhất, cái khác thứ hai. Đào Đào lai lịch bí ẩn, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, tùy tiện gây nhánh cây chính là trung đẳng pháp khí. Dung nàng chạc cây tới làm thông tin pháp khí vật dẫn, so với bình thường cao đẳng vật liệu hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Như đổi thành những vật khác, khả năng cách cái mấy ngàn dặm mấy vạn dặm liền vô dụng. Cho nên lúc trước Tô Hàng cũng không có vì Sương Bình Thôn chế tác loại này giản dị pháp khí, dù sao hắn không nghĩ tới rời đi quá lâu, làm gì lãng phí nữa đồ vật. Hậu thế tài liệu khan hiếm, khiến cho Tô Hàng ở thời đại này y nguyên bảo lưu lấy vơ vét hết thể đồ tốt, sau đó giống cho giấu xương cốt một thứ bảo bối lấy. Không phải nhu yếu phẩm, liền tuyệt không tùy tiện vận dụng. Đối với Tô Hàng rời đi, Đới thị tỷ đệ tự nhiên không bỏ, nhưng cũng sẽ không tận lực đi giữ lại. Mỗi người đều có mình cho rằng chuyện quan trọng, bọn hắn sẽ không tự tư hy vọng Tô Hàng có thể vĩnh viễn bồi tiếp hai người. Về phần Đào Đào, không biết vì cái gì, tựa hồ cùng Đới Tâm Nhiễm rất nói chuyện đến. Tại Tô Hàng hỏi thăm đi ở lúc, tiểu cô nương do dự một hồi, lại ra ngoài ý định lựa chọn đi theo Đới Tâm Nhiễm. Nàng còn xuất ra mười mấy quả quả đào đưa cho Tô Hàng, nói, trước đó kết đại bộ phận đều để ngươi cho ăn rồi, liền chỉ còn lại những này, chờ sau này kết xuất đến mới cho ngươi thêm. Thể nội tích xúc lực lượng, cho thấy những này quả đào đều không tầm thường. Tô Hàng sau khi suy tính, không có toàn bộ lấy đi, mà là lưu lại 6 viên, các ngươi cũng lưu mấy quả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đới Tâm Viễn dạ, không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Hắn cùng Tô Hàng đã coi số mạng giao tình, lại đi khách khí, đó chính là làm ra vẻ. Đem quả đào ôm vào trong ngực, Đới Tâm Viễn cười xông Tô Hàng phất tay, nói, đã đoan lao đệ muốn đi, vậy ta cùng tỷ tỷ cũng không đi phủ nguyên quốc đô. Chúng ta sẽ tìm một cái vắng vẻ địa phương, đủ loại hoa, dưỡng dưỡng cỏ, đương nhiên, nếu như cây ăn quả nhiều một ít không còn gì tốt hơn. Qua lâu như vậy chinh chiến thời gian, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ điển viên dưới rào càng tốt hơn một chút. Đoan lão đệ làm xong, nhớ kỹ đến xem vi huynh, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người không say không nghỉ. Vậy thì tốt, đợi làm xong trong tay sự tình, sẽ đi, chỉ cần Đới huynh đừng quên nói cho ta ở đâu. Tô Hàng cười nói. Đới Tâm Viễn cười ha ha, lần nữa phất phất tay cánh tay, sau đó cùng Đới Tâm Nhiễm, Đào Đào quay người rời đi. Bọn hắn đi rất tiêu sái, phảng phất thật buông xuống tất cả, lựa chọn dạo chơi nhân gian, không còn đi suy nghĩ hoài báo gì, lý tưởng gì. Đường đại thi nhân Lý Liên Quan thất ngôn tuyệt cú để Hạc Lâm chùa tăng xá viết, cả ngày mơ màng đang lúc say mộng, chợt nghe Xuân Tận Mạnh leo núi. Bởi vì qua trúc viện gặp tăng lời nói, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Bài thơ này có lẽ đã có thể khái quát Đới Tâm Viễn một đời, hoặc là nói, là hắn từ xuất sinh đến bây giờ một cái ảnh thu nhỏ. Trồng hoa nuôi cỏ sao? Thực là không tồi. Tô Hàng nói một mình bỗng nhiên dừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đới thị tỷ đệ bóng lưng rời đi, nhất là Đới Tâm Nhiễm. Kia xuất trần thế gian, không hỏi thế tục, lại dẫn một chút cự người ngàn dặm băng lãnh khí tức, để hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Bách Hoa môn sáng lập ra môn phái tổ sư, nghe nói liền là lệnh thuộc tính thể chất đặc thù. Bất quá, vị tổ sư nào họ quên, tên Hồng Trần, cũng không họ Đới. Cho nên trong lúc nhất thời, Tô Hàng mới không có nghĩ tới chỗ này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, quên Hồng Trần. Cái này nghe liền không giống một cái chân chính danh tự, rất có thể là về sau đổi. Lại nghĩ tới Đào Đào cùng Đới Tâm Nhiễm ngoài ý liệu phù hợp, Tô Hàng không khỏi sửng sốt. Đới Tâm Nhiễm là Bách Hoa môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Bách Hoa môn chưa từng thu nam đệ tử, các nàng mặc dù không cấm môn hạ đệ tử đàm tình, chỉ khi nào cùng nam tử tình đầu ý hợp, liền sẽ bị xóa tên. Bách Hoa môn bên trong, chỉ có thể có nữ tử tồn tại. Cái quy củ này, truyền lại từ sáng tạo bài tổ sư quên Hồng Trần, rất nhiều người đều suy đoán, Hồng Trần tổ sư là bị nam nhân tổn thương qua, nản lòng thoái chí, mới có thể sáng lập cái này nhìn không hề có tác dụng môn phái. Quên Hồng Trần. Đào Hoa tiên tử. Như vậy, Bách Hoa môn một vị khác tiên tử đâu? Hoàng hốt một hồi sau, Tô Hàng lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa đụng phải hậu thế một tên khác nhân vật trong truyền thuyết, thực sự có loại cũng ngộng cũng huyễn cảm giác. Có lẽ, hắn hẳn là điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Nơi này là thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, vô luận gặp được bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều là bình thường. Dù là gặp trong truyền thuyết cổ, cần gì phải hiếm lạ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hàng đống nhiên có loại không hiểu nhỏ kích động. Những cái kia trong lịch sử bị truyền xướng thật lâu sự tình, mình lại có cơ hội tự mình kinh lịch một phen, đây là may mắn bực nào sự tình. Thiên Âm Các, Bách Hoa Môn, Kiếm Tông, Khí Tông, Ngự Thú Môn các loại. Những này sừng sững hậu thế, ngàn năm không ngã đại tông phái, sẽ từng cái tại dưới mí mắt hắn dựng lên. Làm thời đại người chứng kiến, Tô Hàng kinh lịch, cũng sẽ là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tô Hàng trong lòng suy nghĩ, nếu như những này là thiên ý, nếu như hết thảy đều là nhất định phải xuất hiện, như vậy, ta tại thiên ý bên trong tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Vấn đề này tầm quan trọng, thậm chí vượt qua như thế nào đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiến quân tiên thiên hôn độn cảnh. Chỉ có biết rõ ràng chuyện này, Tô Hàng tâm mới có thể triệt để buông xuống. Nhưng hắn bản năng cảm giác được, vấn đề này phi thường phức tạp, có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể đạt được đáp án. Duy nhất có thể thấy rõ, chính là tương lai chính hướng phía mình biết phương hướng phát triển. Như vậy, hậu thế bên trong, là có hay không sẽ xuất hiện một cái khác Tô Hàng. Sau đó, cái này Tô Hàng lại có hay không sẽ giống như chính mình trở lại quá khứ, lại đến thời kỳ viễn cổ, chứng kiến thời đại đâu. Nếu như đáp án là khẳng định, như vậy vô luận tu chân thế giới vẫn là địa cầu, đều sẽ tiến vào một cái vô hạn tuần hoàn bên trong. Đối Tô Hàng tới nói, tuần hoàn là một loại dày vò, là một phần khó mà quên thống khổ. Mỗi một cái tuần hoàn Tô Hàng, đều sẽ kinh lịch kia thê thảm đau đớn quá trình. Hết thể sướng vui giận buồn, muốn quên cũng không thể quên được, nghĩ bỏ cũng không xong. Liên như là huyết mạch liên hệ đồng dạng, không phải đổi máu liền không tồn tại. Bất quá, ở đời sau không có đến trước, Tô Hàng không cách nào làm ra bất luận cái gì dự đoán. Hắn chỉ có thể dựa theo hiện tại tiến trình đi xuống, thẳng đến dùng hai mắt thấy rõ hết thể sự thật. Chỉ bất quá, trong lòng hắn toát ra một câu lời thề, nếu như đây thật là một cái tuần hoàn, như vậy ta nhất định sẽ xé rách thương khung, phá tan cái này thiên ý. Trên bầu trời hiện lên một tia chớp, phảng phất thiên ý nghe được hắn ý nghĩ, hạ xuống cảnh cáo. Tô Hàng nhìn chằm chằm bầu trời, giống như có thể từ kia vô tận không gian, nhìn thấy phía sau màn chân tướng. Hắn sẽ không e ngại, càng sẽ không lùi bước. Thiên ý xác thực đáng sợ, nhưng thì tính sao? Chỉ cần mình so trời còn đáng sợ hơn, liền có thể không nhìn hết thảy. Ý nghĩ này, để Tô Hàng đống nhiên bức thiết muốn tăng cao tu vi. Không chỉ là hiển hồn kỳ, hắn còn muốn tiến vào thiên nhân cảnh, càng phải đột phá cấp độ này, đạt tới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Không vào tiên thiên, liền không thể tới gần trời. Không tới gần trời, làm sao tới siêu thoát? Lại thế nào đánh vỡ thiên ý trói buộc? Đới thị tỷ đệ cùng Đào Đào thân ảnh, đã biến mất ở phương xa, Tô Hàng không tiếp tục đi xem, mà là trực tiếp quay người, hướng phía Hồng Vũ quốc thổ phương hướng tiến đến. Hắn phải nhanh một chút trở lại Xương Bình thôn, trước xác định Tống Ngữ Tịnh đám người an nguy, sau đó tìm kiếm thích hợp vật liệu chữa trị âm dương bảo kính, lại để thăng tu vi của mình. Đương nhiên, đại diễn quốc chủ đưa tặng món kia tuyệt đỉnh pháp khí, nếu như có thể chữa trị không thể tốt hơn. Chỉ là, không biết vị kia thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ phải trang tại pháp khí bên trong lưu lại hồn phách ấn ký. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 630. Xương Bình Trấn. Tại không xác định trước đó, Tô Hàng sẽ không mạo muội đi tế luyện kiện pháp khí này, miễn cho hồn phách nhận tổn thương. Một đường đi tới, trải qua đại diễn quốc thổ thời điểm, Tô Hàng nhìn thấy không ít người thành quần kết đội hành tẩu. Bọn hắn thần sắc mỏi mệt, khuôn mặt tiểu tụy, rất nhiều trên thân người đều nhuốm máu. Tình huống như vậy, rõ ràng không bình thường. Tô Hàng khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là hung thú đột kích? Trong lòng của hắn nhảy một cái, lại nghĩ tới sẽ không phải pháp tu đánh tới đi. Quá khứ giữ chặt một người hỏi thăm, người kia ngẩng đầu dò xét hắn một chút, hỏi, ngươi không phải đại diễn người đi? Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta đến từ Hồng Vũ quốc thổ. Ai người kia thật sâu thở dài một tiếng, nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, quốc đô đột nhiên loạn. Nghe nói quốc chủ nổi điên, giết thật nhiều người, ngay cả thiên nhân cảnh đều đã chết mấy cái, kinh ti thủ phủ Khâu Nguyên Hóa đại nhân cùng binh doanh thống soái Hồng Bác Đào đại nhân một chết một trọng thương. Phía dưới 10 tòa thành lớn nghe nói quốc đô loạn, tại chỗ khởi binh. Có 7 vị thành chủ tự lập làm vương, lại có 3 tòa bị thiên nhân cảnh cao thủ chiếm cứ, cũng độc lập. Bọn hắn còn đánh lấy quốc chủ cờ hiệu bốn phía chính phạt, nói muốn đem quốc thổ thu phục, tóm lại loạn rối tinh rối mù. Đúng vậy a, bọn hắn đánh cao hứng, chúng ta coi như xui xẻo. Một người khác thở dài nói, lúc đầu qua hảo hảo, ai biết đột nhiên đánh nhau. Ta vị kia thành lớn thành chủ, bị một binh doanh cao thủ trực tiếp đem đầu đánh nổ, chết oan chết uổng. Ai phản kháng, liền giết ai. Hiện tại đại diễn a, ta xem là triệt để không cứu nổi. Bên cạnh còn có mấy người, đều tới chủ động tự thuật. Phảng phất giảng cho người xa lạ nghe một chút, có thể phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực. Nghe nói quốc chủ là bị một cái hiển hồn kỳ tiểu bối cho làm điên rồi, ta nhìn cái này thuần túy là nói bậy. Có người nói, đương nhiên là nói bậy, ta nghe nói là kinh ti thủ phủ Khâu Nguyên Hóa cùng binh doanh thống soái Hồng Bác Đào nghĩ đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, cùng quốc chủ không có thỏa đàm, kết quả đánh lên. Là thế này phải không? Ta làm sao nghe nói là phù nguyên quốc đô đan sư đại bại, sau lưng đối quốc chủ hạ độc, để hắn điên rồi. Dạng gì độc, có thể độc điên một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong? Tuyệt đối không thể. Ai nói, không phải nói chúng ta đại diễn quốc đô vị kia tuần đan sư, đều có thể luyện chế ra tăng lên gấp 2 khí huyết đan dược sao? Nếu như không nghe nói trước đó, ngươi cũng cho rằng đây tuyệt không khả năng đi. Một đám người nghị luận ầm ĩ, Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, nghe được mình nghĩ muốn hiểu rõ tin tức sau, liền quay người rời đi. Hắn đi nhẹ nhõm, thật cũng không quá nhiều người để ý một cái hiển hồn kỳ người trẻ tuổi. Đại diễn quốc chủ nổi điên, ngay cả Khâu Nguyên Hóa đều bị giết. Tô Hàng rất là ngoài ý muốn, xem ra, mình cùng Đới Tâm Viễn thật đem đại diễn quốc thổ làm đủ loạn. Về phần 10 tòa thành lớn độc lập, này cũng không ngoài ý muốn. Hậu thế thành trì, cơ bản đều là từ độc lập, sau đó lẫn nhau chinh phạt, mới hình thành cuối cùng phạm nhân đế quốc. Ở trong quá trình này, người tu hành dần dần chán ghét thành trì ở giữa chém giết, rất nhiều người lựa chọn rút lui hoang dã. Mà hành động như vậy, trực tiếp dẫn đến đại lượng thiên tài địa bảo bị người chưa từng người hỏi thăm hoang dã bên trong khám phá ra. Từ đó về sau, hơi có chút năng lực người tu hành đều hướng trong hoang dã chạy, không còn nhiều ít người nguyện ý đi cằn cỗi thành trì. Thành trì cải biến, đúng là bởi vì chính mình dẫn đến sao? Tô Hàng cười khổ lắc đầu, cũng không nghĩ tới mình sẽ dẫn phát lớn như vậy lịch sử chuyển hướng. Trên đường nạn dân không biết nhiều ít, bọn hắn thành quần kết đội, khổng lồ như vậy đội ngũ, ngay cả hung thú cũng không dám tùy tiện tới gần. Tô Hàng trên đường chí ít nhìn thấy hai con cao đẳng hung thú, đều ở phía xa gào thét một trận, sau đó chậm rãi rút lui. Dù sao những đội ngũ này bên trong, mặc dù thông mạch cảnh khai phủ cảnh người chiếm đa số, nhưng vẫn có rất nhiều hiển hồn kỳ, kim đan kỳ người hỗn tạp trong đó. Thậm chí ở trong đó một đầu trong đội ngũ, Tô Hàng cảm nhận được thiên nhân cảnh khí tức. Ngay cả thiên nhân cảnh đều phải rời đại diễn quốc thổ sao. Cao thủ như vậy, chỉ tồn tại ở quốc đô, Tô Hàng sợ bị nhận ra, dứt khoát xuất ra chúng sinh mục đeo lên. Loại này đặc thù linh mục có thể cải biến người hình tượng cùng khí chất, nếu như không tận lực quan sát, coi như thiên nhân cảnh cũng rất khó trực tiếp nhận ra đến. Từ đại diễn đến Hồng Vũ, đường xá xa xôi, Tô Hàng bỏ ra thời gian không ngắn mới nhìn đến Sương Bình Thôn. Để hắn ngoại ý muốn chính là, mấy tháng không thấy, Sương Bình Thôn bây giờ lại đã có tiểu trấn khí thế. Trung quanh kéo tảng đá tường vây, phía trên còn khắc họa rất nhiều cơ sở trận văn. Tại bình thường thị trấn bên trên, căn bản không gặp được trận văn, chỉ có thành lớn thậm chí quốc đô, mới có trận pháp sư tồn tại. Tường vây nội nhân âm thanh huyên náo, tựa hồ tụ tập không ít người miệng. Tô Hàng nhíu mày, đi qua mắt nhìn, chỉ gặp bên trong không biết nhiều ít người ngay tại xếp hàng. Như trường long đội ngũ phía trước, bày biện mấy chục cái thùng lớn, bên trong hẳn là cơm canh một loại. Xếp hàng người, đại đa số đều là thông mạch cảnh hoặc là vừa mới mở ra luồng khí xoáy người, khai phủ cảnh cực ít, kim đan kỳ cùng hiện hồn kỳ càng là một cái đều không có. Những người kia trang phục đều hiện ra mấy phần nghèo túng, thoạt nhìn như là từ đại diễn bên kia tới nạn dân. Sương Bình Thôn có thể chủ động tiếp thu nạn dân, cũng không phải chuyện gì xấu, tối thiểu nhất bản ý là tốt. Bất quá Tô Hàng để ý là cái kia đạo vết nước không gian, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất gặp được ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Từ trên mặt đem chúng sinh mục lấy xuống, Tô Hàng cất bước hướng có người tu hành trấn giữ đại môn đi đến. Nhưng mà, đến nơi đó, hắn lại bị ngăn lại. Thủ vệ gác cổng hẳn là mới tuyển nhận, cũng không nhận ra Tô Hàng. Chỉ là nhìn hắn khí thế bất phàm, có cỗ tử để cho mình sợ mất mật khí tức tồn tại, liền chắp tay hỏi, tiền bối là muốn lấy cơm canh, vẫn là phải vào ở Sương Bình trấn. Mời trước tiên ở bên này điền đơn đăng ký, cho thấy thân phận, lai lịch, mục đích, mới có thể đi vào. Thật đúng là tấn thăng làm thị trấn sao. Chỉ là không biết là có hay không có quốc đô thủ lệnh. Đương nhiên, Tô Hàng cũng không quan tâm cái này, hắn quay đầu mắt nhìn bên cạnh. Nơi đó đặt vào một cái bàn, trên mặt bàn bày có bút mực giấy nghiên. Để hắn kinh ngạc chính là, trên giấy thẳng tắp họa có thật nhiều đường cong, còn tiêu chú như thế nào điền. Từ phong cách đến xem, cùng địa cầu 10 phần cùng loại. Không phải là Tống Ngữ Tịnh làm đi. Nếu thật là nữ nhân này, như vậy Sương Bình Thôn thành lập tường vây, tấn thăng thị trấn, cũng là không đáng kỳ quái. Lấy nàng năng lực, có nhiều như vậy người tu hành có thể cung cấp thúc đẩy, thiết lập sự tình đến tuyệt đối phải so địa cầu còn thuận tay. Trước, tiền bối. Một cái có chút không dám tin tưởng, lại dẫn chút ngạc nhiên thanh âm từ bên cạnh vang lên. Tô Hàng quay đầu, nhìn thấy một cái có chút quen thuộc gương mặt, hẳn là Sương Bình Thôn một vị nào đó thôn dân. Cái kia ước chừng nam nhân chừng 30 tuổi, tu vi đã đến đạo cơ kỳ, nhìn thấy Tô Hàng quay đầu, trên mặt hắn càng thêm kinh hỉ, vội vàng chạy tới, mừng rỡ nói, tiền bối ngài trở về. Ta cái này đi tìm Sở Hiên. Đúng đúng, còn có Tống Phu Nhân. Cổng thủ vệ, nhìn thấy cái này nam nhân đối Tô Hàng như thế tha thiết, hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Liêu đại ca, vị tiền bối này là. Các ngươi không biết. Nam nhân kia tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vỗ trán một cái, nói, đối, các ngươi tới muộn. Chưa thấy qua tiền bối. Hiện tại mở to hai mắt thấy rõ ràng, hắn liền là dạy dỗ ta nhóm tu luyện như thế nào khắc họa trận văn, luyện đan, còn chuyên môn mời đến phu nhân cho chúng ta phát triển kiến thiết đoan tiền bối. Còn không mau thi lễ. Hai tên thủ vệ trợn mắt liễu lưới, bọn hắn đến Sương Bình phía sau thôn, thường xuyên nghe người ta nhắc lên đoan tiền bối danh hảo, nhưng từ chưa thấy qua. ngược lại là vị kia mỹ mạo Tống phu nhân, thường xuyên nhìn thấy. Nàng cùng Sở Hiên đi gia nhập, lúc bắt đầu, còn bị không ít người không biết chuyện hiểu lầm qua. Tại Sương Bình thôn thôn dân trong miêu tả, Đoan Tiền Bối là không gì làm không được thần nhân. Nếu như nói trên thế giới này có tiên nhân, như vậy hắn liền là. Như thế cao thượng đánh giá, nhưng không có bất luận cái gì Sương Bình thôn thôn dân phản đối, tất cả mọi người nhắc lên Đoan Tiền Bối lúc, trong mắt đều là tôn kính cùng sùng bái. Kia phần cung nhiệt, khiến cho rất nhiều chưa bao giờ thấy qua Tô Hàng người rất không hiểu. Đồng thời, bọn hắn lại rất hiếu kỳ, đến tột cùng hạng người gì, mới có thể khiến cái này tu vi so đồng cấp người cường đại mấy lần thiên tài như thế khâm phục đâu. Sương Bình thôn thôn dân, đều theo chiếu Tô Hàng nói tới, tăng lên khí huyết, sau đó khuyết trường kinh mạch, không tu kim đan, chỉ tu nguyên thần. Lại thêm Tô Hàng lưu lại kỹ càng phương pháp luyện khí, tại mấy tên đặc biệt có thiên phú người chống đỡ dưới, lúc đầu Sương Bình thôn thôn dân, cơ hội nhân thủ một kiện cấp thấp pháp khí. Vô luận tu vi hay là chân thực chiến lực, bọn hắn đều so khác người tu hành cao hơn rất nhiều người. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy, Sương Bình thôn ra một tổ thiên tài. Đương nhiên, trong đó cũng là không thiếu xác thực rất có thiên tư người. Những người kia phần lớn đã tấn thăng đạo cơ kỳ, giống Sở Hiên loại này đi theo Tô Hàng sớm nhất, thể nội lại có nguyệt tinh triều tịch chi lực, càng là đã đến đạo cơ kỳ đỉnh phong. Nếu không phải nghĩ đến chờ Tô Hàng trở về, hướng hắn thỉnh giáo liên quan tới hiển hồn kỳ sự tình, có lẽ hiện tại đã đột phá đến cảnh giới này. Từ tên kia họ Liễu thôn dân trong miệng, hiểu rõ đến Sương Bình thôn những ngày này biến hóa, Tô Hàng có chút cảm khái. Tình cảnh như thế, để hắn cảm thấy rất là an ủi, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Về phần nơi này nạn dân, thôn dân kia nói, đều là từ đại diễn bên kia tới, nghe nói giống như bọn hắn quốc đô đại loạn, ngay cả thành lớn đều không nghe quốc đô sai sử. Lúc đầu chúng ta không quá muốn lưu bọn hắn, dù sao tiền bối ngài nói qua, thà thiếu không ẩu. Nhưng Tống phu nhân còn nói, nhiều người dễ làm sự tình. Cho nên chuyên môn đem làng cải biến, vòng lên một khối đại địa, lưu cho những người này ở lại. Về phần chúng ta những người này, đều chuyển vào trong rừng rậm, cũng là không liên quan tới nhau. Quả nhiên là Tống Ngữ Tịnh chủ ý, Tô Hàng bật cười, tiện tay cầm lấy một trương đơn đăng ký, hỏi, thứ này, không phải chỉ là để vì hiểu rõ người đại khái nội tình đi. Dĩ nhiên không phải. Thôn dân kia trả lời nói, tất cả đơn đăng ký, đều sẽ tập hợp sau giao cho Tống phu nhân cùng Sở Hiên, sau đó bọn hắn lại sàng chọn người thích hợp phát xuống danh sách, chúng ta có gần 30 người, đi chuyên môn tìm trên danh sách người. Theo Tống phu nhân tới nói, gọi phỏng vấn. Đối, phỏng vấn. Chúng ta phỏng vấn quá quan, lưu lại người sẽ tiếp nhận Tống phu nhân cùng Sở Hiên tự mình phục thức. Ba cửa hải qua, mới có thể chân chính đăng ký nhập sổ ghi chép. Đang nói, nơi xa một đám người bay lượn mà đến. Phía trước nhất, chính là Sở Hiên. Hắn xa xa nhìn thấy Tô Hàng, liền hưng phấn đại lực phất tay, tiền bối. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 631. Hình thức ban đầu. Cái này một hô, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Tô Hàng cũng không thích bị nhiều người vây như vậy nhìn, liền chủ động nên đón. Đến phụ cận, Sở Hiên bọn người từ trên trời rơi xuống, hắn thần tình kích động nhìn xem Tô Hàng, tựa hồ muốn lên đến ôm một chút, nhưng lại thật không dám. Ly biệt hơn nửa năm, nhưng Sở Hiên trong mắt cuồng nhiệt nhưng không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh. Sương Bình thôn phát triển, để hắn thấy rõ, không có Tô Hàng, liền không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Là vị này, đem nguyên bản bừa bãi vô danh Sương Bình thôn dẫn đầu cho tới bây giờ độ cao. Hiện tại phương viên trong vạn dặm, người nào không biết Sương Bình trấn. Đừng nói ngàn người thôn, liền ngay cả những cái kia sừng sững mấy trăm năm thị trấn, cũng không dám khinh thị bọn hắn. Một cái nho nhỏ làng, lại có được 20-30 danh tướng đương tại kim đan kỳ người tu hành, cái nào thị trấn có thể so sánh. Mà lại trước đó không lâu có một trấn chủ cấp nhân vật nghe tiếng mà đến, muốn cưỡng đoạt Sương Bình thôn cái nào đó pháp khí, kết quả bị Sở Hiên một người một kiếm đánh đại bại mà chạy. Tên kia trấn chủ cấp nhân vật, tu vi là kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng mà đối mặt Sở Hiên, hắn ngay cả ba chiêu đều đi không đi qua. Tại người khác trong mắt, Sở Hiên đã là hiện hồn kỳ phía dưới người mạnh nhất, trừ phi cảnh giới bên trên nghiền ép hắn, nếu không đồng cấp người, không thể nào là đối thủ của hắn. Về phần mang tới người, vừa có hành động, Sương Bình thôn hơn trăm người cùng nhau xuất ra pháp khí, từng cái thấp nhất cũng là khai phủ cảnh tu vi cùng nhau bắn ra, khí thế kia, quả thực so hiện hồn kỳ còn kinh người hơn.